Chương 51, các ngươi Lâm gia tất cả đều là phế vật. Cái gì? Nghe được cái này thanh âm, Lâm Chiến, cùng với một đám Lâm gia trưởng lão, tất cả đều đồng loạt đứng lên. Đi. Lâm Chiến dùng sức vỗ bàn một cái, sắc mặt lạnh lùng, đạo, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Thanh Lang Trấn, kết quả muốn chơi đùa ra cái trò gì tới. Đang khi nói chuyện, Lâm Chiến thứ nhất hướng môn đi ra ngoài, mà một đám Lâm gia trưởng lão, giống vậy mặt lộ vẻ sắc khí, từng cái theo sau. Trong nháy mắt, Lâm Chiến đám người, liền xuất lĩnh một đám Lâm gia võ giả, đến Linh Thạch Trấn cửa. Linh Thạch Trấn cửa, bất ngờ có một đám ngồi sói xanh, cả người tràn đầy sâm, ngay cả trên mặt cũng là phủ đầy sâm, lộ ra cực kỳ hung tàn đáng sợ võ giả, sơ lược một cây, liền có suốt mấy trăm người. Này mấy trăm người chính giữa, yếu nhất, đều có tiên thiên cảnh, mà mạnh nhất dẫn đầu một người, càng là đạt tới luân hải tiền kỳ cảnh giới. Thanh Lang Trấn, là chu vi mấy ngàn dặm nơi, cực kỳ mạnh mẽ một thế lực, tại thần thạch năng đủ lói ra linh thạch hạ phẩm tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, này Thanh Lang Trấn, chính là nhảy nhót lợi hại nhất một thế lực. Lâm Chiến, ngay đầu một người đàn ông tuổi trung niên, chính là Thanh Lang Trấn lãnh tụ Lang Đằng, hắn nhìn Lâm Vũ, tâm kia xấu xí mặt hiện lên ra một trận nụ cười dữ tợn, cười gần nói, thiên hạ bảo vật, có thực lực người cư chi, thần thạch loại vật này, không phải là một mình ngươi tiểu tiểu Lâm gia có thể giữ được. Ngươi nếu là thức thời, lập tức tương thần thạch giao ra, nếu không lời nói, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi Lâm gia máu chảy thành sông, gà chó không để lại. Chó cười. Lâm Chiến không sợ hãi chút nào Lang Đằng chen ép, cười lạnh một tiếng, đạo, ta Lâm gia cũng không phải là dễ khi dễ, các ngươi Thanh Lang Trấn nếu là muốn ở Lâm gia trên người cắn một cái, chỉ sợ sẽ tan vỡ chính mình răng lớn. Thật sao? Lang Đằng sau lưng, một tên thân hình khôi ngô cao lớn, mặt mũi hung ác xấu xí thanh niên, đột nhiên cười sói xanh đi ra, cất tiếng cười to đạo, ta Lang Buôn Đảo là muốn nhìn một chút, ngươi Lâm gia kết quả có bản lĩnh gì? Ta xem không bằng như vậy, các ngươi Lâm gia tất cả mọi người cộng lại, có một cái tính một cái. Nếu là có người có thể đánh bại ta, chúng ta Thanh Lang Trấn người, liền lập tức thối lui. Nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám cản rỡ. Nghe được Lang Buôn lời này, một đám Lâm gia trưởng lao nhất thời giận, trong đó, một tên hồng bảo trưởng lao hét giận dữ một tiếng, dẫn đầu lao ra, quát lên, tiểu tử, ta bây giờ liền giết ngươi. Liệt diễm trưởng. Ẩm. Hồng bảo trưởng lao thực lực, đạt tới chân nguyên hậu kỳ, hắn một trưởng này đánh ra. Nhất đoàn hỏa diễm chân nguyên, bắt đầu từ hắn lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, một tiếng ầm vang, hướng kia Lang Buôn cuồng dũng tới. Lao già kia, ngươi quá yếu, hay lại là đi chết đi cho ta. Nhìn thấy một màn này, kia Lang Buôn chẳng qua là cười lạnh một tiếng, tùy ý đấm ra một quyền. Ẩm. Này đấm ra một quyền, một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, nhất thời như nước thủy triều cuồng bạo xung ra, trong nháy mắt liền đem hồng bảo trưởng lao thế công oanh bạo, sau đó hung hãn đánh vào hồng bào trên người trưởng lão. A, hồng bào trưởng lão kêu thảm một tiếng, bụng xuất hiện một cái lỗ thủng to, cả người lúc này liền bay rớt ra ngoài, trực tiếp liền bị đánh chết. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, một đám Lâm gia võ giả, sắc mặt đồng thời đột nhiên biến đổi. Hồng bào trưởng lão, nhưng là chân nguyên hậu kỳ cảnh giới, ở Lâm gia cũng coi là hàng đầu cường giả, có thể thậm chí ngay cả này Lang Buôn một quyền cũng không tiếp nổi, liền bị trực tiếp đánh giết. Lang Buôn. Lâm Chiến nhắc tới một lần danh tự này, phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi là vào Huyền Thanh học viện cái đó Lang Buôn. Vạn Linh Châu, tất cả thế lực lớn nhỏ thành thiên thượng vạn, nhiều nếu Lông Châu, căn bản đếm không hết, nhưng trong đó thế lực mạnh nhất, cũng chỉ có 5 cái mà thôi. Trong đó mạnh nhất, tự nhiên chính là Vạn Linh Tông, thứ yếu, chính là Lâm Vũ chỗ Huyền Kiếm Sơn. Mà còn lại 3 cái thế lực thực lực chính là không sai biệt lắm, chia ra làm Huyền Thanh Học Viện, Linh Bảo Tông, Thủy Nguyệt Đông Thiên. Nghe nói, Thanh Lang Trấn thiếu chủ Lang Buôn, ở 10 năm trước bái nhập Huyền Thanh Học Viện, hơn nữa phát triển cũng không tệ lắm, trở thành Huyền Thanh Học Viện nội môn đệ tử, xem ra, chính là người trước mắt này. T. Không tệ. Lang Buôn cười ngạo nghễ, trên mặt xăm theo nụ cười lay động, đạo, ta nghe nói, các ngươi Lâm gia cũng có người tiến vào Huyền Kiếm Sơn, bất quá, cũng thời gian dài như vậy, cũng không động tĩnh gì chuyển tới, xem ra cũng chính là một phế vật. Liên với các ngươi Lâm gia như thế, từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là phế vật. Càn rỡ. tìm chết. Nghe nói như vậy, Lâm gia cả đám tất cả đều giận. Lúc này, liền có một tên người mặc hắc bào trưởng lão, một tên áo dài trắng trưởng lão, đồng thời lao ra, hướng Lang Buôn đấm tới một quyền. Ầm. Nhất hắc nhất bạch hai tên trưởng lão, tất cả đều là chân nguyên cường giả tối đỉnh, liên thủ, thực lực càng là vô cùng mạnh mẽ, hai quyền chung vào một chỗ, uy lực có thể nói là vô cùng kinh khủng. Phế vật chính là phế vật. Coi như là hai người liên thủ, cũng vẫn là phế vật. Nhưng mà, Lang Buôn trên mặt nhưng là hiện ra một tia cười lạnh, hắn bỗng nhiên lấy ra một cái quyền sáo, bộ ở quả đấm mình thượng, rồi sau đó, chợt đấm ra một quyền tới, tất cả đều đi chết đi cho ta. Ầm. Trắng đen hai tên trưởng lão đồng loạt phun ra búng máu tươi lớn, thân thể nhất thời đảo bay lên, chỉ một quyền, hai gã chân nguyên cường giả tối đỉnh, liền bị tất cả đều trực tiếp đánh giết. Không thể nào. Cái này không thể nào. Thấy như vậy một màn, toàn bộ Lâm gia võ giả cơ hồ tất cả đều điên, không thể tin được chính mình ánh mắt. Này trắng đen hai tên trưởng lão, theo thứ tự là Lâm gia hạng thứ 7, bát trưởng lão, liên thủ, thực lực thậm chí đủ để vào Lâm gia tiền tam, nhưng dù cho như thế, lại như cũ đi bất quá Lang Buôn một chiêu. Một người thanh niên võ giả, làm sao có thể liền mạnh tới mức này? Rồi một cái Lang Buôn, không hổ là từ Huyền Thanh học viện bên trong đi ra cường giả trẻ tuổi. Lâm Chiến sắc mặt ngưng trọng, liền kêu ba tiếng được, đột nhiên bước ra một bước, trầm giọng nói, tiếp đó, liền do ta Lâm Chiến, tới lãnh giáo một chút người bản lĩnh. Được. Thấy Lâm Chiến ra mặt, Lang Buôn trong mắt nhất thời hiện ra một tia hung quang, cười to nói, Lâm Chiến, ngươi so với ta tưởng tượng càng có can đảm, cũng càng thêm ngu xuẩn. Rất tốt, tiếp đó, ta chỉ cần giết ngươi, Lâm gia chính là hoàn toàn xong, đi chết đi, Lâm Chiến. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt đấm ra một quyền tới. Một quyền này, phảng phất bài sơn hải đảo, hô khiếu nhi đến, ngay cả không khí cũng ngưng kết, đối mặt một quyền này, cho dù là Lâm Chiến, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở, rên lên một tiếng, liền té lui suốt 7-8 bước. Lâm Chiến, thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này. Lang Buôn cười to nói, thua thiệt ngươi chính là Lâm gia gia chủ, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Ta nói thật là một chút cũng không sai, các ngươi Lâm gia, toàn bộ đều là phế vật. Tiếp đó, ngươi liền đi chết đi cho ta. Nói xong, hắn chợt lại vừa là đấm ra một quyền, vọt thẳng đến Lâm Chiến đầu đánh tới, tựa hồ là phải đem Lâm Chiến đầu cho đập thành nát bét. Thật sao? Đang lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, một đạo kiếm khí thoáng qua, trong nháy mắt đem Lang Buôn đánh ra quyền kính cho xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, một tên anh tuấn thanh tú thiếu niên, cưới một lửa đỏ như máu xích huyết bảo mã, bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 52, tất cả đều ngây người. Vũ Nhi, thiếu gia chủ, thấy Lâm Vũ đột nhiên xuất hiện, vô luận là Lâm Chiến, hay lại là Lâm gia trưởng lão, hoặc là toàn bộ phổ thông Lâm gia võ giả, tất cả đều là hoàn toàn kinh sợ. Nửa năm trước rời đi Linh Thạch Trấn, tiến vào Huyền Kiếm Sơn Lâm Vũ, tại sao lại ở đây cái thời điểm, đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này? Không được. Sửng sốt một chút sau khi, Lâm Chiến đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt chợt biến đổi, gầm hét lên, Vũ Nhi, ngươi chạy mau. Có xa lắm không, liền chạy bao xa. Nhanh, chạy mau. Đúng. Thiếu gia chủ, ngươi đi nhanh lên. Bị Lâm Chiến như vậy vừa gọi, còn lại Lâm gia mọi người cũng đều kịp phản ứng, lập tức, từng cái sắc mặt cuồng biến, rồi rít lệ uống. Kể từ bây giờ cục diện đến xem, ở Thanh Lang Trấn một nhóm người áp bách dưới, Lâm gia nhất định là không gánh nổi. Lúc này, Lâm Vũ, chính là Lâm gia có thể phục hưng duy nhất hy vọng. Lâm Vũ, có thể tiến vào ngũ đại thế lực bên trong thứ nhì cường Huyền Kiếm Sơn, thiên phú dĩ nhiên là Lâm gia tốt nhất, chỉ cần hắn còn sống, coi như Lâm gia thật diệt, chờ hắn lớn lên sau khi, vẫn sẽ co xây lại, phục hưng một ngày. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ nhưng là hết lần này tới lần khác xuất hiện ở cái địa phương này. Nếu là ngay cả Lâm Vũ đều chết, như vậy Lâm gia liền là chân chính hoàn. Ha ha ha ha. Muốn đi. Muộn. Cùng Lâm gia mọi người ngược lại, kia Lang Buôn nhưng là chợt cười lớn, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không ngủ thời gian. Lâm Vũ, ngươi lại chủ động ra đến tìm cái chết, được, rất tốt. Thanh Lang Trấn ở tấn công Linh Thạch Trấn trước, tự nhiên đối với Lâm gia lai lịch tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, cũng biết Lâm gia có một người gọi là Lâm Vũ tộc nhân, tiến vào Huyền Kiếm Sơn. Vốn là, Lâm Vũ nếu không phải xuất hiện lời nói, ở Diệt Lâm gia sau khi, bọn họ còn phải nghĩ biện pháp đem Lâm Vũ cho trảm thảo trừ căn, nhưng bây giờ, nhưng là ngay cả ý định này cũng không cần động, có thể trực tiếp đem Lâm gia cho một hốt ổ. Lâm gia các phế vật, các ngươi đã tất cả đều tề tụ một đường, ta liền làm một người tốt, đưa các ngươi toàn bộ đều xuống địa ngục đoàn tụ đi. Đều đi chết đi cho ta, manh lang quyền. Lang buôn cuồng cười một tiếng, chợt đấm ra một quyền tới. Này đấm ra một quyền, phảng phất có một con cự lang gầm thét mà ra, vô cùng dữ tợn, kia to lớn đầu sói, đạt tới hơn 3 mét đại, một cái hướng Lâm Vũ chiếm đoạt đi xuống. Hoàng bét. Lâm Chiến đám người sắc mặt cuồng biến, chỉ cảm thấy nội tâm một trận tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm, nhưng là truyền vào bọn họ trong tai. Yếu, quá yếu. Chỉ thấy Lâm Vũ thần sắc bình thản, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, rồi sau đó, trong tay xuất hiện một thanh kiếm gỗ, cổ tay vung lên, một đạo kiếm khí, chính là Hô Khiếu Nhi ra. Hưu. Trong phút chốc, kia một con cự lang đầu, liền bị trực tiếp chém thành hai khúc, rồi sau đó, này một đạo kiếm khí vẫn không có dừng lại, trực tiếp đem kia lang buôn cả người, cũng chém thành hai khúc. Ẩm. Một đạo rất nhỏ huyết tuyến, từ lang buôn trên thiên linh cái nổi lên. Rồi sau đó nhanh chóng xuống phía dưới lan tràn, trong phút chốc, lang buôn cả người liền phân chia bóng loáng đều đều hai nửa, đồng thời té xuống đất. Một kiếm. Chỉ một kiếm, trước không ai bị nổi, ngang ngược càn rỡ lang buôn, liền trực tiếp bị Lâm Vũ chém thành hai khúc. Ngay cả ta một kiếm cũng không tiếp nổi, cũng dám nói người Lâm gia đều là phế vật, ta xem, ngươi mới thật sự là phế vật. Một kiếm trong nháy mắt giết lang buôn, Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh. Phảng phất chẳng qua là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi, lạnh nhạt nói. Này! Giờ khắc này, bao gồm Lâm Chiến ở bên trong, Lâm gia tất cả mọi người, tất cả đều mộng ở. Hồng Bào trưởng lão, bị lang buôn một chiêu chém chết, trắng đen hai tên trưởng lão liên thủ, giống vậy bị lang buôn một quyền đánh giết, liền ngay cả gia chủ Lâm Chiến, đều không phải là lang buôn đối thủ, một cái như vậy đáng sợ đến Lâm gia tất cả mọi người tuyệt vọng đối thủ. Thậm chí ngay cả Lâm Vũ nhìn như tiện tay hù ở hay ra một kiếm cũng không tiếp nổi, trực tiếp liền bị chém thành hai khúc. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Là bọn hắn hoa mắt, hay lại là xuất hiện ảo giác? Nhưng là, trước mặt một vũng máu, nhưng là rõ ràng nói cho bọn hắn biết, hết thảy các thứ này, cũng không phải là ảo giác. A. Bùn Nhi. Đang lúc này, một đạo vô cùng thê lương tiếng gầm gừ, chợt vang lên. Kia thanh lang chấn thủ lĩnh lang đằng quát to một tiếng, chợt bổ nhào về phía trước, liền bắt lang buôn kia thê thảm thi thể. Không. Giờ khắc này, lang đằng nội tâm, phảng phất là đang dỉ máu. Lang buôn, là hắn kiêu ngạo nhất hải tử, mới không tới 30 tuổi, liền trở thành Huyền Thanh học viện nội môn đệ tử, đạt tới chân nguyên cảnh giới đỉnh cao. Vị lai có một ngày, lang buôn vượt qua hắn, đem thanh lang chấn mang tới một cái trước đó chưa từng có núi cao. Vậy cơ hồ là trong tầm tay sự tình. Nhưng bây giờ, hết thảy các thứ này cũng phá thoái. Hắn thương yêu nhất, kiêu ngạo nhất một đứa bé, lại ở trước mặt hắn, bị người cho trực tiếp chém thành hai khúc. Lâm Vũ, ta muốn giết ngươi. Ta muốn ngươi chết. Hắn gầm thét một tiếng, cả người thả ra vô cùng đáng sợ sát khí, mánh về phía Lâm Vũ nhìn lại, trong ánh mắt dùng mình, cơ hồ có thể ngưng tụ thành thực chất. Hắn chợt đấm ra một quyền này, đem luân hải cảnh giai đoạn trước thực lực hoàn toàn bộc phát ra, ngay cả không khí cũng trở nên ngưng trù đứng lên. Giờ khắc này, tất cả thanh âm đều biến mất, chỉ còn lại một quyền này kinh khủng tiếng rít. Không được. Vừa mới sinh ra vẻ hưng phấn Lâm Chiến đám người, tâm tình một lần nữa chìm đến đáy cốc, một cổ lạnh lẽo từ xương sống trụ lan tràn đến toàn thân, cả người trên dưới lạnh như băng tới cực điểm. Lần này, là thực sự hoàn. Chân Nguyên đỉnh phong cùng luân hải tiền kỳ, nhìn như chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ mà thôi, nhưng trên thực tế, nhưng là trời cùng đất khác biệt, coi như Lâm Vũ có thể đánh chết lang buôn, cũng tuyệt đối không thể là lang đằng đối thủ. Lần này, Lâm Vũ là thực sự xong, Lâm gia là thực sự hoàn. Vũ Mạc, có thể cho dù là vào lúc này, Lâm Vũ trên mặt, vẫn không có hiện ra bất kỳ hốt hoảng vẻ, bàn tay hắn vung lên, một kiếm liền biến mất, kia một thanh thanh đồng tu kiếm, trong nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Rồi sau đó, hắn chợt một kiếm, hù ở hải ra tới. Ẩm. Tích tí tách rất nhỏ kiếm khí hạt mưa, trong nháy mắt lan tràn, trong một sát na, liền tạo thành một đạo mờ mịt vũ mạc, rồi sau đó cuốn ngược lên, đồng thời hướng Lang Đằng hô khiếu nhi đi. Vô vài đạo kiếm khí nhìn như sáng lạng, thực tế vô cùng kinh khủng, mỗi một đạo cũng hàm chứa cực kỳ khí tức bén nhọn, tổ hợp lại với nhau, càng là tản ra vô cùng khí tức cường đại, dễ như bỡn, phảng phất liền thiên địa, cũng có thể bị một kiếm này cho bổ ra. Ẩm. Trong phút chốc, Lang Đằng toàn bộ thế công, liền tất cả đều bị vạn thiên kiếm khí phá hủy, rồi sau đó, này vô vài đạo kiếm khí thế đi không giảm, cuối cùng hướng hắn bao táp mà ra, giống như phải đem hắn bắn thành tổ ong vỏ vẻ. Càn rỡ. Lang Đằng biến sắc, chợt liên tục tam trưởng đánh ra, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn cảm nhận được một cổ không cách nào sức phản kháng đo, trong nháy mắt tràn vào hắn trong thân thể, giờ khắc này, thân thể của hắn không khỏi chợt quay ngược lại 7 bước. Cái gì? Thấy như vậy một màn, Lâm Chiến chờ Lâm ra người, một lần nữa hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thấy cái gì? Đối mặt với thực lực đạt tới luân hải tiền kỳ Lang Đằng, Lâm Vũ lại ngăn trở đối phương công kích, không chỉ có như thế, lại còn ép Lang Đằng quay ngược lại 7 bước. Chương 53, người ngay cả cho hắn sách giày cũng không xứng. Bao gồm Lâm Chiến ở bên trong, toàn bộ Lâm gia tộc người, tất cả đều là một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Luân hải cảnh cùng chân nguyên cảnh, vốn là cách một đạo cái hào rộng như vậy khoảng cách, coi như là chân nguyên võ giả đỉnh cao, cũng khó mà ngăn cản luân hải tiền kỳ cường giả tiện tay một đòn. Nhưng hôm nay, Lâm Vũ không chỉ có ngăn trở Lang Đằng công kích, còn ép Lang Đằng quay ngược lại suốt 7 bước. Hết thể các thứ này, đơn giản là không tưởng tượng nổi tới cực điểm. A. Nếu như nói Lâm gia tộc người là sợ lời nói, kia Lang Đằng, chính là hoàn toàn giận tới cực điểm. Một cái chính là chân nguyên giai đoạn trước thiếu niên, lại ở dưới con mắt mọi người ngăn trở hắn công kích, này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn làm đủ. Loại này làm đủ, chỉ có dùng Lâm Vũ tử vong, mới có thể rửa sạch. Tiểu tử, ta giết ngươi. Hắn gầm thét một tiếng, luân hải tiền kỳ thực lực hoàn toàn bùng nổ, chân nguyên điên cuồng lan tràn ra. Cả người dũng động khí thế ngút trời, làm khí thế ngưng tụ tới cực điểm lúc, chợt đấm ra một quyền tới. Một quyền này, nhìn như phổ thông đơn giản, trên thực tế nhưng là Lang Đằng tuyệt chiêu, một chiêu hoàng giai cực phẩm vũ kỹ, được đặt tên là Dao Động Núi Quyền. Một quyền đi xuống, ngay cả nhất tòa sơn, cũng có thể bị gắng gượng dao động thành phấn vụn. Không được. Vũ Nhi, mau tránh ra. Lâm Chiến đám người sắc mặt lần nữa biến đổi, võ giả vận dụng vũ kỹ. Cùng không dùng tới vũ kỹ có thể phát huy được lực lượng, hoàn toàn là thuộc về hai cái tầng thứ, coi như Lâm Vũ trước có thể cùng Lang Đằng chống lại một chiêu, nhưng khi Lang Đằng vận dụng Dao Động Núi Quyền sau khi, Lâm Vũ cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Nhưng mà, mắt thấy Lâm Vũ sẽ bị một quyền này đánh trúng, trên mặt hắn, lại vẫn không có hiện ra chút nào vẻ kinh hoàng, ngược lại là lãnh đạm nói một câu, các vị, nhìn lâu như vậy vai diễn, cũng nên đi ra đi. Ha ha ha ha. Lâm Vũ lời này hạ xuống, một trận tiếng cười lớn, chính là chợt vang lên, sau đó, ba bóng người, cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Lang Đằng giữa. Ẩm. Chỉ thấy ba bóng người đồng thời một trưởng về phía trước đánh ra, trưởng phong cuồn cuộn, trong một sát na, Lang Đằng đánh ra Dao Động Núi Quyền liền bị trực tiếp tăng dã, ngay cả một chút nước cũng không có kích thích. Sau đó, ba bóng người, cho thấy chân thực bộ dáng. Trước một người, là một gã quần áo xanh người trung niên, mặt mỉm cười, khí độ thong thả sâu xa, bên trái một người, là một gã hồng bào đại hán mặt đen, để cho người liếc mắt là có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc, bên phải một người, nhưng là cực kỳ nhỏ thấp một tên lão tẩu, trên mặt từ đầu đến cuối treo một bức ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Thấy ba người này xuất hiện, vô luận là Lâm Chiến, hay lại là Lang Đằng, sắc mặt cũng là đồng thời biến đổi. Nguyên lai. Ba người này, rõ ràng là chu vi mấy ngàn dặm nơi bên trong, cường đại nhất ba cái thế lực đầu não, theo thứ tự là Tả Gia Trại bên trái Thiên Thu, Hắc Long Sơn Tương Ngạo Võ, cùng với Thanh Nham Trấn Thanh Nham Láo Tẩu. Ba người này, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xin chào tuần tra sứ. Ở Lâm Chiến cùng Lang Đằng kinh nghi bất định dưới ánh mắt, bên trái Thiên Thu khẽ mỉm cười, nhìn về Lâm Vũ, cuối cùng thi lễ một cái, đạo, tuần tra sứ đại nhân trẻ tuổi như vậy. Liền có thực lực bực này, thật là làm cho người bội phục, bội phục. Tuần tra sứ. Trông thấy bên trái Thiên Thu đối với Lâm Vũ khách khí như vậy thái độ, còn có bên trái Thiên Thu trong miệng gọi, Lâm Chiến cùng Lang Đằng đã hoàn toàn mộng ở, hoàn toàn không biết rõ cục thế trước mắt. bên trái thiên thu, nhưng là luân hải trung kỳ cực hạn thực lực, khoảng cách luân hải hậu kỳ, cũng chỉ là một bước ngắn, ở chu vi mấy ngàn dặm nơi, có thể nói là đệ nhất cao thủ, một người như vậy, coi như là Lang Đẳng cùng Lâm Chiến cộng lại, cũng sẽ không bị đối phương coi vào đâu, có thể giờ phút này, hắn lại đối với Lâm Vũ một tên tiểu bối khách khí như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Xem ra Lâm lão huynh còn không biết lệnh lang kinh người thành tựu a. Thấy Lâm Chiến trên mặt nghi ngờ, bên trái Thiên Thu cười nhạt, đạo, tuổi gần 16 tuổi, lấy chân nguyên giai đoạn trước cảnh giới, nắm giữ viên mãn kiếm ý, nhất cử trở thành Huyền Kiếm Sơn đệ nhất nội môn đệ tử, hưởng thụ chân truyền đệ tử đãi ngộ, hơn nữa ủy nhiệm làm Man Hoang Đại Sơn khu vực tuần tra sứ. Lâm lão huynh, ngươi thật đúng là sinh đứa trẻ tốt ta. Ẩm. Bên trái Thiên Thu lời nói này, phảng phất một tiếng sấm, hung hãn nện ở Lâm Chiến trong đầu, trong phút chốc, Lâm Chiến cả người, đều là hoàn toàn ngơ ngẩn. Lấy chân nguyên giai đoạn trước cảnh giới, nắm giữ viên mãn kiếm ý. Trở thành Huyền Kiếm Sơn đệ nhất nội môn đệ tử, hưởng thụ chân truyền đệ tử đãi ngộ. Trở thành Man Hoang Đại Sơn khu vực tuần tra sứ. Này ba chuyện, tùy tiện kia một chuyện, đều là kinh thiên động địa sự tình, chỉ có thiên tài chân chính nhân vật mới có thể làm được, nhưng hôm nay, này ba chuyện, lại toàn bộ đều tụ tập ở Lâm Vũ trên người một người. Bọn họ Lâm ra, lại ra một cái như vậy thiên tài tuyệt thế như vậy nhân vật. Hắn Lâm Chiến, lại sinh ra một cái kinh người như vậy con trai của thiên tài. Hết thể các thứ này, thật là phảng phất như là giống như mộng ảo, để cho hắn không thể nào tin nổi. Không thể nào. Không thể tin được hết thể các thứ này, không chỉ là Lâm Chiến, còn có Lang Đằng. Giờ phút này, cái kia loại hung ác mặt xấu vô cùng dữ tợn, hoàn toàn méo mó chung một chỗ, gầm hét lên, ta không tin. Coi như là con của ta Lang Buôn, cũng chỉ là thành Huyền Thanh học viện nội môn đệ tử mà thôi. Cái này Lâm Vũ, làm sao có thể nắm giữ thành tựu như vậy? Một cái tiểu tiểu Lâm gia, làm sao có thể sẽ có thiên tài như vậy nhân vật? Con của ngươi Lang Buôn. Nghe được Lang Đằng lời này, bên trái Thiên Thu bên người Hồng Bảo đại hán mặt đen, tương ngạo võ nhất thời một tiếng rêu cợt, Lang Đằng, nói thật. Vô luận là ngươi, cũng là ngươi con trai, ngay cả cho Lâm Vũ xách giày cũng không xứng, ngươi còn muốn cầm con của ngươi với Lâm Vũ so với. Ngươi nghĩ, cũng không tránh khỏi quá nhiều đi. Ngươi, nghe được tương ngạo võ lời này, Lang Đằng khí cơ hồ muốn hộp máu, cho tới nay, hắn đều là cuồng ngạo quán, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào coi ra gì, nhưng bây giờ, lại có người ta nói hắn ngay cả cho một tên tiểu bối xách giày cũng không xứng. Này là bực nào xỉ nhục. Ừ. Thấy Lang Đằng mặt đầy hung quang biểu tình, bên trái Thiên Thu nhướng mày một cái, đột nhiên nhàn nhạt nói, cái này Lang Đằng, xem ra đối với tuần tra sứ sát ý không nhỏ a. Thứ người như vậy, nếu là giữ lại, há chẳng phải là thành gieo họa. Tương Ngạo Võ, Thanh Nham Láo Tẩu, chúng ta đồng loạt ra tay, đem người này giết. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, bên trái Thiên Thu ba người, đột nhiên đồng thời một trưởng đánh ra. Hiển nhiên, bọn họ xuất thủ, cũng không phải là ý muốn nhất thời, mà là sớm đã có chuẩn bị. Bên trái Thiên Thu ba người, từng cái đều là luân hải trung kỳ thực lực, tùy tiện một người, cũng so với Lang Đằng muốn mạnh hơn. Hơn nữa ba người liên thủ, lại vừa là có tâm tính vô tâm tình huống, lần này, nhất định chính là chém dưa thái rau, trong phút chốc, liền trực tiếp đem Lang Đằng bắn cho giết. Ẩm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang. Lang Đằng ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp kêu lên, đầu trực tiếp như dưa hấu nổ tung ra, trong phút chốc, này một cái hung danh hiển hách luân hải tiền kỳ cường giả, liền chết không thể chết lại. Chương 54, có thể phun ra linh thạch thần thạch. Lang Đằng, chết. Lâm Tiểu Hữu, ban đầu lần gặp gỡ, này Lang Đằng đầu người, tiện lợi làm là tặng cho ngươi lễ vật đi, lấy ăn mừng ngươi trở thành Man Hoang Đại Sơn khu vực tuần tra sứ. Giết chết Lang Đằng sau khi, bên trái Thiên Thu mặt không đổi sắc, phảng phất chẳng qua là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ như thế, vô vô tay, liền mỉm cười nhìn về Lâm Vũ. Đa tạ tả tiền bối. Lâm Vũ cười nhạt, nhưng trong lòng thì từ chối cho ý kiến. Tu luyện vạn cổ trường thanh quyết, linh hồn hắn cường độ vượt xa võ giả bình thường, sớm liền phát hiện, trên thực tế, ở Thanh Lang trấn người đến thời khắc này, bên trái Thiên Thu ba người, cũng đã núp ở Lâm gia phụ cận. Hơn nữa, Lâm Vũ cũng rất rõ ràng, bên trái Thiên Thu ba người sở dĩ ngay từ đầu không ra tay, không phải là phải chờ tới hắn cùng với Lang Buôn, Lang Đằng đánh một trận đi qua mới ra mặt, không phải là hai nguyên nhân A. Số 1, là muốn cân nhắc một chút Lâm Vũ phân lượng, nếu như Lâm Vũ đúng như cùng trong truyền thuyết một loại thiên tài, bọn họ tự nhiên liền sẽ xuất thủ, kiếm lấy một cái ân huệ, nếu như nếu không lời nói, vậy bọn họ sẽ gặp khoanh tay đứng nhìn, thậm chí là ngược lại châm đối với Lâm gia. Cái nguyên nhân thứ hai, nếu như ngay từ đầu tiểu ra tay lời nói, cũng hiện ra không ra bọn họ phân lượng, chỉ có ở Lâm gia tối thời khắc nguy cơ ra mặt, mới có thể nổi lên ra bọn họ nhân tình này phân lượng. Vì vậy, đừng xem bên trái Thiên Thu ba người một bộ nhìn cố gắng hết sức khách khí thái độ, nhưng trên thực tế, ba tên này cũng không phải tỉnh du đèn. Đương nhiên, bất kể từ cái dạng gì tâm tính, bên trái Thiên Thu ba người chung quy là đưa ra cành ô liu, vì vậy, Lâm Vũ cũng không trở thành với ba người này trở mặt. Ngay sau đó, mấy người chính là một trận hàn huyên khách sáo. Lâm Tiểu Hữu, ngươi vừa mới trở về nhà không lâu, chắc hẳn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ba người chúng ta cũng không quấy rầy ngươi, ngày sau có cơ hội, chúng ta lại uống rượu tâm sự một phen. Một hồi lâu sau, bên trái Thiên Thu khẽ mỉm cười, hướng Lâm Vũ cáo tử. Chợt, hắn cùng với Tương Ngạo Võ, Thanh Nham lão tẩu ba người, thân hình chính là chợt lóe, trong phút chốc, liền biến mất ở Lâm Vũ đám người trong tầm mắt. Tạ đại ca, cái này Lâm Vũ, thật đúng là ngạo khí. Ba người tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền rời đi linh thạch trấn bên ngoài mấy chục dặm, đột nhiên, Tương Ngạo Võ dừng bước lại, lạnh rên một tiếng, đạo, chúng ta cứu hắn một mạng, tiểu tử này, lại cũng không có gì biểu thị. Thiên tài mà, khó tránh khỏi có chút ngạo khí. Bên trái Thiên Thu cười nhạt, đạo, cái này Lâm Vũ, mới bất quá chân nguyên giai đoạn trước cảnh giới, lại liền có thể với lang đằng giao thủ một, hai, có thể thấy thiên phú thật là kinh người, thứ người như vậy. Chúng ta cũng không cần đắc tội cho thỏa đáng. Ta đây cũng biết, chính là đáng tiếc khối kia thần thạch. Tương Ngạo Võ rên một tiếng, đạo, linh thạch trấn khối kia thần thạch, nghe nói mỗi ngày đều có thể phun ra 10 khối linh thạch hạ phẩm. Một năm này, nhưng chính là 3.650 khối linh thạch hạ phẩm, tương đương với 4 chừng 10 vạn ngân lượng A. Loại bảo vật này, lại quy nhất cái tiểu tiểu Lâm gia, thật là làm cho người không cam lòng. Vậy cũng chưa chắc. Một mực yên lặng không nói lời nào Thanh Nham lão tẩu, đột nhiên khàn khàn mở miệng, có Lâm Vũ ở, chúng ta tự nhiên không thể đối với Lâm gia xuất thủ, nhưng nếu là hắn chết đây. Huyền Kim Sơn, cũng không phải là một cái đơn giản phương, cái này Lâm Vũ, tuổi còn trẻ, là được Man Hoang Đại Sơn tuần tra sứ, khẳng định có rất nhiều người đối với hắn không phục, hắn rốt cuộc có thể ở vị trí này ngồi lên bao lâu thời gian, đều vẫn là một ẩn số đây. Không sai. Bên trái Thiên Thu trong mắt hàn quang lóe lên, đạo, Thanh Nham lão tẩu nói không tệ, kia Lâm Vũ nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Lâm gia. Bất quá, trong khoảng thời gian này, chúng ta hay lại là thật tốt ngắm nhìn, tĩnh quan kỳ biến đi. Ừm. Tương Ngạo Võ, Thanh Nham lão tẩu đồng loạt gật đầu một cái, chật, ba người thân ảnh, chính là đột nhiên tách ra, hướng mỗi người thế lực vị trí đi. Lại không nói bên trái Thiên Thu ba người mưu đồ, Lâm Vũ bên này, Lâm Chiến chờ Lâm gia tộc người, nhưng là thật lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Không thể không nói, hôm nay ngày này, cho bọn hắn mang đến trong lòng ba động thật sự là quá lớn, để cho bọn họ cho tới bây giờ, cũng còn khó có thể tỉnh lại. Thanh lang chấn đánh tới, Lâm gia lâm vào diện tộc nguy cơ, rồi sau đó, bái nhập Huyền Kiếm Sơn gần một còn trẻ gia chủ Lâm Vũ đột nhiên trở về. Hơn nữa cho thấy đánh chết lang buôn, chống lại lang đẳng thực lực kinh người. Sau đó, bên trái Thiên Thu chở ba thế lực lớn đầu nào xuất hiện, đem lang đẳng đánh chết, hết thảy các thứ này, hoảng như giống như mộng ảo, để cho người khó mà tin được. Nhưng trên mặt đất, lang đẳng kia mất đi đầu thi thể, nhưng là biết rõ đất nói cho bọn hắn biết, hết thảy các thứ này, cũng không phải là mộng. Vũ Nhi, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể lớn lên đến trình độ này. Thật lâu. Lâm Chiến mới thật sâu thở ra một hơi, đi tới Lâm Vũ trước mặt, dùng sức vô vô Lâm Vũ bả vai, trầm giọng nói, Vũ Nhi, ngươi làm rất tốt. Chúng ta toàn bộ Lâm gia cũng lấy ngươi làm vinh. Đúng vậy. Mới 16 tuổi, liền nắm giữ viên mãn kiếm ý, thiếu gia chủ thiên phú, sợ rằng ở toàn bộ Vạn Linh Châu, cũng có thể nói là nhất lưu đi. Có thiếu gia chủ ở, Lâm gia chúng ta quật khởi, đã là trong tầm tay sự tình. Lâm Chiến một khi đã nói, Lâm gia những người còn lại cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, rồi rít mở ra máy hát, trong lúc nhất thời, vô số khen tiếng, hướng Lâm Vũ phân tranh chào mà tới. Nhìn một đám Lâm gia tộc trên mặt người chân thành nụ cười, Lâm Vũ trong lòng gật đầu một cái. Nói thật, hắn đối với Lâm gia gia tộc này, vốn là cũng chẳng có bao nhiêu quy chúc cảm, nhưng ở hắn lúc xuất hiện, những thứ này người Lâm gia thứ nhất nghĩ đến, là để cho hắn mau rời đi, sợ bị thanh lang chấn người đánh chết, một điểm này, để cho hắn cảm nhận được gia tộc này lực ngưng tụ. Bất kể như thế nào, hắn cổ thân thể này bên trong, chảy là Lâm gia huyết mạch, gia tộc này hương suy, cũng với hắn thoát khỏi không quan hệ. Hắn cười nhạt, rời đề tài, đạo, đúng, phụ thân, chúng ta linh thạch trấn, từ trước đến giờ đều là không tranh quyền thế, lần này, thế nào đột nhiên đưa tới thanh lang chấn người. Cái này, liền muốn nói đến chúng ta linh thạch trấn trung ương khối kia thần thạch. Nói đến đây, Lâm Chiến biểu tình nhất thời ngưng trọng, khối này thần thạch, ở linh thạch trấn cũng đã mấy trăm năm lịch sử, vẫn luôn không có động tĩnh gì, có thể một tháng trước, nó đột nhiên phun ra linh thạch hạ phẩm. Ngay từ đầu, vẫn chỉ là một khối, ba khối, có lẽ ngày thứ ba bắt đầu, liền mỗi ngày có thể phun ra 10 khối linh thạch hạ phẩm, một mực lan tràn đến bây giờ. Chính là chỗ này khối thần thạch, để cho Lâm gia chúng ta trở thành chúng chú mục. Phun ra linh thạch hạ phẩm. Nghe đến đó, cho dù là Lâm Vũ, trên mặt cũng là không nhịn được hiện ra vẻ khiếp sợ. Theo lý mà nói, linh thạch nguồn chỉ có một, chính là thiên địa tự nhiên sinh ra mỏ linh thạch, có thể linh thạch trấn trung ương khối kia thần thạch, lại cũng có thể phun ra linh thạch. Đây thật là chưa bao giờ nghe, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua sự tình. Chương 55, thần thạch bên trong thần nữ. Cha, mang ta đi nhìn một chút kia thần thạch. Sau khi hết khiếp sợ, Lâm Vũ mở miệng nói, mắt thấy mới là thật, mặc dù hắn biết Lâm Chiến sẽ không lừa hắn, nhưng loại này không tưởng tượng nổi sự tình, hắn vẫn muốn đích thân liếc mắt nhìn, mới có thể tin chắc. Được. Lâm Chiến không chút do dự nào, đáp ứng một tiếng. Lúc này, ở Lâm Chiến dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ hướng linh thạch trấn trung ương quảng trường đi tới, mấy phút sau, hai người liền đến mục đích. Một tảng đá lớn, đạt tới cao hơn 5 trượng, dài hơn 3 trượng. Đứng sừng sững ở giữa quảng trường, vị nhưng bất động, chẳng qua là lập tại chỗ, liền cho người một loại cực kỳ nặng nề, cảm giác thất thấy. Nhìn khối này đã lớn, Lâm Vũ chân mày nhưng là không khỏi hơi nhíu lại. Tại hắn trong trí nhớ, khối này đã lớn, mặc dù đang linh thạch trấn đứng sừng sững mấy trăm năm thời gian, nhưng vẫn luôn là bình thường không có gì lạ, ảm đạm vô quang, không có bất kỳ đặc sắc, trừ lâu đời lịch sử ra, căn bản là không có cách đưa tới người chú ý. Nhưng hôm nay, này đá lớn mặt ngoài, nhưng là từ đầu đến cuối lóe lên nhàn nhạt sáng bóng, loại này sáng bóng, làm cho người ta một loại không nói ra thần dị cảm giác, để cho người xem một chút, liền khó mà đưa mắt đầu rời đi chỗ khác tới. Rất rõ ràng, tại hắn rời đi khoảng thời gian này, khối này thần thạch, phát sinh lột sắc kinh người. Đúng, Vũ Nhi, ngươi đến lúc ngược lại vừa vặn, dựa theo thường ngày quy luật, thời gian này điểm. Chính là thần thạch phun ra linh thạch thời điểm. Phảng phất là nhớ tới cái gì, Lâm Chiến đột nhiên nói. Vừa dứt lời, khối kia thần thạch sáng bóng chạch, nhưng là đột nhiên như một loại thủy ba, nước gợn, nhộn nhạo. Hoa lập lạp. Thần dị sáng bóng không dừng được lên xuống nhộn nhạo. Sau đó, một khối này thần thạch, cuối cùng coi là thật như há mồm ra một dạng gói ra 10 khối linh thạch hạ phẩm. Lại là thật. Nắm lên rơi trên mặt đất kia 10 khối linh thạch hạ phẩm. Chỉ chẳng qua là quét nhìn liếc mắt, Lâm Vũ trên mặt liền hiện ra vẻ khiếp sợ. Nay 10 khối linh thạch hạ phẩm, xác thực là thật sự rõ ràng linh thạch hạ phẩm, không chỉ có như thế, nó phẩm chất còn muốn vượt qua xa phổ thông linh thạch hạ phẩm, đạt đến linh thạch hạ phẩm cực hạn. Như vậy một khối linh thạch hạ phẩm, kỳ giá trị cơ hồ tương đương với một khối nửa phổ thông linh thạch hạ phẩm, đổi thành thành ngân lượng, liền có thể hối đoái sắp tới 200 ngân lượng. Một khối thần thạch lại có thể liên tục không ngừng đất phun ra bực này đỉnh cấp phẩm chất linh thạch hạ phẩm. Loại chuyện này, coi như là Lâm Vũ có hai đời kinh nghiệm, cũng là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Tảng đá này, nhất định hàm chứa cái gì ảo diệu. Ánh mắt của hắn tại thần thạch ngoài mặt không ngừng quan sát, muốn từ trong tìm ra khối này thần thạch bí mật, nhưng vô luận Lâm Vũ cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối cũng không có một chút phát hiện. Ừ, cũng không biết quá khứ bao lâu. Lâm Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên hoảng hốt, trước mắt cảnh tượng trở nên mơ hồ không rõ, trong lúc mơ mơ màng màng, hắn phảng phất thấy thần thạch trung ương, bất ngờ có một cô gái. Kia một cô gái, ngồi xếp bằng ngồi ở thần thạch trung ương, không thấy rõ dung mạo, nhưng lại có thể thấy được một con tóc đen như thác nước vải như vậy thủy rơi xuống dưới, cơ hồ rũ đến trên đất, nàng cả người cũng tiết lộ ra một cổ khí tức thần bí, giống như thần nữ một dạng làm cho người ta một loại vô cùng cao quý, cảm giác thánh khiết. Tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ ánh mắt, kia một đạo thần nữ như vậy bóng người, đột nhiên hướng Lâm Vũ phương hướng liếc mắt một cái. Ẩm. Cái nhìn này, phảng phất một tiếng sấm nổ vang, để cho Lâm Vũ không nhịn được cả người giật mình một cái, trong nháy mắt từ cái loại này hoảng hốt trong trạng thái tỉnh hồn lại. Lần nữa nhìn lại, kia một khối thần thạch bên trong bóng người, đã là biến mất không thấy gì nữa, thần thạch mặt ngoài, chỉ còn lại kia nhàn nhạt thần dị sáng bóng, phảng phất trước hết thảy, chẳng qua là Lâm Vũ ảo giác mà thôi. Nhưng Lâm Vũ lại rất rõ, kia tuyệt đối không phải ảo giác. Ở linh thạch trấn đứng sừng sững mấy trăm năm một tảng đá lớn, đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa, tại thần trong đá bộ, lại còn cất giấu một đạo nhân ảnh, hết thệ các thứ này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Đối với Lâm gia, lại đến tột cùng là phúc trạch, hay lại là một trường kiếp nạn? Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, đứng im hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Bất kể này thần thạch tồn tại kết quả là phúc hay họa, nó đã tại nơi này, lại không hữu hiệu cái dạng gì thủ đoạn, đều không cách nào đem tảng đá này rời đi. Huống chi, một cái có thể mỗi ngày sinh ra linh thạch thần thạch, dù là nó tồn tại nguy hiểm tương đối, Lâm gia tộc người cũng tuyệt đối không thể sẽ cam nguyện buông tha. Dù sao, linh thạch đại biểu là tài nguyên tu luyện, ngân lượng dễ có, linh thạch khó cầu, đối mặt với loại này tài nguyên sức dụ dỗ, không có một thế lực khả năng buông tha, Lâm gia giống vậy cũng không khả năng. A. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ lẩm bẩm, xe tới trước núi tất có đường, này thần thạch, như là đã tồn tại nhiều năm như vậy, liền khiến nó tiếp tục tồn tại đi, bất quá, là lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là phải làm một ít các biện pháp. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Lâm Chiến, đạo, cha, mặc dù gia tộc nguy cơ tạm thời chấm dứt, nhưng khối này thần thạch ở, từ đầu đến cuối sẽ đưa tới thế lực khác mơ ước, ta xem, chúng ta không bằng bố trí một cái trận pháp. Tương thần thạch khí hơi thở cho phong tỏa, cũng tốt bớt đi một chút phiền toái. Bố trí trận pháp. Lâm Chiến ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức nói, Vũ Nhi, chẳng lẽ ngươi còn nhận biết thầy trận pháp? Bố trí trận pháp phong tỏa thần thạch khí tức, loại biện pháp này, Lâm Chiến không phải là không có nghĩ tới, nhưng vấn đề là, tuy nói so ra kém địa vị nhất cao quý luyện đan sư, nhưng thầy trận pháp ở Thánh Nguyên Đại Lục địa vị giống vậy không tầm thường, xa cao hơn nhiều võ giả bình thường. Giống như là Lâm gia nhỏ như vậy thế lực, căn bản không khả năng mời tới một vị thầy trận pháp. Mà Lâm Vũ, bây giờ đã là Huyền Kiếm Sơn đệ nhất nội môn đệ tử, Man Hoang Đại Sơn khu vực tuần tra sứ, có lẽ thật có khả năng mời tới một tên thầy trận pháp. Không. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, ta cũng không có nhận biết trận pháp gì sư, dự định bố trí trận pháp, là chính ta. Cái gì? Nghe được Lâm Vũ lời này, Lâm Chiến nhất thời sững sốt, trận. Liền vội vàng không dừng được lắc đầu, đạo, không được, không được. Vũ Nhi, ngươi mặc dù ở võ đạo biểu diễn ra thiên phú kinh người, nhưng võ đạo, với trận pháp chi đạo, có thể là hoàn toàn bất đồng hai cái lĩnh vực a. Ta mặc dù không biết trận pháp, nhưng cũng biết này trận pháp chi đạo, chỉ là nhập môn, cũng đã là cực kỳ gian chuyện khó, mà muốn bố trí xuất trận pháp đến, vậy càng là yêu cầu thấm nhuần vô mấy năm thời gian, mới có thể làm được, ngươi mới 16 tuổi. Là tuyệt đối không thể nào làm được. Ta xem, ngươi chính là đi mời một cái trận pháp sư đến đây đi, lấy ngươi địa vị hôm nay, mời một cái hai phẩm, tam phẩm thầy trận pháp, cũng còn là không có bất cứ vấn đề gì. Không cần. Lâm Vũ cười nhạt, đạo, cha, ngươi tin tưởng ta, bố trí một cái tiểu trận pháp nhỏ mà thôi, với ta mà nói, cũng không phải là cái gì việc khó. Ngươi chuyện này. Ai, được rồi. Lâm Chiến do dự thật lâu. Cuối cùng, hay lại là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười khổ nói, coi là, tiểu tử ngươi nếu muốn thử một chút, vậy liền do ngươi đi đi. Cùng lắm liền lãng phí một ít tài nguyên mà, này chút tài nguyên, Lâm gia chúng ta, hay lại là tổn thất lên. Chương 56, thật bố trí xuất trận pháp. Lâm Chiến cũng không phải rông dài người, quyết định sau khi, lập tức, liền là phân phó, để cho người chuẩn bị Lâm Vũ cần tài liệu. Lâm Chiến bản thân chính là Lâm gia gia chủ. Ở Lâm gia nhất ngôn cửu đỉnh, địa vị cực cao, mà lần này, yêu cầu tài liệu lại là mới vừa cứu Lâm gia Lâm Vũ, vì vậy, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm hiệu suất ngược lại cực cao, chỉ một khắc đồng hồ thời gian, liền đem Lâm Vũ cần tài liệu toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết. Những tài liệu này, phần lớn đều là tam phẩm linh tài, cộng lại, giá trị chân có mấy vạn ngân lượng, cho dù là đối với Lâm gia mà nói, cũng không phải một khoản nhỏ con số. Dù sao, Lâm gia bản thân cũng chỉ là một tiểu thế lực mà thôi, một năm thu nhập, cũng chính là mấy trăm ngàn ngân lượng mà thôi, cũng chính là gần đây xuất thần thạch chuyện này, mới trở nên hơi chút giàu có một ít. Lâm Vũ, ngươi yêu cầu tài liệu đều ở chỗ này, nếu như không đủ lời nói, ta còn có thể lại thay ngươi chuẩn bị một phần. Lâm Chiến Đạo, dĩ nhiên, cũng chỉ có thể lại chuẩn bị thêm một phần, mặc dù ta là Lâm gia gia chủ, nhưng làm việc, cũng vẫn là phải tuân thủ cơ bản quy củ. Yên tâm đi, cha, này một phần tài liệu, đã là đủ. Lâm Vũ cười nhạt, thủ trưởng đột nhiên nhanh chóng lật động, tốc độ nhanh đến cực hạn, cuối cùng sinh ra từng đạo ảo ảnh, để cho người nhìn hoa cả mắt. Một đạo lãnh đạm ngọn lửa màu xanh, đột nhiên từ Lâm Vũ thiên linh cái bên trong bay ra ngoài, đạo này hỏa diễm, hàm chứa nhiệt độ nóng bỏng, phảng phất có thể mang trong thiên địa hết thảy, cũng dễ dàng đốt cháy thành cho bụi. Linh hồn chi hỏa. Trông thấy một màn này, Lâm Chiến trên mặt, nhất thời hiện ra một đạo vẻ khiếp sợ. Hắn dù sao cũng là nhất gia chi chủ, kiến thức không cạn, tự nhiên có thể nhận ra được, Lâm Vũ thả ra ngoài đạo này hỏa diễm, rõ ràng là thứ thiệt linh hồn chi hỏa. Linh hồn chi hỏa, chỉ có linh hồn trời sinh cường đại, hơn nữa nắm giữ bí pháp, mới có thể thi triển ra. Nói như vậy, chỉ có chân chính luyện đan sư, luyện khí sư cùng với trận pháp sư, mới có thể khống chế ngọn lửa này. Chẳng lẽ nói, Lâm Vũ tiểu tử này, thật đúng là một tên trận pháp sư. Lâm Chiến trong lòng nhất thời dâng lên một trận mong đợi, nhưng rất nhanh, này vẻ mong đợi liền nhanh chóng tắt, hắn lắc đầu một cái, không nhịn được lộ ra cười khổ thần sắc, thầm thán mình nghĩ quá nhiều. Chỉ thấy Lâm Vũ thủ trưởng phiên động giữa, đánh ra một cái phức tạp thủ ấn, sau đó, toàn bộ tài liệu liền tất cả đều bay lên, khỏa thành một đoàn, rơi vào trên linh hồn chi hỏa phương, nhanh chóng bốc cháy. Làm bậy, thật sự là quá làm bậy. Lâm Chiến không ngừng lắc đầu, âm thầm thở dài. Hắn mặc dù đối với trận pháp chi đạo không hiểu nhiều, nhưng lại biết, cho dù là thuộc tính như thế nào đi nữa đến gần phù hợp tài liệu, với nhau giữa đều là tồn tại mâu thuẫn, nếu là thả vào đồng thời luyện hóa thiêu đốt, nhẹ thì hoàn toàn hủy những tài liệu này hiệu quả, nặng thì lời nói thậm chí sẽ sinh ra nổ mạnh, thương tổn đến luyện hóa những tài liệu này người. Coi như là như thế nào đi nữa cao minh cường trận pháp lớn sư, đều phải mỗi loại mà đem tài liệu luyện hóa, sau đó, thông qua thủ pháp đặc biệt đem luyện hóa sau linh dịch dung hợp, có thể Lâm Vũ, lại một lần đem 7, 8 loại tài liệu đặt chung một chỗ luyện hóa, làm như vậy, đơn giản là quá dính vào. Hắn lắc đầu thở dài, đang muốn khuyên can Lâm Vũ dừng lại, có thể lúc này, ánh mắt của hắn nhưng là đông lại một cái, cả người không nhịn được chấn động mạnh một cái. Nguyên lai, Lâm Vũ này 7-8 loại tài liệu, nhìn tất cả đều là dung thành một đoàn, nhưng trên thực tế, nếu là nhìn kỹ lời nói, những tài liệu này với nhau giữa, lại còn giữ lại một đạo cực kỳ nhỏ khe hở, mặc dù này khe hở cực kỳ nhỏ, nhưng đúng là chân thiết tồn tại. 7-8 loại tài liệu, nhìn tất cả đều là ở đồng thời luyện hóa, nhưng kỳ thật, rõ ràng là chia nhỏ thành mấy cái hoàn toàn bất đồng khu vực, thậm chí ở mỗi một cái khu vực trong, linh hồn chi hỏa thiêu đốt trình độ, đều là không giống nhau. Ti. Lâm Chiến không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, loại này luyện hóa tài liệu thủ pháp, hắn đừng bảo là từng thấy, ngay cả nghe, cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Có thể hết lần này tới lần khác, loại này hắn chưa từng nghe nói qua thủ pháp, lại cho hắn một loại vô cùng kỳ cảm giác chấn động, loại thủ pháp này chính giữa, phảng phất ẩn chứa nào đó cực kỳ huyền ảo thiên địa chí lý. Theo thời gian đưa đẩy, những tài liệu này, dần dần ở linh hồn chi hỏa luyện hóa xuống, hóa thành tinh thuần vô cùng linh dịch. Giao. Đang lúc này, Lâm Vũ trên tay, đột nhiên đánh ra một cái cực kỳ kỳ diệu thủ ấn, theo này một cổ thủ ấn đánh ra, kia mấy loại tài liệu luyện hóa thành linh dịch, đột nhiên chợt nhô lên, cao hất một cái. Theo này hất một cái, những thứ này bất đồng linh dịch, cuối cùng hoàn mỹ dung hợp lại. Bất đồng linh dịch dung hợp vào một chỗ, hóa thành một loại màu hổ phách chất lỏng, bóng ánh trong suốt, vô cùng lóa mắt, làm cho người ta một loại tuyệt vời tuyệt luân cảm giác. Sau đó, Lâm Vũ thủ trưởng lần nữa nhanh chóng lật động, nhanh chóng đánh ra từng cái kết ấn, tốc độ kia thật là nhanh đến cực điểm, cơ hồ mỗi một cái hô hấp, liền có mấy cái kết ấn bị đánh ra. Theo đạo này đạo kết ấn đánh ra, kia màu hổ phách linh dịch, chậm rãi rơi trên mặt đất, tạo thành từng đạo vô cùng kỳ huyền diệu đường vân mạch lạc. Mỗi một đạo đường vân, đều là cực kỳ tinh xảo, tổ hợp lại với nhau, càng là cấp cho người một loại xinh đẹp tuyệt vời cảm giác, để cho người liếc mắt nhìn, liền khó có thể rời đi ánh mắt. Rốt cuộc, từng đạo đường vân mạch lạc nối liền cùng một chỗ, cuối cùng, bất ngờ tạo thành một đạo trận pháp. Ông, theo trận pháp tạo thành, một cổ kỳ diệu ba động nhất thời sinh ra, một đạo trận pháp, trong nháy mắt tương thần thạch chung quanh chu vi 10 trượng địa phương tất cả đều bao trùm ở. Kia thần thạch tản mát ra khí tức ba động, nhất thời bị trận pháp phong tỏa ở trong đó, trận pháp ra, rõ ràng là không cảm giác được một tia đến từ thần thạch ba động. Ti, một màn này, để cho Lâm Chiến hít một hơi lãnh khí, trên mặt không nhịn được hiện ra kinh hãi cực kỳ thần sắc. Thành công! Lại thật thành công! Hắn thấy, căn bản không có thể có thể thành công Lâm Vũ, lại thật bố trí xuất trận pháp, hơn nữa, còn chưa phải là phổ thông nhất phẩm, nhị phẩm trận pháp, mà là tứ phẩm trận pháp, ẩn linh trận. Loại trận pháp này, tại chỗ có tứ phẩm trong trận pháp, cũng có thể nói là độ khó lớn nhất mấy loại một trong, liền coi như là bình thường tứ phẩm trận pháp sư cũng rất khó bố trí ra, cũng chỉ có ngũ phẩm trận pháp sư, mới dám nói có tuyệt đối nắm chặt, nhưng bây giờ, như thế khó mà bố trí trận pháp, lại bị Lâm Vũ cho bố trí ra. Phải biết, những ngũ phẩm đó trận pháp sư, thường thường đều là ở trên trận pháp thấm nhuần thời gian mấy chục năm, tuổi tác cũng đã vượt qua 60 trở lên, có thể Lâm Vũ, lại vẫn chỉ là chính là 16 tuổi mà thôi. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ hay lại là một cái nắm giữ viên mãn kiếm ý thiên tài võ đạo, một cái 16 tuổi thiếu niên, ở võ đạo, trận pháp chi đạo thượng, cũng lấy được lớn như vậy thành tựu. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm sự tình. Giờ khắc này, ngay cả Lâm Chiến chính mình, đều có chút xem không hiểu chính hắn một con trai. Chương 57, chỉ điểm gia tộc văn bối. Sau khi hết khiếp sợ, Lâm Chiến trong lòng, nhưng là dâng lên một cổ tự hào tâm tình. Hắn biết rõ, khi tiến vào huyền kiếm sân trước, Lâm Vũ tư chất mặc dù cũng coi như không tệ, nhưng đây chẳng qua là châm đối với Lâm gia, nhằm vào linh thạch trấn nhỏ như vậy địa phương, ra linh thạch trấn. Sợ rằng liền không coi vào đâu. Nhưng hôm nay, Lâm Vũ ở võ đạo, trận pháp chi đạo thượng, lại tất cả đều lấy được thành tựu kinh người như thế. Rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, Lâm Vũ nhất định là lấy được kinh người gì cơ duyên. Bất quá, này thì như thế nào? Chỉ cần Lâm Vũ là con của hắn, một điểm này, liền đủ. Vũ Nhi, ngươi làm rất tốt. Hắn vô vô Lâm Vũ bả vai, cười to nói, có ngươi cái này ẩn linh trận ở. Lâm gia chúng ta, liền có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Ngươi lần này, nhưng là gia tộc lập đại công. Không, như vậy còn chưa đủ. Nhưng mà, Lâm Vũ nhưng là lắc đầu một cái, đạo, ẩn linh trận, chỉ có thể phòng ngừa thần thạch khí tức tiết ra ngoài mà thôi, nhưng lại không thể phòng ngừa thế lực khác đối với Lâm gia mơ ước. Bên trái thiên thu, tương ngạo võ những người này, bây giờ đối với Lâm gia khách khí, chẳng qua là kiêng kỵ ta tuần tra sứ thân phận thôi. Nếu là có cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta Lâm gia. Là bảo đảm Lâm gia chúng ta an toàn, ta quyết định, ở linh thạch trấn cửa, thành lập một cái hộ tông đại trận. Hộ tông đại trận. Nghe được Lâm Vũ lời này, Lâm Chiến không nhịn được cả người dùng một cái. Hộ tông đại trận, cũng không phải là ẩn linh trận như vậy tứ phẩm trận pháp có thể so với, bất kỳ một cái nào hộ tông đại trận, tối thiểu, cũng đều đạt tới 5 phẩm cấp bậc. Không chỉ có như thế, này hộ tông đại trận bố trí độ khó cực cao, phổ thông ngũ phẩm hộ tông đại trận, độ khó liền có thể so với lục phẩm đại trận, mà hắn cần phải tiêu hao tài liệu, càng là một con số khổng lồ. Bố trí một cái hộ tông đại trận, loại chuyện này, trước đó, Lâm Chiến ngay cả không chút suy nghĩ qua. Lâm Vũ, cái này hay lại là coi vậy đi. Lâm Chiến cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, hộ tông đại trận, bố trí độ khó quá cao, hơn nữa. Coi như ngươi có thể đủ bố trí ra hộ tông đại trận, Lâm gia chúng ta, cũng không đủ tài liệu a. Đây cũng không phải vấn đề. Lâm Vũ tựa hồ đã sớm cân nhắc đến cái vấn đề này, dừng dưng một tiếng, đạo, Lâm gia chúng ta quả thật cũng không đủ tài liệu, nhưng cũng không có nghĩa là người khác cũng không có. Cha, ngươi thay ta phía bên trái thiên thu, tương ngạo võ, thanh nham lão tẩu truyền một tin tức, liền nói 7 ngày sau đó. Ta sẽ ở linh thạch trấn cửa vài người kế tiếp hộ tông đại trận, xin bọn họ tới học hỏi. Dĩ nhiên, coi như báo đáp, bọn họ có phải là giúp cung cấp một bộ phận tài liệu? Này! Lâm Chiến mặt lộ vẻ khó xử, do dự nói, này hộ tông đại trận cần tài liệu, cũng không phải là một khoản nhỏ con số, bên trái thiên thu bọn họ sẽ đáp ứng không? Yên tâm đi, bọn họ biết. Lâm Vũ cười nhạt, trong thanh âm tràn đầy đốc định. Được rồi. Thấy Lâm Vũ nói đến chỗ này phân thượng, Lâm Chiến cũng không tiện nói thêm gì nữa, lập tức, chính là gật đầu một cái. Thật ra thì, nếu là ở một năm trước, Lâm Vũ để cho Lâm Chiến làm như vậy lời nói, Lâm Chiến là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, không chỉ có như thế, sẽ còn đối với Lâm Vũ làm ra nghiêm cẩn trừng phạt. Nhưng hôm nay, Lâm Vũ không ngừng ở Lâm Chiến trước mặt cho thấy kỳ tích, dưới tình huống này, Lâm Chiến tâm tính cũng bất chi bất giác phát sinh biến chuyển, tin tưởng Lâm Vũ có thể làm đến bất cứ chuyện gì. Ngay sau đó, Lâm Chiến liền không lãng phí thời gian nữa, xoay người rời đi, đi chuẩn bị Lâm Vũ giao phó sự tình. Mà ở Lâm Chiến sau khi rời khỏi, Lâm Vũ cũng không gấp trở lại gian phòng của mình tu luyện, thần sắc hắn thong thả, nhưng là ở Lâm gia các nơi bắt đầu đi loanh quanh. Ở Thánh Nguyên Đại Lục, tông tộc khái niệm là cố gắng hết sức đi sâu vào lòng người, bất kỳ một cái nào võ giả, đều không cách nào thoát khỏi gia tộc hắn tồn tại. Một điểm này, bất luận là cái thời đại này, hay lại là thời đại mạt pháp, cũng là giống như vậy. Vì vậy, ở chiếm cứ cổ thân thể này sau khi, Lâm Vũ liền đã trở thành Lâm gia một bộ phận. Như vậy, đối với gia tộc này, gia tăng một ít biết, cũng là lý nên sự tình. Dọc theo đường đi, Lâm gia đông đảo võ giả thấy Lâm Vũ, đều là lộ ra tôn kính, sùng bái thần sắc. Hiển nhiên, Lâm Vũ ở Huyền Kiếm Sơn lấy được thành tựu, đã là ở trong Lâm gia bộ truyền ra tới. Trong lúc vô tình, Lâm Vũ đi loanh quanh đến Lâm gia diễn võ trường. Lúc này, Lâm gia trong diễn võ trường, chân có vài chục thân ảnh, Lâm gia toàn bộ tiểu bối, cũng chính ở chỗ này tu luyện, trừ lần đó ra, còn có ba gã chân nguyên cảnh người đàn ông trung niên, chính là những thứ này Lâm gia tiểu bối sư phó. Ở ba gã sư phó dưới sự hướng dẫn, một đám Lâm gia tiểu bối, phân chia ba cái đoàn thể, trong đó số người nhiều nhất một đoàn thể, đạt tới 20 mấy người, luyện là kiếm pháp, mà còn lại hai cái đoàn thể, có 10 mấy người, phân biệt luyện là trưởng pháp, quyền pháp. A, là Lâm Vũ đại ca. Đột nhiên, một đám Lâm gia tiểu bối bên trong, một tên ước chừng 14 tuổi bên cạnh, buộc tóc đuôi ngựa biện, khuôn mặt tuấn tú thiếu nữ, liếc mắt trông thấy hướng diễn võ trưởng đi tới Lâm Vũ, nhất thời hét dầm lên. Chật, nàng lập tức dừng lại trong tay kiếm pháp, bính bính khiêu khiêu, mấy bước liền vọt tới Lâm Vũ trước mặt, vòng quanh Lâm Vũ bả vai, vui vẻ hét lớn, Lâm Vũ ca, thật lâu không có thấy ngươi. Là tiểu nhân A. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, cái này cực kỳ hoạt bát thiếu nữ, đúng là hắn biểu muội, Lâm Nhân. Lâm Nhân tư chất coi như không tệ, 14 tuổi tuổi tác, đã là đạt tới hậu thiên đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách tiên thiên cảnh chỉ có một bước ngắn, loại thiên phú này, đặt ở Huyền Kiếm Sơn bên trong, cũng coi là trên trung bình. Lâm Vũ ca, ta nghe nói ngươi đã nắm giữ viên mãn kiếm ý, không bằng ngươi tới chỉ điểm một chút ta kiếm pháp đi. Lâm Nhân như nước trong veo mắt to chuyển động, đột nhiên tâm tư động một cái, nói xong, cũng không đợi Lâm Vũ đáp lời. Liền nhảy cả tương rời đi Lâm Vũ bên người, nắm lên trường kiếm trong tay, liền trực tiếp diễn luyện. Nàng diễn luyện bộ kiếm pháp này, là một môn hoàng giai hạ cấp kiếm thuật, được đặt tên là mưa bụi kiếm pháp. Theo nàng trường kiếm không ngừng hủ ơ hại ra, từng đạo kiếm khí lượn lờ ngưng tụ, trong không khí, phảng phất nhiều hơn hơi nước nhàn nhạt. Ừ, coi như là đạt tới nhập môn ngọn lửa mức độ. Kiên nhẫn nhìn xong Lâm Nhân diễn luyện kiếm thuật, Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, bất quá. Ngươi kiếm thuật chính giữa, có quá nhiều dư thừa động tác. Ngươi phải biết, kiếm chính là kiếm, không cần nhiều như vậy hoa tiếu thủ đoạn. Tiếp đó, ngươi trước xem ta diễn luyện một lần. Lâm Vũ lật bàn tay một cái, một kiếm liền xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Sau đó, cổ tay hắn lay động, chính là thi triển ra một bộ này mưa bụi kiếm pháp. Giống vậy một bộ kiếm pháp, do Lâm Vũ thi triển ra, liền chút ít đa động làm, nhưng không biết tại sao. Rõ ràng là chút ít đa động làm, nhưng hắn kiếm pháp, lại có vẻ càng dễ coi, giống như nước chảy mây trôi một dạng để cho người nhìn liền như một xuân phong, cảm thấy hết sức thoải mái. Từng đạo rất nhỏ hạt mưa, theo Lâm Vũ trưởng kiếm huy động mà dần dần nổi lên, dần dần, Lâm Nhân bọn người đắm chìm vào một loại kỳ diệu ý cảnh chính giữa, phảng phất thật đặt mình trong ở giang nam mưa lất phất khói trong mưa. Loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Cho đến một bộ kiếm thuật chấm dứt qua đã lâu, bọn họ mới lưu luyến đất từ trong loại trạng thái này phục hồi tinh thần lại. Hoa, quá lợi hại. Giờ khắc này, đông đảo lâm gia tiểu bối trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra một tia thán phục vẻ, không biết tại sao, rõ ràng là cùng sáo kiếm thuật, có thể ở lâm vũ trên tay, bọn họ lại cảm thấy bộ kiếm thuật này, phảng phất là có sinh mạng. Lâm vũ ca, ta cũng phải hướng ngươi thỉnh giáo kiếm thuật. Hai mắt nhìn nhau một cái, một đám lâm gia tiểu bối, giống như nhanh như hổ đói vồ mồi một dạng rối rít hướng lâm vũ xông lên đi. Chương 58, thế hệ trước cũng tới thỉnh giáo. Không nên gấp, từng cái tới. Đối với một đám lâm gia tiểu bối nhiệt tình, lâm vũ ngẩn người một chút, chợt cười nhạt, kiên nhẫn chỉ điểm. Ngươi kiếm, ngay cả cơ sở cũng không có luyện giỏi, nói chuyện gì kiếm thuật. Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày cần phải bỏ ra một giờ thời gian, chỉ luyện tập huy kiếm một động tác này, lại tốn trên một giờ, chỉ luyện tập thứ kiếm động tác, một tháng sau, ngươi kiếm thuật, sẽ gặp có một cái đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Ngươi một chiêu này liệu hỏa kiếm, coi như là có ba thành ngọn lửa mức độ, bất quá, vẫn chưa đủ. Cái gọi là liệu hỏa kiếm, chú trọng là một cái liệt hỏa liệu nguyên ý cảnh, trừ cuồng bạo ra, còn phải cho người một loại mãnh liệt cảm giác bị áp bách, cảm giác tuyệt vọng. Tiếp đó, ngươi xem ta diễn luyện một lần, thật tốt cảm ngộ trong đó ý cảnh. Mê huyễn kiếm, coi như là một môn không tệ hoàng giai hạ cấp vũ kỹ, bất quá, tu luyện vũ kỹ, cũng tương tự phải căn cứ chính mình tâm tính tới, nếu là làm nghịch bản tâm, mạnh hơn nữa kiếm thuật, cũng không cách nào phát huy ra uy lực chân chính tới. Ta đề nghị, ngươi nên cải tu một môn đường đường chính chính, cực hạn công kích kiếm thuật. Suốt một giờ thời gian, Lâm Vũ không ngừng chỉ huy lâm ra một đám tiểu bối, nhằm vào bọn họ mỗi người đặc điểm, thiên phú, phân biệt làm ra bất đồng tường tận trả lời. Ở nơi này như vậy giải đáp chỉ điểm trong quá trình, một đám lâm gia tiểu bối từng cái không dừng được gật đầu, mắt buốc ánh sáng, thỉnh thoảng có cảm giác nộ gật đầu, chỉ cảm thấy nghe Lâm Vũ chỉ điểm một phen, so với chính mình bế quan tu luyện một năm đều mạnh vô số lần. Nay cũng là chuyện đương nhiên sự tình, tuy nói bây giờ Lâm Vũ, chẳng qua là chân nguyên giai đoạn trước cảnh giới, nhưng ở kiếp trước, hắn chính là phong vương cường giả tối đỉnh, đối với võ đạo, kiếm đạo hiểu, cũng đạt tới gần như đăng phong tạo cực trình độ. Tùy tiện chỉ điểm những thứ này hậu thiên, tiên thiên vũ giả một câu nói, là có thể để cho bọn họ cả đời có lợi, huống chi là giống như vậy cặn kẽ cụ thể chỉ điểm. Bây giờ, những thứ này lâm gia tiểu bối còn không cách nào cảm nhận được, có thể theo đến thực lực bọn hắn tăng trưởng, càng đạt tới cảnh giới cao hơn, ngược lại càng có thể lĩnh hội tới Lâm Vũ lúc này chỉ điểm, là chân quý dường nào. 10 năm sau khi, Lâm Vũ thế hệ này tiểu bối rối rít lớn lên, trở thành phong vân nhất thời thiên tài võ giả, với Lâm Vũ lúc này chỉ điểm, cũng là có chút ít quan hệ. Ở chỉ điểm trong quá trình, Lâm Vũ cũng dần dần phát hiện những thứ này lâm gia tiểu bối lớn nhất khuyết điểm, chính là cơ sở không đủ vững chắc. Đương nhiên, đây không chỉ là lâm gia vấn đề, ở thời đại này, cơ hồ toàn bộ võ giả, cũng tồn tại cái vấn đề này, dù sao, ở nơi này dạng một cái võ đạo thời đại hoàng kim, võ giả tốc độ tu luyện quá nhanh. Đặt ở trên căn bản tâm tư, dĩ nhiên là cực ít. Nhưng mà, cơ sở vật này, thả tại tiền kỳ còn không nhìn ra, có thể càng đến tu luyện hậu kỳ, liền càng phát ra trọng yếu, rất nhiều thiên tư hơn người võ giả, liền là bởi vì cơ sở đánh không đủ vững chắc, bị buộc ở một cái cảnh giới dừng lại rất nhiều năm, cuối cùng mẫn nhiên mọi người vậy. Vì vậy, ở chỉ điểm bọn họ thời điểm, Lâm Vũ cũng đang không ngừng nhấn mạnh cơ sở tầm quan trọng. Rốt cuộc, một lúc lâu sau, Lâm Vũ rốt cuộc đêm này một nhóm luyện kiếm lâm gia tiểu bối tất cả đều chỉ điểm xong, có thể còn không đợi hắn thở phào một cái. Bên kia, đang luyện quyền hơn 10 người thiếu niên thiếu nữ, đột nhiên đồng thời dừng động tác lại, rồi rít hướng Lâm Vũ vọt tới. Xem bọn hắn từng cái dương mắt dáng vẻ, rất hiển nhiên, bọn họ cũng muốn có được Lâm Vũ chỉ điểm. Lắc đầu cười một tiếng, Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt, tiếp tục chỉ điểm những thứ này luyện quyền lâm gia tiểu bối. Mặc dù nói Lâm Vũ am hiểu nhất chính là kiếm đạo, nhưng võ đạo chi lộ trăm sông đổ về một bể, nhất pháp thông, vạn pháp thông, lấy Lâm Vũ nhãn lực, cảnh giới, chỉ điểm những thứ này hậu tiên, tiên thiên cảnh võ giả, hay lại là không có vấn đề chút nào. Một lúc lâu sau, nhóm người này luyện quyền lâm gia tiểu bối, cũng từng cái thu hoạch không cạn, hài lòng nhường qua một bên, mỗi người tiêu hóa mới vừa rồi thu hoạch. Sau đó, là luyện trưởng lâm gia tiểu bối. Đồng dạng là tiêu phí một giờ thời gian, Lâm Vũ nhằm vào từng cái lâm gia tiểu bối, làm ra tường tận chỉ điểm. Cái này, Lâm Vũ. Đột nhiên, trong diễn võ trường, một tên giáo sư quyền pháp sư phó sắc mặt lúng túng, do dự đã lâu, mới ấp a ấp úng mở miệng nói, ta hy vọng ngươi cũng có thể dưới sự chỉ điểm ta tu luyện. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Nhân chờ Lâm gia tiểu bối ngẩn người một chút, chợt rối rít ồn ào lên đứng lên. Lâm gia gia giáo cực nghiêm, nhất là ở lúc huấn luyện sau khi, càng là tôn ti rõ ràng, sư phó một câu nói, đó chính là nhất ngôn cửu đỉnh, không cho phép không vâng lời. Lúc bình thường, những thứ này Lâm gia bọn tiểu bối, không có thiếu ai sư phó giáo huấn, đối với sư phó, bọn họ là vừa kính vừa sợ. Nhưng hôm nay, bọn họ bình thường không dám chút nào làm nghịch sư phó, lại buông xuống mặt mũi, hướng một cái bọn họ người cùng thế hệ thỉnh giáo. Mặc dù từ địa vị mà nói, Lâm Vũ ở Lâm gia địa vị, đã không chút nào kém cỏi hơn gia chủ Lâm Chiến, có thể nói là Lâm gia đệ nhất nhân, có thể xét đến cùng. Lâm Vũ theo chân bọn họ cũng là cùng thay mặt thiếu niên, thấy sư phó hướng Lâm Vũ thỉnh giáo, trong lòng bọn họ, không nhịn được âm thầm sinh ra một loại cảm giác thống khoái. Các ngươi những thứ này thằng nhóc con. Ở Lâm Nhân đám người ồn ào lên xuống, người sư phụ kia mặt già đỏ lên, nhưng chợt liền sừng sộ lên sắc, lạnh rên một tiếng, lập tức, liền để cho những bọn tiểu bối này phục phục thiếp thiếp, không dám hồi sinh dỗ. Lâm Vũ, tiếp đó, còn làm phiền ngươi chỉ điểm một chút ta sư vương quyền. Bị Lâm Nhân đám người như vậy nháo trò, sư phó kia ngược lại cũng lãnh đạm quyết định, hán đạo một câu, liền sắc mặt nghiêm túc, hết sức chăm chú, chợt đấm ra một quyền. Ẩm. Một quyền này, phảng phất hàm chứa một con mãnh sư tử, tản ra vô cùng lực lượng cuồng bạo, đấm ra một quyền, phảng phất thật có một con sư tử đập vào mặt, khiến cho người hô hấp chật vật, tâm thần sợ hãi. Ừ, tiền bối một chiêu này sư vương quyền, đã có 7-8 thành ngọn lửa mức độ, bất quá, sư tử, chính là bách thú chi vương, trừ cuồng bạo ra, còn có nồng đậm uy nghiêm, một điểm này, tiền bối hay lại là phải chú ý một chút, còn nữa, đang thi triển quyền pháp thời điểm. Này mấy nơi, tiền bối có thể làm một ít điều chỉnh. Lâm Vũ gật đầu một cái, liền bắt đầu chỉ điểm. Bất quá, với chỉ điểm Lâm Nhân đám người bất đồng, chỉ điểm quyền pháp này sư phó thời điểm, Lâm Vũ cũng không có nói quá nhiều còn lại sự tình, chỉ là đơn thuần đối với như thế nào tối đại hóa phát huy ra sư vương quyền uy lực làm ra đề nghị. Đến quyền pháp sư phó cái giai đoạn này, ở võ đạo làm ra đột phá, đã là rất chuyện khó, thà rằng như vậy. Chẳng đem tâm tư đặt ở vũ kỹ trên, ở dưới cảnh giới ngang hàng, phát huy ra thực lực mạnh hơn tới. Theo Lâm Vũ chỉ điểm, quyền pháp sư phò ánh mắt càng ngày càng sáng, sau một hồi lâu, không nhịn được phát ra cười dài một tiếng, lần nữa một chiêu sư vương quyền đánh ra, mà lần này, một quyền này của hắn uy lực, lại tăng lên suốt ba thành. Cái gì? Thấy như vậy một màn, còn thừa lại kiếm pháp sư phó, trưởng pháp sư phó toàn bộ đều kinh hô một tiếng. Hai mắt nhìn nhau một cái, chợt không chút do dự ưỡn mặt, hướng Lâm Vũ thỉnh giáo. Đặt ở bình thường, để cho bọn họ hướng một tên tiểu bối thỉnh giáo, này là căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình. Nhưng bây giờ, thấy Lâm Vũ lắc đắc mấy câu nói công phu, sẽ để cho quyền pháp sư phó tăng cường ba thành thực lực, hai người bọn họ, nhưng là lập tức liền buông xuống dáng vẻ. Dù sao, đối mặt thực lực tăng lên cám dỗ, bất luận kẻ nào đều không cách nào kháng cự. Trong nháy mắt, Lâm Vũ liền chỉ điểm hoàn kiếm pháp sư phó, trưởng pháp sư phó, có thể lúc này, Lâm gia thập tam trưởng lão, đột nhiên phong phong hỏa hỏa xông vào diễn võ trường. Sau đó, thập nhị trưởng lão, thập nhất trưởng lão, cửu trưởng lão, ngũ trưởng lão, tứ trưởng lão trở nên dài lão, rối rít xuất hiện ở diễn võ trường. Để đọc truyện. Lại sau đó, tam trưởng lão, nhị trưởng lão, cũng tất cả đều tới. Cuối cùng, ngay cả Lâm gia đại trưởng lão cũng tới. Trừ gia chủ Lâm Chiến gia, Lâm gia toàn bộ thế hệ trước võ giả, tất cả đều hướng Lâm Vũ thỉnh giáo. Chương 59, nhìn hắn có thể chơi đùa ra cái trò gì. Nhìn bình thường từng cái cao cao tại thượng các trưởng lão, giờ phút này toàn bộ giống như một cái học đồ như vậy, ngoan ngoan xếp hàng chờ đợi Lâm Vũ chỉ điểm. Một đám Lâm gia tiểu bối trong lòng đầu tiên là không thoải mái, lại là chết lặng, cuối cùng nhưng là sùng bái. Sùng bái, nhằm vào dĩ nhiên là Lâm Vũ. Làm vì bọn họ người cùng thế hệ, Lâm Vũ cũng chỉ so với bọn hắn đại 1-2 tuổi, thậm chí còn so với bọn hắn trong đó một ít người tuổi tác còn nhỏ hơn, nhưng hắn lấy được thành tựu cũng đã là bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Giống vậy tuổi tác, bọn họ còn đang tiếp thụ gia tộc sư phó thao luyện, mà Lâm Vũ cũng đã có thể chỉ điểm toàn bộ thế hệ trước võ giả, loại này chênh lệch, để cho bọn họ sinh lòng sùng bái đồng thời, lại sinh ra một loại mãnh liệt động lực. Bọn họ không xa cầu mình có thể đạt tới Lâm Vũ cao như vậy độ, nhưng bọn hắn sẽ đem Lâm Vũ coi là đuổi theo mục tiêu, dọc theo Lâm Vũ bước chân, ở võ giả trên đường, leo lên đến cao hơn lĩnh vực. Mà giống như Lâm Nhân như vậy đồng bối người xuất sắc, càng là ở trong lòng quyết định, chờ lần kế Huyền Kiếm Sơn chiêu thu đệ tử thời điểm, nhất định phải bái nhập Huyền Kiếm Sơn, lấy đi theo Lâm Vũ đại ca bước chân. Cảm nhận được những thiếu niên thiếu nữ này môn ánh mắt biến hóa, Lâm Vũ không khỏi âm thầm gật đầu. Một tên chân chính võ giả, không thể nào vĩnh viễn dừng lại ở một chỗ. Võ giả con đường, nhất định là không ngừng bính bác, không ngừng xông xáo, hắn cũng giống như vậy. Hắn không thể nào ở Lâm gia nghỉ ngơi thời gian quá dài, có thể chỉ cần những thiếu niên này nếu là lớn lên, Lâm gia tiền đồ, nhất định liền đem là vô cùng quang minh. Tiêu phí suốt một ngày, Lâm Vũ mới chỉ điểm hoàn toàn bộ Lâm gia võ giả. Sau đó, Lâm Vũ liền rời đi diễn võ trường, trở lại chính mình trụ sở, bắt đầu bế quan tu luyện. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi, ba đạo nhân ảnh tụ tập trung một chỗ, đương nhiên đó là Tả Thiên Thu, Tương Ngạo Võ, Thanh Nham Lão Tẩu ba người, chẳng qua là lúc này, ba người bọn họ sắc mặt, cũng khá là khó coi. Cái này Lâm Vũ, cũng không tránh khỏi quá đem chính mình coi là chuyện to tát đi. Tương Ngạo Võ sắc mặt xanh mét, thấp giọng gầm hét lên, để cho chúng ta học hỏi hắn bố trí hộ tông đại trận, còn muốn chúng ta cung cấp tài liệu. Đùa gì thế? Hắn cho là hắn là người nào, vẫn có thể bố trí ra hộ tông đại trận tới. Chu vi mấy ngàn dặm nơi, đều không tìm ra một cái có thể bố trí hộ tông đại trận trận pháp sư. Hắn một cái nhóc con miệng còn hôi sữa, lại dám khen xuống như thế cửa biển, cuồng vọng, đơn giản là cuồng vọng cực kỳ. Không sai, tiểu tử này, cũng quá không đem chúng ta coi ra gì. Thanh Nham Lão Tẩu mặt đầy cười lạnh, khàn khàn đạo, hắn mình muốn lãng phí tài liệu, lãng phí thời gian cũng không tính, còn muốn đem ba nhà chúng ta với hắn trói tại một cái. Cùng lắm, chúng ta hãy cùng hắn trở mặt, lượng hắn một cái chân nguyên tiền kỳ tiểu tử, cũng lật không nổi sóng gió gì. Thật muốn chọc giận chúng ta, dứt khoát trực tiếp đưa hắn giết. Im miệng. Tả Thiên Thu sắc mặt vốn là coi như bình thường, có thể nghe được Thanh Nham Lão Tẩu một câu nói sau cùng này. Ánh mắt nhất thời run lên, không khách khí chút nào mắng, Thanh Nham Lão Tẩu, chính ngươi muốn chết, cũng không cần kéo lên chúng ta. Huyền Kiếm Sơn ủy nhiệm tuần tra sứ, là chúng ta có thể giết. Ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi động thủ, các ngươi Thanh Nham chấn từ trên xuống dưới, trong một ngày sẽ gặp toàn bộ chết sạch, gà chó không để lại. Hừ, nghe nói như vậy, Thanh Nham Lão Tẩu lạnh rên một tiếng, lại cũng không có mở miệng phản bác. Hắn biết. Tả Thiên Thu lời nói này rất đúng, Huyền Kiếm Sơn, xác thực không cấm chỉ đệ tử cạnh tranh, thậm chí coi như là giữa đệ tử chém giết lẫn nhau. Huyền Kiếm Sơn cao tầng cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, có thể cái này cũng không đại biểu, bọn họ có thể dung nhận những người khác đối với Huyền Kiếm Sơn đệ tử xuất thủ. Giống như là Thanh Nham Lão Tẩu người như vậy, nếu là dám đối với Huyền Kiếm Sơn đệ tử xuất thủ, dù là chỉ là đối phó phổ thông nội môn đệ tử, cũng sẽ bị trực tiếp đánh chết, hơn nữa đem cả gia tộc, thế lực tất cả đều diệt tuyệt. Đây chính là ngũ đại thế lực cường thế, nếu là phổ thông tiểu thế lực võ giả dám đối phó ngũ đại thế lực đệ tử, như vậy nên đón bọn họ, liền chỉ có một chữ chết. Được, này Lâm Vũ dù sao cũng là Man Hoang Đại Sơn khu vực tuần tra sứ, nhận thức nói thật lên, mấy người chúng ta cũng phải bị hắn tiết chế, hắn ra lệnh, chúng ta cũng không cách nào cự tuyệt. Tả Thiên Thu mặt vô biểu tình. Nhàn nhạt nói, Tương Ngạo Võ, Thanh Nham Lão Tẩu, chúng ta liền đem hắn yêu cầu toàn bộ tài liệu cũng đưa lên, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, tiểu tử này, kết quả có thể chơi đùa ra cái trò gì tới. Được rồi. Thanh Nham Lão Tẩu, Tương Ngạo Võ lạnh rên một tiếng, trung quy vẫn gật đầu. Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ về đến gia tộc, đã qua 7 ngày. Ở nơi này 7 ngày trong, Lâm Vũ hoàn toàn ổn định lại chân nguyên tiền kỳ cảnh giới. Hơn nữa đạt tới chân nguyên tiền kỳ cảnh giới đại thành. Mặc dù có thể tăng lên nhanh như vậy, là bởi vì trong khoảng thời gian này, Lâm Vũ mượn linh thạch hạ phẩm tiến hành tu luyện. Linh thạch, trừ coi như võ giả tiền ra, tác dụng lớn nhất liền là dùng để phụ trợ tu luyện, linh thạch phẩm chất càng tốt, phụ trợ hiệu quả cũng liền càng cao. Đương nhiên, dùng linh thạch tới phụ trợ tu luyện, đây là một loại cực kỳ xa xỉ sự tình, một loại nhàn tản võ giả, tiểu thế lực võ giả. căn bản không có tư cách làm như vậy sự tình. Coi như là Huyền Kiếm Sơn phổ thông chân truyền đệ tử, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng dùng linh thạch hạ phẩm tiến hành tu luyện, một mực sử dụng lời nói, cũng căn bản không chịu nổi, dùng không bao lâu sẽ phá sản. Lâm Vũ có thể đủ linh thạch hạ phẩm tu luyện, cũng là bởi vì Lâm gia kia một khối thần thạch, mỗi ngày phun ra 10 khối linh thạch hạ phẩm, vừa vặn đủ hắn một ngày tu luyện yêu cầu. Trừ Lâm Vũ thực lực bản thân tăng lên ra, trong khoảng thời gian này, toàn bộ Lâm gia thực lực tăng lên cũng là rất nhanh. Ở ngày đó chỉ điểm Lâm gia đông đảo võ giả sau khi, Lâm Vũ lại đem Hoang Lô luyện thể thuật, Thảo Mộc kiếm quyết, cùng với trong trí nhớ một nhóm thích hợp tu luyện hoàng giai vũ kỹ lấy ra, cái này làm cho Lâm gia mọi người thực lực, đều là lấy được không nhỏ tăng lên. Nhất là Lâm Vũ phụ thân, đã đạt tới chân nguyên đỉnh phong cực hạ, cách đột phá đến luân hải tiền kỳ, đã chỉ còn lại một chân bước vào cửa sự tình. Vũ Nhi, Tả Gia Trại, Hắc Long Sơn, Thanh Nham chấn người, đã đem toàn bộ tài liệu cũng đưa tới, ngoài ra, Tả Thiên Thu ba người, cũng đều đến. Một ngày này, Lâm Chiến tiến vào Lâm Vũ căn phòng, để cho Lâm Vũ bế quan tu luyện tạm có một kết thúc. Ta biết. Lâm Vũ mở mắt, đứng lên, đi theo Lâm Chiến vào Lâm gia đón khách sảnh. Lúc này, Lâm gia rất nhiều trưởng lão, cùng với Tả Thiên Thu, Tương Ngạo Võ, Thanh Nham lão tẩu ba người, đã tất cả đều ngồi ngay ngắn ở nên bên trong phòng khách. Lâm Tiểu Hữu, mấy ngày không thấy, không nghĩ tới thực lực ngươi, lại có tăng lên. Vừa thấy được Lâm Vũ, Tả Thiên Thu trong lòng chính là âm thầm khiếp sợ. 7 ngày trước, Lâm Vũ cảnh giới vẫn chỉ là vừa mới đặt chân chân nguyên tiền kỳ không lâu, ngắn ngủi 7 ngày, lại cũng đã đến chân nguyên tiền kỳ giai đoạn đại thành, loại tu luyện này tốc độ, thật sự là quá kinh người. Mắt sáng lên, Tả Thiên Thu cười ha ha một tiếng, đạo, Lâm Vũ, ngươi cần tài liệu, chúng ta đã tất cả đều cho ngươi đưa tới, ngươi muốn chơi thế nào đùa bỡn, liền mặc dù chơi đùa được. Chương 60, mặt cũng đốt tròi. Chơi đùa. Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn tự nhiên nghe ra Tả Thiên Thu trong giọng nói bất mãn, bất quá, hắn lại không chút nào đem này để ở trong lòng. Ba vị tiền bối, là không trì hoãn các ngươi quá nhiều thời gian, chúng ta này liền bắt đầu đi. Đứng lên, Lâm Vũ dẫn đầu hướng Linh Thạch trấn cửa đi tới. Lúc này, ở Linh Thạch trấn cửa, bất ngờ chất đầy đủ loại tài liệu, trong đó tứ phẩm trở lên tài liệu, thì có ước chừng nhiều hơn 20 loại, mà tam phẩm tài liệu. Đạt tới 50 mấy loại, tam phẩm dưới đây tài liệu, càng là có suốt trên 100 loại. Nhiều tài liệu như vậy cộng lại, giá trị ít nhất cũng là đạt tới 500.000 ngân lượng, cho dù là đối với Tả Gia Trại, Hắc Long Sơn, Thanh Nham Trấn này ba thế lực lớn mà nói, cũng là một cái không con số nhỏ. Có thể nói, này ba thế lực lớn, lần này thật là ra không ít huyết. Ừ, xác thực cũng đầy đủ hết. Liếc một cái đống đủ loại tài liệu, Lâm Vũ hài lòng gật đầu một cái. Lúc này, bàn tay hắn phiên động giữa, liền đánh ra một cái kết ấn, một đạo lãnh đạo ngọn lửa màu xanh, liền từ hắn thiên linh cái chính giữa bay ra ngoài. Linh hồn chi hỏa. Thấy như vậy một màn, Tả Thiên Thu ba người ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới Lâm Vũ lại trong tay nắm giữ linh hồn chi hỏa. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là ngoài ý muốn một chút mà thôi. Dù sao, Lâm Vũ muốn bố trí, chính là hộ tông đại trận. Thấp nhất cũng là ngũ phẩm trận pháp, loại này cấp bậc trận pháp, cũng không phải là nắm giữ linh hồn chi hỏa, liền có thể bố trí ra. Ừ. Nhưng sau một khắc, Tả Thiên Thu ba người con ngươi đồng thời co lại nhanh chóng một chút, ba trên mặt người, đồng thời hiện ra không tưởng tượng nổi thần sắc. Nguyên lai, vào lúc này, Lâm Vũ linh hồn chi hỏa, lại phân chia suốt hơn 100 phần, mỗi một phần hỏa diễm, cũng hướng phương hướng khác nhau bay đi, mỗi người bọc một loại tài liệu. Nhất tâm bách dụng. Một màn này, trực tiếp đem Tả Thiên Thu ba người cấp chấn trụ. Phải biết, nhất tâm bách dụng, đây là một loại cực kỳ không tưởng tượng nổi thủ đoạn, chỉ có linh hồn cường độ cực cao, hơn nữa đối với linh hồn lực độ trưởng không cực mạnh, mới có thể thành công làm được. Loại thủ đoạn này, coi như là ngũ phẩm trận pháp sư cũng rất khó nắm giữ, có thể Lâm Vũ, một cái chính là 16 tuổi thiếu niên, lại liền nắm giữ loại thủ đoạn này. Đây quả thực hung hãn đánh vào bọn họ thế giới quan. Giao. Ở Tả Thiên Thu đám người không tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, hơn 100 loại tài liệu, ở Lâm Vũ linh hồn chi hỏa luyện hóa xuống, rất nhanh liền tất cả đều dung luyện thành tinh thuần linh dịch. Sau đó, những linh dịch này, tất cả đều dung hợp vào một chỗ, tạo thành một đoàn óng ánh trong suốt màu hổ phách chất lỏng. Rồi sau đó, Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc, không ngừng đánh ra từng cái thủ ấn, theo những thứ này thủ ấn đánh ra, những thứ kia màu hổ phách chất lỏng, không ngừng rơi trên mặt đất, ngưng kết thành từng cái huyền ảo vô cùng đồ án. Nhưng là, nhìn một chút, Tả Thiên Thu ba người, nhưng là toàn bộ đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Nguyên lai, Lâm Vũ xây dựng đồ án, là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, không chỉ là chưa thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa có nghe nói qua, loại này đồ án, thà nói là trận pháp đường vân, chẳng nói là tiện tay đồ nha đồ vật, lộn xộn bừa bãi, thấy rõ ràng chút nào mạch lạc trật tự. Dù sao vẫn là tuổi quá trẻ a, coi như nắm giữ linh hồn chi hỏa, hơn nữa có thể nhất tâm bách dụng, có thể tưởng tượng muốn bố trí xuất trận pháp, tuyệt không phải bằng này là được rồi. Không sai, trận pháp chi đạo, bác đại tinh thâm, không có vài chục năm thấm nhuần điều nghiên, căn bản cũng không có thể nhập môn, cái này Lâm Vũ, hay lại là quá cuồng vọng. Lắc đầu một cái, Tả Thiên Thu ba người rối rít làm ra phán đoán, bọn họ thanh âm không có chút nào che giấu, thẳng đất truyền vào Lâm Vũ trong tai. Tuy nói lần này, bọn họ thay Lâm Vũ cung cấp tài liệu, nhưng chẳng qua chỉ là cố kỵ Lâm Vũ tuần tra sứ thân phận mà thôi, cũng không có nghĩa là bọn họ vui vẻ thấy Lâm Vũ thành công bố trí ra hộ tông đại trận. Dù sao, Lâm gia nếu là có hộ tông đại trận, ở cái này phương viên mấy ngàn dặm nơi, liền không có bất kỳ thế lực có thể đối với Lâm gia tạo thành uy hiếp, chuyện này với bọn họ mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Bất quá, mặc dù Tả Thiên Thu ba người không ngừng mở miệng, có thể Lâm Vũ thần sắc, lại vẫn không có biến hóa chút nào. Hắn thật sự bố trí trận pháp này, Tả Thiên Thu những người này không nhận biết, đó cũng là cực kỳ bình thường, bởi vì, hắn muốn bố trí trận pháp, căn bản cũng không phải là cái thời đại này trận pháp, mà là một loại đến từ thời đại mạt pháp trận pháp. Loại trận pháp này, được đặt tên là huyễn sát mê trận, là một loại hợp lại trận pháp, kết hợp huyễn trận cùng sát trận hai loại trận pháp, một cái mê muội, vây khốn địch nhân, một cái sát hại, hủy diệt địch nhân, kết hợp với nhau, uy lực càng là vô cùng kinh khủng. Mặc dù là một cái ngũ phẩm trận pháp, nhưng này huyễn sát mê trận uy lực, lại đạt tới ngũ phẩm đỉnh cấp trận pháp tầng thứ, thậm chí đủ để sánh bằng phổ thông lục phẩm hộ tông đại trận uy lực. Theo thời gian đưa đẩy, Lâm Vũ rốt cuộc hoàn thành huyễn sát mê trận xây dựng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Vũ xây dựng toàn bộ đường vân mạch lạc, rốt cuộc liên tiếp, một cổ khí tức cực lớn nhất thời tràn ngập ra, nhưng chỉ vẹn vẹn là kéo dài một cái sát thời gian này, liền hoàn toàn thu liễm biến mất. Mà ở trang rất nhiều người, bao gồm Tả Thiên Thu ba người ở bên trong, thậm chí cũng không kịp cảm nhận được vẻ này khí tức cực lớn. Sau đó, một đạo nhàn nhạt sáng bóng, từ huyễn sát mê trận thượng lan ra, trong nháy mắt, liền đem toàn bộ linh thạch trấn chung quanh chu vi trăm trượng địa phương, tất cả đều bao trùm. Trận pháp bố trí xong, ba vị tiền bối, không biết có thể có hứng thú cảm thụ một phen. Đánh xong người cuối cùng thủ ấn, Lâm Vũ thu bàn tay về, chợt nhìn về Tả Thiên Thu ba người, cười nhạt. Thử một chút liền thử một chút. Tương Ngạo võ rên một tiếng, nhanh chân đi ra tới. Lâm Vũ xây dựng trận pháp này, hắn căn bản cũng không có thấy qua, đây chỉ có hai cái giải thích. Thứ nhất, là Lâm Vũ bản lĩnh không tinh, xây dựng sai trận pháp. Thứ hai, đây là Lâm Vũ tự nghĩ ra trận pháp. Nhưng vô luận là loại nào giải thích, Lâm Vũ bố trí ra trận pháp này, uy lực khẳng định cũng cực kỳ có hạn, coi như có thể bao phủ toàn bộ linh thạch trấn, khẳng định cũng chỉ là trông khá được mà không dùng được, trên thực tế, không có bất kỳ uy hiếp có thể nói. Vì vậy, hắn không chút do dự nào, cười ngạo nghễ, liền trực tiếp xông vào huyễn sát mê trận phạm vi bao phủ bên trong. Nhưng mà, hắn này vừa xông vào, chính là suốt nửa giờ thời gian. Nửa giờ trong thời gian, huyễn sát mê trận bên trong ngay cả một chút phản ứng cũng không có, Tương Ngạo võ cả người đều tựa như nhuyễn bột chìm biển khơi, lại cũng không có động tĩnh chút nào. Chuyện gì xảy ra? Ngay từ đầu, Tả Thiên Thu cùng Thanh Nham lão tẩu còn có thể giữ vững bình tĩnh, có thể theo thời gian trôi qua, bọn họ sắc mặt cũng dần dần biến hóa, trong mắt không khỏi toát ra vô cùng sốt ruột thần sắc. Tương Ngạo võ, nhưng là luân hải trung kỳ cường giả, nhưng là lâm vào huyễn sát mê trận bên trong thời gian lâu như vậy, lại còn không cách nào xông ra đại trận, chẳng lẽ nói. Chính làm trong lòng bọn họ sinh ra một loại không ổn dự cảm thời điểm, một đạo thân ảnh, đột nhiên từ huyễn sát mê trận bên trong lao ra, đạo thân ảnh này, đương nhiên đó là Tương Ngạo võ. Chẳng qua là, lúc này Tương Ngạo võ, không bao giờ nữa phục trước hăm hở bộ dáng, giờ phút này hắn, bộ dáng chật vật tới cực điểm, cả người quần áo đều là rách rách dưới dưới, phảng phất ăn mày như thế, ngay cả kia một tấm dấu hiệu tính mặt đỏ, cũng đốt thành một mảnh nám đen bộ dáng. Chương 61, dám đối nghịch liền phí hắn. Chuyện gì xảy ra? Thấy Tương Nạo Võ này tấm vô cùng bộ dáng chật vật, Tả Thiên Thu cùng Thanh Nham lão tẩu trong lòng đều là cả kinh. Tương Nạo Võ cùng bọn chúng như thế, đều là luân hải trung kỳ cường giả, nhưng lại bị kia huyễn sát mê trận làm thành bộ dáng như thế, chẳng lẽ nói, trận pháp này, coi là thật có đáng sợ như vậy hay sao? Thử nhìn một chút. Hai mắt nhìn nhau một cái, hai người lúc này quyết định, đồng thời động một cái, vọt thẳng vào huyễn sát mê trận bên trong. Sau nửa canh giờ, hai người đồng thời lao ra, từng cái bộ dáng chật vật tới cực điểm, so với trước Tương Ngạo Võ còn phải không chịu nổi. Thật là đáng sợ trận pháp. Hồi tưởng lại mới vừa rồi ở trong trận pháp việc trải qua hết thảy, Tả Thiên Thu hai trên mặt người không khỏi hiện ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Không thể không nói, vừa mới phát sinh hết thảy, thật sự là thật đáng sợ, lấy bọn họ luân hải trung kỳ thực lực, ở huyễn sát mê trận bên trong, lại phảng phất trở thành một yếu đuối vô lực trẻ sơ sinh, chỉ có khổ khổ chống đỡ khí lực. Hơn nữa, bọn họ có thể cảm thụ được, trận pháp này còn không có phát huy ra hoàn toàn uy lực, bọn họ có thể xông ra trận pháp, đây là Lâm Vũ hạ thủ lưu tình. Nếu là Lâm Vũ thật có lòng lời nói, ba người bọn họ, tuyệt đối sẽ vùi lấp ở trong trận pháp, cũng không còn cách nào đi ra. Lâm gia, đại thế đã thành. Giờ khắc này, Tả Thiên Thu trong lòng ba người, đồng thời sinh ra một cái ý niệm. Có này huyễn sát mê trận, từ nay về sau, chu vi mấy ngàn dặm nơi, lại cũng không có một thế lực có thể uy hiếp được Lâm gia, trừ phi là Lâm gia ngu xuẩn tới tội linh phủ cảnh cường giả, nếu không lời nói, Lâm gia liền có thể một mực bình yên tồn tại hạ đi. Huống chi, Lâm gia ra Lâm Vũ thiên tài như vậy, chỉ cần Lâm Vũ không trúng đường ngã xuống, vị lai quật khởi, đó là tất nhiên sự tình, đến lúc đó, toàn bộ Vạn Linh Châu, sợ rằng đều sẽ có Lâm gia một chỗ ngồi. Thấy Tả Thiên Thu ba người thần sắc, Lâm Vũ mặt hiện lên ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn biết, từ giờ khắc này, Lâm gia lại cũng không có bất kỳ hậu hoạn nào chi buồn. Hắn sở dĩ cố ý ngay trước Tả Thiên Thu ba người khăn che mặt đưa trận pháp, chính là phải hướng bọn họ biểu diễn Lâm gia thực lực, để cho bọn họ bỏ đi cùng Lâm gia đối nghịch ý nghĩ, mà bây giờ, hắn con mắt, lộ vẻ nhưng đã đạt thành. Sau đó, Lâm Vũ ở Lâm gia tiếp tục dừng lại 3 ngày. 3 ngày nay trong, Lâm Chiến Tu Vi rốt cuộc tiến thêm một bước, đạt tới luân hải tiền kỳ cảnh giới, điều này cũng làm cho Lâm gia an toàn tiến một bước củng cố. Có một tên luân hải tiền kỳ cường giả chủ trì, huyễn sát mê trận uy lực liền có thể hoàn toàn thả ra ngoài, trừ phi là đụng phải linh phủ cảnh cường giả. Nếu không lời nói, Lâm gia chính là cố nhược kim thang, tuyệt đối an toàn. Mà khi lấy được Lâm Vũ cấp cho tu luyện công pháp, vũ kỹ sau khi, Lâm gia mọi người thực lực, cũng đang bay nhanh tăng lên, toàn bộ Lâm gia phát triển, trang nghiêm là tiến vào một cái phát triển không ngừng chính quỹ. Mà, cũng ý nghĩa nên đến Lâm Vũ lúc rời đi sau khi. Lâm Vũ dù sao có Man Hoang Đại Sơn khu vực tuần tra sứ thân phận, hắn ở gia tộc của chính mình dừng lại một đoạn thời gian. Không có người có thể nói cái gì, nhưng nếu là một mực dừng lại đi xuống, tất nhiên sẽ đưa tới người khác lên án. Đang cùng phụ thân Lâm Chiến sau khi cáo tử, Lâm Vũ không làm kinh động Lâm gia những người còn lại, ở một buổi tối, lặng lẽ rời đi Lâm gia, bước lên đi Man Hoang Đại Sơn chặng đường. Đảo mắt, chính là thời gian 10 ngày. Một ngày này, một tòa thật to thành trì, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, thành trì thành tường đạt tới cao 10 mét. Đều là dùng nặng nghề tấm đá xanh phô thành, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác dày nặng, cả tòa thành trì, làm cho người ta một loại không gì sánh nổi đại khí bàng bạc cảm giác, tòa thành này, chính là Man Hoang Thành. Man Hoang Đại Sơn, coi như toàn bộ Vạn Linh Châu đều có không nhũ danh khí địa phương, mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn võ giả xông xáo, lâu ngày, ở Man Hoang Đại Sơn trước, liền tạo thành một tòa Man Hoang Thành. Mới đầu, này Man Hoang Thành còn chỉ là một tiểu tiểu tụ tập đất, liên thành trấn cũng chưa nói tới, có thể theo thời gian đưa đẩy, này Man Hoang Thành nhưng là càng khuyết trương càng lớn, đến bây giờ, đã ước chừng diện tích có cách tròn mấy ngàn trượng, thường trú võ giả càng là chân có mấy vạn, trong đó tiên thiên cảnh, chân nguyên cảnh võ giả, đều là tùy ý có thể thấy, ngay cả luân hải cảnh cường giả, cũng là có không ít tồn tại. Chỗ này, cũng là Vạn Linh Châu bên trong cực kỳ hiếm hoi năm bất kể vùng. Ngũ đại thế lực bên trong bất kỳ một cái nào, cũng không có năng lực hoàn toàn khống chế tòa thành thị này, chỉ có thể mỗi người chiếm cứ một khối địa bàn, ở trong thành tạo thành một loại vi diệu thăng bằng. Mà Man Hoang Đại Sơn khu vực tuần tra xứ, chính là Huyền Kiếm Sơn ở rất trong thành hoang trưởng sự người. Rốt cuộc đến, ngắm lên trước mặt kia hùng vĩ Man Hoang Thành, Lâm Vũ từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra đại biểu kỳ tuần tra sứ lệnh bài thân phận, thăm dò vào một kia chân nguyên, tấm lệnh bài kia, lúc này liền là sáng lên. Chật, đại khái quá khứ nửa khắc loại thời gian, một tên thuộc về chân nguyên cảnh giới đỉnh cao người đàn ông trung niên, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hướng Lâm Vũ túi người hành lễ, đạo, các hạ, chính là mới nhậm chức tuần tra sứ đại nhân chứ. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái. Chân mày nhưng là không dễ phát hiện mà nhỏ hơi nhíu lại. Huyền Kiếm Sơn ở Man Hoang Đại Sơn khu vực thế lực cách cục, cao nhất dĩ nhiên là tuần tra sứ, ở chỗ này bên dưới, chính là ba vị thường trú Man Hoang thành trú đóng sứ. Này ba gã trú đóng sứ, mỗi một danh đô là Luân Hải hậu kỳ thực lực, dựa theo đạo lý, mới nhậm chức tuần tra sứ nhậm chức, này ba gã trú đóng khiến cho hẳn tự mình trước tới đón tiếp, có thể dưới mắt, ba gã trú đóng sứ, lại là một gã cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ chẳng qua là phái ra một cái chân nguyên võ giả đỉnh cao tới đón tiếp Lâm Vũ, ý đồ kia có thể tưởng tượng được. Xem ra, ba vị này chú đóng sứ, đối với ta cũng không phục a. Trong lòng chuyển động ý nghĩ, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không có lộ ra chút nào gợn sóng, đi theo tên kia chân nguyên võ giả đỉnh cao, liền tiến vào rất trong thành hoang, đến hắn trụ sở. Cùng thời khắc đó, Man Hoang Thành, một gian thượng hạng trong lầu các, một tên khuôn mặt nham hiểm lão giả, một tên vóc người bốc lửa, dung mạo diêm dúa mỹ phụ trung niên, một tên vóc người khôi ngô tục thằng đại hán, chính ngồi quay quần một chỗ. Đột nhiên, tên kia hung ác lao giả chân mày cau lại, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, đạo, cái đó mới tới tuần tra sứ, đảo vẫn tính là nghe lời, nói cái gì cũng không nói, liền ngoan ngoãn đi chúng ta an bài trụ sở. Hắn dĩ nhiên phải nghe lời. Kia tục thằng đại hán khinh thường cười lạnh một tiếng, đạo, một cái chính là chân nguyên tiền kỳ tiểu tử, đặt ở rất trong thành hoang, ngay cả không bằng cái dám, hắn khởi hữu không ngoan ngoãn nghe lời tư cách. Không sai. Trung niên mỹ phụ kia diêm dúa cười một tiếng, đạo, bất quá, tông môn hiếm thấy phái một cái như thế yếu tuần tra sứ đến, các ngươi cũng đừng làm quá mức, nếu không lời nói, tông môn lại phái một cái thực lực mạnh điểm tuần tra sứ đến, chúng ta thời gian, coi như không dễ chịu. Nói cũng vậy. Hung ác lao giả gật đầu một cái, cười lạnh nói, cũng được, cái đó kêu Lâm Vũ tiểu tử, nếu là ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta liền để cho hắn an an toàn toàn làm một con rối, bất quá, hắn nếu là dám theo chúng ta đối nghịch lời nói, cũng đừng trách ta trực tiếp phí hắn. Chương 62, Khai Thiên Nhãn. Này ba cái chu đóng sứ, cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo một ít đi. Bên trong căn phòng, Lâm Vũ nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Huyền Kiếm Sơn ở Man Hoang Thành địa bàn, được đặt tên là Huyền Linh Sơn Trang, ở tòa Sơn Trang này bên trong, tuần tra sứ vốn nên có đặc biệt trụ sở, có thể kêu ba gã chú đóng sứ, không chỉ không có đem Lâm Vũ mang tới tuần tra sứ trụ sở, ngược lại là cho Lâm Vũ an bài một gian thông thường nhất căn phòng. Loại này căn phòng, chỉ liền so với Huyền Linh Sơn Trang bên trong người làm phòng ở gian khá hơn một chút, trừ một tấm đã lên múc giường gỗ bên ngoài, chính là không có vật gì. Điều kiện đơn sơ tới cực điểm. Mặc dù đối với căn phòng điều kiện, Lâm Vũ thật ra thì cũng không có yêu cầu gì, thế nhưng ba gã chú đóng khiến cho từ trong biểu lộ ra thái độ, nhưng là Lâm Vũ không thể chịu đựng. Đây cũng không phải là không đem hắn coi vào đâu, mà là một loại không che giấu chút nào làm đủ. Bất quá, mặc dù ý thức được một điểm này, Lâm Vũ lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nói hắn là Huyền Linh Sơn Trang trên danh nghĩa chủ nhân, có thể kia ba gã chú đóng sứ, dù sao tất cả đều là Luân Hải hậu kỳ cường giả, lấy hắn bây giờ thực lực, căn bản là không có cách làm gì được đối phương. Xem ra, được vận dụng biện pháp kia. Lâm Vũ mắt sáng lên. Man Hoang Thành, cũng không phải là một cái đơn giản phương, cường giả như vân, Luân Hải cường giả tối đỉnh cũng không phải số ít. Dưới tình huống này, Huyền Kiếm Sơn như cũ có thể vững vàng chiếm cứ nhất khối địa bàn. Dựa vào không chỉ có riêng là ba gã Luân Hải hậu kỳ chú đóng sứ, chủ yếu hơn là Huyền Linh Sơn Trang bên trong một cái lục phẩm trận pháp, Tứ Phương Phong Lôi Trận. Lục phẩm trận pháp, uy lực bản thân liền cực kỳ khủng bố, mà Tứ Phương Phong Lôi Trận, càng là một loại chủ sát phạt trận pháp, uy lực càng đáng sợ hơn, một loại luân hải cảnh võ giả nếu là lâm vào trong đó, liền chỉ có một chữ chết. Bất quá, muốn động dùng tứ phương phong lôi trận, điều kiện cũng là cực kỳ nghiêm khắc, tổng cộng chỉ có 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất, tuần tra sứ, 3 gã chú đóng sứ, đồng thời vận dụng tự thân lệnh bài thân phận. Loại thứ hai, tuần tra sứ thực lực đạt tới luân hải đỉnh phong, liền có thể thông qua lệnh bài thân phận, lấy lực một người khống chế đại trận. Mà loại thứ ba phương pháp, chính là trong đó có thể nói đơn giản nhất, cũng có thể nói là khó khăn nhất một loại phương pháp. Bất luận tuần tra sứ tu vi như thế nào, chỉ cần hắn đối với trận pháp chi đạo hiểu sâu hơn, liền có thể thông qua lệnh bài thân phận, trực tiếp khống chế tứ phương phong lôi trận. Mà Lâm Vũ, chính là dự định sử dụng cuối cùng này một loại phương pháp. Ngay sau đó, Lâm Vũ liền lấy ra lệnh bài thân phận, bắt đầu câu thông nút ở Huyền Linh Sơn trang sâu bên trong tứ phương phong lôi trận. Tứ phương phong lôi trận, ở thời đại mạt pháp thời điểm đã sớm thất truyền, bất quá, ở thời đại mạt pháp, lại có một loại với tứ phương phong lôi trận rất tương tự trận pháp, vì vậy, Lâm Vũ muốn tìm hiểu trận pháp này, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Chỉ tiêu phí suốt một ngày, Lâm Vũ liền đem tứ phương phong lôi trận tìm hiểu một thành, rồi sau đó, lại tiêu phí 3 ngày, Lâm Vũ liền tìm hiểu đến 3 thành. Tìm hiểu trình độ đạt tới 3 thành, liền coi như là khó khăn lắm nhập môn, ý nghĩa Lâm Vũ có thể miễn cưỡng khống chế trận pháp này, bất quá, có thể phát huy được uy lực, vẫn là cực kỳ có hạn. Vì vậy, Lâm Vũ cũng không có đình chỉ, tiếp tục tham ngộ đi xuống. Khi đạt tới 3 thành tìm hiểu trình độ sau, Lâm Vũ đã nắm giữ tứ phương phong lôi trận đại khái cơ cấu. Dưới tình huống này, bằng vào kinh nghiệm kiếp trước, hắn lại đi tỉ mỉ nghiên cứu trong đó chi tiết, ngược lại là càng muốn gì được nấy. Dưới tình huống này, hắn tìm hiểu trận pháp tốc độ, lại là trở nên càng lúc càng nhanh. Sau 5 ngày, Lâm Vũ đem tìm hiểu trình độ tăng lên tới tứ thành, thêm qua ngắn ngủi 3 ngày, Lâm Vũ đối với tứ phương phong lôi trận tìm hiểu trình độ, cũng đã đạt tới 5/10 trình độ. 5/10 tìm hiểu trình độ, ý nghĩa Lâm Vũ có thể trên căn bản dễ dàng nắm giữ tứ phương phong lôi trận, mượn trận pháp này, Lâm Vũ thực lực, đã đủ để cùng Luân Hải hậu kỳ cường giả chống lại. Bất quá, đối với Lâm Vũ mà nói, này vẫn không đủ. Lại vừa là năm thiên thời gian trôi qua, lại không ngừng chăm chú tìm hiểu xuống, Lâm Vũ đối với cái này tứ phương phong lôi trận khống chế trình độ, đạt tới 7 thành. Đây đã là một cái tương đối kinh khủng khái niệm, phải biết, nói như vậy, tuần tra sứ cùng 3 gã chú đóng khiến cho liên thủ thông qua lệnh bài thân phận, cũng chẳng qua là có thể phát huy ra tứ phương phong lôi trận 7 thành uy lực mà thôi. Bằng vào 7 thành tìm hiểu trình độ, Lâm Vũ ở tứ phương phong lôi trận trong phạm vi, thậm chí đủ để đánh bại Luân Hải hậu kỳ cường giả. Rất tốt. Mở mắt, Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bằng vào này tứ phương phong lôi trận, ở nơi này Huyền Linh Sơn trang bên trong, coi như là đồng thời chống lại 3 cái chú đóng sứ, ta cũng đủ để đối phó. Ngoài ra, ta tu vi, cũng là thời điểm đột phá. Ở tìm hiểu trận pháp thời gian nửa tháng trong, Lâm Vũ cũng không có buông xuống chân nguyên tu luyện, hơn nữa trước tích lũy, hắn cảnh giới, rốt cuộc đạt tới chân nguyên trung kỳ điểm giới hạn, tùy thời đều có thể bước ra bước này. Lúc này, Lâm Vũ liền trực tiếp lấy ra linh thạch hạ phẩm, bắt đầu tu luyện. Rào, rào, từng cục linh thạch hạ phẩm nhanh chóng vỡ vụn ra, trong đó tinh thuần linh khí, rồi rít hướng Lâm Vũ vọt tới. Trong nháy mắt, Lâm Vũ trong cơ thể kinh mạch, liền nhanh chóng trở nên rồi rào đứng lên, bị chân nguyên lấp đầy. Khi này nhiều chút chân nguyên chất đống đến cực hạn lúc, Lâm Vũ kinh mạch đột nhiên chấn động mạnh một cái, hướng ra ngoài khuyết trương. Ẩm. Giờ khắc này, Lâm Vũ thực lực, rốt cuộc tấn thăng đến chân nguyên trung kỳ cảnh giới. Giáp giáp. Hắn nơi mi tâm, đột nhiên trương nước ra đến, hiện ra một cái hở, nhưng quỷ dị là, lại không có máu tươi từ bên trong chảy ra, ngược lại là một cái không ngừng toát ra thụ nhãn, từ trong khe chui ra ngoài. Theo đạo này thụ nhãn hiện lên, Lâm Vũ tầm mắt, đột nhiên trở nên vô cùng rộng rãi, ánh mắt hắn tựa hồ rời khỏi thân thể, bay lên trời, ở giữa không trung mắt nhìn xuống mặt đất hết thảy. Trong phút chốc, chu vi trăm trượng bên trong, đầy đủ mọi thứ biến hóa, cho dù là một cây thảo rất nhỏ lay động, cũng tất cả đều bị hắn rõ ràng nhìn ở trong mắt. Không nghĩ tới, ta lại đang chân nguyên trung kỳ thời điểm, đã tỉnh lại khai thiên nhãn loại năng lực này. Lâm Vũ trên mặt không nhịn được lộ ra một đạo vẻ vui mừng. Khai thiên nhãn, là số rất ít thiên phú dị bẩm võ giả đang đột phá đến luân hải cảnh lúc, có cực nhỏ xác suất đạt được một loại năng lực đặc thù, 10 võ giả chính giữa, cũng khó có một cái có thể có được loại năng lực này. Nắm giữ loại năng lực này, liền giống như là khai thiên nhãn, có thể dễ dàng nắm giữ chu vi mấy dặm bên trong hết thể biến hóa. Loại năng lực này, vô luận là ở bình thường thám hiểm, hay lại là chiến đấu, đều có vô cùng trợ giúp lớn. Hơn nữa, theo chứ thực lực gia tăng, loại năng lực này vẫn có thể không ngừng lấy được cường hóa. Có thể nói, đây là một loại tương đối năng lực cường hãn. Trước thời hạn thức tỉnh thiên nhãn, đây cũng là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Xem ra, đây là bởi vì ta sống lại một đời, linh hồn cường độ bản thân liền vượt qua người thường, lại tu luyện vạn cổ trường thanh quyết, tiến một bước cường hóa linh hồn duyên cớ. Lâm Vũ như có sở ngộ gật đầu, những thứ này năng lực đặc thù thức tỉnh, thật ra thì với linh hồn cường độ có quan hệ rất lớn, linh hồn càng mạnh võ giả, liền càng dễ dàng thức tỉnh các loại năng lực, mà linh hồn cường độ yếu, hy vọng liền rất mong manh. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ nơi mi tâm thụ nhãn một trận rung động, phảng phất phát hiện cái gì, nhất thời, Lâm Vũ sắc mặt run lên, trong mắt lóe lên một đạo lanh mang. Chương 63, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Huyền Linh Sơn Trang, khoảng cách Lâm Vũ trụ sở, đại khái ngoài trăm thực địa phương. Mười mấy thị nữ bộ dáng thiếu nữ, mỗi người bưng một cái khay, hướng Lâm Vũ trụ sở vội vã đi tới. Đứng lại. Đột nhiên, một đạo âm lãnh âm thanh âm vang lên đến, chợt một tên sắc mặt trắng bệnh tà dị thanh niên, ở mười mấy hộ vệ vây quanh, xuất hiện ở những thị nữ kia trước mặt, nhàn nhạt nói, mấy người các ngươi, là làm gì? Xin chào Mạc Thiếu. Thấy tái nhợt thanh niên, những thứ này thị nữ trên mặt không nhịn được hiện ra một trận vẻ kinh hoàng, trong đó cầm đầu một tên tuấn tú thiếu nữ, do dự một chút, mới đứng ra, đạo, Mạc Thiếu, những thứ này, là dựa theo sơn trang quy củ, cho tuần tra sứ đại nhân đưa đi. Ồ, nghe nói như vậy, tái nhợt thanh niên mặt hiện lên ra một nụ cười quỷ dị, nhàn nhạt nói, đồ vật đem ra, cho bản thiếu gia nhìn một chút. Nói xong, hắn khỏi bày giải đất đưa tay một đoạn, trực tiếp liền đem dẫn đầu thiếu nữ mâm bên trong đồ vật đoạt lại, liếc về liếc mắt, đạo, thiên quang thạch, hỏa lân thảo, thất huyến hoa, ừ, cũng là đồ tốt, không tệ, không tệ, những thứ này, tất cả đều quy bản thiếu. À, đầu linh kia thiếu nữ nhất thời sững sốt, Mạc Thiếu, những thứ này, là muốn cho tuần tra sứ tài nguyên tu luyện A. Càn rỡ, tái nhợt thanh niên sắc mặt nhất thời trầm xuống, chợt một cái tát vô vào trên mặt cô gái, trực tiếp đem thiếu nữ cả người cũng đánh bay ra ngoài, lạnh lùng thốt, ngươi cầm tuần tra sứ tới dọa ta. Hắn là cái tha gì, bất quá là một chưa dứt sữa tiểu tử A. Ta nghe nói, tên kia, mới chỉ là thực sự nguyên tiền kỳ cảnh giới thôi, hừ. Cũng không biết tông môn đến tột cùng là nghĩ như thế nào, lại sẽ để cho như vậy một cái phế vật tới làm Huyền Linh Sơn Trang tuần tra sứ. Bất quá, hắn tới cũng được, phụ thân ta vốn chính là tam đại chú đóng khiến cho thủ, bây giờ tới một phế vật như vậy tuần tra sứ, Huyền Linh Sơn Trang, chính là phụ thân ta nói coi là. Về phần những tu luyện này tài nguyên, cũng nên đương kim cho ta, biết chưa? Tái nhợt thanh niên liếc mắt một cái thiếu nữ, trong mắt lóe lên một đạo dâm dục vẻ. Nhàn nhạt nói, còn ngươi nữa, ta xem ngươi cũng coi là có vài phần sắc đẹp, ta liền cho một mình ngươi phúc phận, từ giờ trở đi, ngươi chính là bản thiếu người, thật tốt hầu hạ bản thiếu đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa nói, tái nhợt thanh niên chính là cười dâm một tiếng, một cái hướng thiếu nữ bắt đi. Không được. Thiếu nữ kinh hô một tiếng, liều mạng dãy rủa, nhưng nàng chỉ là một không có tu vi yếu nữ tử mà thôi, thế nào trốn được tái nhợt thanh niên xâm nhập. Ngắn ngủi mấy hơi thở, nàng quần áo trên người liền bị xé ra đến, quần áo xốc xếp, mảng lớn da thịt trắng như tuyết, tất cả cũng không có che giấu lộ ra, làm cho người ta một loại vô cùng cám dỗ. Nhìn thấy một màn này, tái nhợt thanh niên ánh mắt dần dần trở nên đỏ ngầu, hắn cười lớn một tiếng, chợt đem thiếu nữ thả té xuống đất, liền muốn nhào qua. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng rêu cợt thanh âm, nhưng là vang lên, đường đường một cái chân nguyên võ giả đỉnh cao. Lại đối với một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối hạ thủ, không nghĩ tới cõi đời này, còn có bực này thứ bại hoại. Tiếng nói rơi xuống, một tên thiếu niên áo trắng, sắc mặt thanh tú, tay cầm một thanh kiếm gỗ, nâng kiếm chậm rãi tới, chính là Lâm Vũ. Người là ai? Thấy Lâm Vũ, tái nhợt thanh niên sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt lóe lên một đạo sát ý, phất tay một cái, lạnh lùng nói, lại dám bôi xấu bản thiếu gia hứng thú, ngươi thật lớn mật. Ngươi vừa tới, đem hắn bắt lại cho ta, bản thiếu gia muốn đích thân thu thập cái này không biết sống chết ra hỏa. Phải. Tái nhợt thanh niên sau lưng, một tên vóc người khôi ngô hộ vệ nhất thời nhanh cười một tiếng, dẫn đầu lao ra. Tên hộ vệ này, nắm giữ chân nguyên đỉnh phong thực lực, thủ trảo lộ ra, mỗi một ngón tay, cũng hiện lên động đen nhánh khí tức, hiển nhiên là tu luyện một loại cực kỳ ác độc vũ kỹ, hướng Lâm Vũ tim bắt đi. Không nghi ngờ chút nào, nếu là bị lần này trộm chúng, coi như là chân nguyên võ giả đỉnh cao, cũng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Có thể đối mặt một trảo này, Lâm Vũ trên mặt lại không kinh hoàng chút nào vẻ, ngược lại là hiện ra một tia nhàn nhạt rêu cợt. Cổ tay hắn bỗng nhiên run lên, nhìn như vô cùng tùy ý về phía trước hù ở hề ra một kiếm. Hưu. Một kiếm này nhìn như tùy ý, nhưng tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm, kiếm quang chợt lóe, chân nguyên kia đỉnh phong hộ vệ còn chưa phản ứng kịp, thân thể liền bị trực tiếp chém thành hai khúc. Chỉ một kiếm, một tên chân nguyên đỉnh phong hộ vệ, liền bị trực tiếp trong nháy mắt giết. Ừ. Nhìn thấy một màn này, tái nhợt thanh niên chân mày cau lại, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi coi như có chút thực lực, lại có thể giết chớ 13, bất quá, hắn chẳng qua là ta trong hộ vệ thực lực kém cỏi nhất một cái a. Chớ 5, ngươi đi đem hắn bắt lại cho ta, nhớ, ta muốn sống. Minh bạch. Tái nhợt thanh niên sau lưng, một tên cứng ngắc trung niên gật đầu một cái, chợt đứng ra. Cái này cứng ngắc trung niên, thực lực so với trước kia hộ vệ mạnh hơn không ít, đạt tới luân hải tiền kỳ cảnh giới, hắn này một cái xuất thủ, chính là một cái trọng quyền đánh ra, khí lãng lan lộn, hùng hồn vô cùng chân nguyên, nhất thời hùng hãn hướng Lâm Vũ hoanh tới. Tiểu tử, lần này ngươi chết định. Cảm nhận được một quyền này uy lực, tái nhợt thanh niên trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ tươi cười, khinh thường liếc về Lâm Vũ liếc mắt, tựa hồ đứng ở trước mặt hắn, đã là một người chết. Lược ảnh. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ kiếm trong tay, nhưng là đột nhiên động. Mới vừa rồi đánh chết chân nguyên đỉnh phong hộ vệ một kiếm kia, cũng đã là cực nhanh, có thể với một kiếm này so với, lại như cũ có chênh lệch không nhỏ, một kiếm này, đơn giản là nhanh đến cực điểm. Trong phút chốc, hết thảy thanh âm, phảng phất cũng hoàn toàn biến mất, cứng ngắc trung niên trước mắt, chỉ còn lại một đạo nhàn nhạt kiếm quang, sau một khắc, hắn liền hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn trên trán, đông nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt kẽ hở, sau đó, cái khe này nhanh chóng lan tràn ra. Một mực từ thiên linh cái kéo dài đến cằm, máu tươi điên cuồng phún ra ngoài. Ngay từ lúc chân nguyên tiền kỳ thời điểm, Lâm Vũ liền có thể cùng luân hải tiền kỳ cường giả chống lại, mà bây giờ, hắn tu vi đạt tới chân nguyên trung kỳ, đánh chết luân hải tiền kỳ võ giả, càng là chút nào không thành vấn đề. Chỉ một kiếm, luân hải tiền kỳ chớ 5, liền giống vậy bỏ mạng ở Lâm Vũ trong tay. Cái gì? Tái nhợt thanh niên trên mặt, không nhịn được hiện ra một tia kinh hãi, kinh hô. Ngươi lại có thể giết chớ 5. Không thể nào. Cái này không thể nào. Sau cơn kinh hãi, tái nhợt thanh niên tựa hồ nhớ tới cái gì, trên mặt lần nữa hiện ra ngạo nghệ thần sắc, hắn liếc về Lâm Vũ liếc mắt, tiêu căng đạo, không tệ, không tệ, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả chớ 5 cũng có thể giết, ngươi cũng coi là có chút thực lực, đã như vậy, ta ngược lại là có thể lòng từ bi đất cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống. Thể trở thành ta tùy tùng, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không lời nói, coi như ngươi có thể. Giết chớ 5, ta cũng có thể bảo đảm ngươi không sống qua hôm nay. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đang lúc này, Lâm Vũ liếc về tái nhợt thanh niên liếc mắt, rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng, ngay cả phụ thân ngươi, cũng không qua là ta một cái thuộc hạ mà thôi, chỉ bằng như ngươi vậy mặt hàng, cũng dám theo ta ầm ĩ. Chương 64, giết không tha. Ừ. Nghe được Lâm Vũ lời nói, tái nhợt thanh niên sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm xuống, nhưng rất nhanh, hắn liền chợt kịp phản ứng, nguyên lai là ngươi. Ngươi chính là cái đó kêu Lâm Vũ ra hỏa đi, ta đạo là người nào dám với bản thiếu đối nghịch, nguyên lai là ngươi. Cùng lúc đó, một bên tuấn tú thiếu nữ, cũng rốt cục thì kịp phản ứng, mặt đầy khiếp sợ nhìn về Lâm Vũ, trong con ngươi xinh đẹp không khỏi xẹt qua một đạo tia sáng kỳ dị. Nguyên lai. Cái này khí độ phi phàm thiếu niên áo trắng, lại chính là mới nhậm chức tuần tra sứ. Nếu biết thân phận ta, vậy ngươi còn không mau hành lễ. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, nhàn nhạt nói, dựa theo quy củ, trừ chú đóng khiến cho trở ra, Huyền Linh Sơn trang tất cả mọi người, thấy tuần tra sứ, đều phải quỳ lạy hành lễ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta quỳ cái đầu ngươi. Tái nhợt thanh niên cười lạnh một tiếng, Lâm Vũ, thực lực ngươi với trong tình báo nói có chênh lệch chút ít kém, lại đạt tới chân nguyên trung kỳ cảnh giới, hơn nữa còn có thể giết luân hải tiền kỳ chớ năm. Bất quá, chẳng lẽ ngươi cho rằng là chỉ bằng chút thực lực này, cũng đủ để ở Huyền Linh Sơn Trang bên trong phách lối sao? Huyền Linh Sơn Trang ba cái chú đóng sứ, tất cả đều là luân hải hậu kỳ cường giả, mà phụ thân ta, càng là tam đại chú đóng khiến cho thủ, thực lực đạt tới luân hải hậu kỳ cực cảnh, hắn phải đối phó ngươi, chẳng qua là một đầu ngón tay sự tình, biết chưa? Bây giờ, lập tức cho ta dập đầu nhận sai, ta có thể không so đo mới vừa rồi sự tình, nếu không lời nói, hậu quả tuyệt đối là ngươi không thể chịu đựng. Thật sao? Lâm Vũ khỏe miệng dương lên, thản nhiên cười, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ta thế nào chịu đựng không hậu quả này. Vừa dứt lời, Lâm Vũ đột nhiên xuất kiếm. Ẩm. Tiếng sấm vang rền, một đạo kiếm quang, phảng phất nhanh như tia chớp lướt gấp mà qua, cái loại này tốc độ, đã vượt qua nhân loại tưởng tượng trình độ, chỉ là một cái chớp mắt hơi thở công phu, cũng đã hoanh tới tái nhật thanh niên trước người. Không được. Thiếu gia cẩn thận. Tái nhật thanh niên sau lưng, hơn 10 người hộ vệ sắc mặt tất cả đều biến hóa, trong đó phía trước nhất 4 người, càng là trong phút chốc liền lao ra, ngăn ở tái nhật thanh niên trước mặt. Này 4 gã hộ vệ, tất cả đều là luân hải tiền kỳ võ giả, thực lực so với trước kia chớ năm mạnh hơn ra một ít, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng vỗ ra, dám ở kiếm quang sắp hoanh tới tái nhật thanh niên đỉnh đầu một khắc trước, gắng gượng đem này một đạo kiếm quang cho đánh thành mảnh vụn. Thẳng đến lúc này, tái nhật thanh niên rốt cuộc mới phản ứng được, hắn lạnh cả người mồ hôi thoáng cái nhô ra, mới vừa rồi một kiếm kia, hắn có thể nói là ở quỷ môn quan thượng chạy một vòng, nếu như không phải là 4 gã hộ vệ phản ứng khá nhanh, lúc này, hắn đã liền một kiếm cho chém thành 2 khúc. Đáng chết! Nhất thời, sắc mặt hắn trở nên vô cùng âm trầm, tức giận đất gầm hét lên, đáng chết phế vật, ngươi lại dám ra tay với ta, tìm chết, ngươi đây là đang tìm chết. Tất cả mọi người, tất cả đều lên cho ta, đem tên hỗn đản này giết cho ta. Chuyện này, một gã hộ vệ do dự nói, thiếu gia, kia Lâm Vũ dù sao cũng là tuần tra sứ, nếu là giết hắn, sợ rằng sẽ gây ra không nhỏ tai vạ a. Vậy thì như thế nào? Tái nhật thanh niên gầm hét lên, tiểu tử này lại dám ra tay với ta, chỉ bằng một điểm này, hắn nhất định phải chết. Các ngươi nếu không phải động thủ lời nói, có tin ta hay không để cho ta cha đem các ngươi cũng cho giết. Phải. Bị tái nhật thanh niên quát một tiếng như vậy, vài tên hộ vệ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chợt nhìn về Lâm Vũ, trên mặt vẻ bất đắc dĩ nhất thời biến thành đằng đằng sát ý. Tiểu tử, ngươi đã đắc tội Mạc Thiếu, chúng ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Đời sau, nhớ cảnh giác cao độ, biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Tiếng nói rơi xuống, hơn 10 người hộ vệ, tất cả đều động thủ. Kia 4 gã luân hải tiền kỳ hộ vệ, đồng thời một trưởng vô gia, hùng hồn chân nguyên như thủy triều buộc phát ra, từ 4 phương 8 hướng chút nào không góc chết tuôn hướng Lâm Vũ. Không chỉ có như thế, những thứ kia còn lại hộ vệ cũng đều triển khai ra sát chiêu, thực lực bọn hắn mặc dù không như 4 người kia, nhưng là cũng đạt tới chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, đồng loạt ra tay, giống vậy là không như bình thường, đủ để uy hiếp được luân hải tiền kỳ cường giả. Lần này, sẽ cùng vì vậy 5 tên luân hải tiền kỳ cường giả một cùng ra tay. Loại tình huống này, coi như là phổ thông luân hải tiền kỳ võ giả, cũng sẽ bị trực tiếp đánh giết, có thể đối mặt kinh khủng như vậy thế công, Lâm Vũ trên mặt lại vẫn không có bất kỳ kinh hoàng nào vẻ. Khoe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh, nhàn nhạt nói, 4 gã luân hải tiền kỳ, 9 tên chân nguyên đỉnh phong, như vậy đội hình đúng là rất sang trọng, bất quá, nghĩ tưởng phải đối phó ta, hay lại là kém quá xa. Vũ Mạc. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ bên người, đống nhiên tích tí tách đất mưa xuống. Kiếm khí ngưng kết mà thành hạt mưa, mờ mịn sáng lạng, mỹ lệ tới cực điểm, để cho người liếc mắt nhìn liền không nhịn được chìm đắm mê ly đi vào, mà coi thường ẩn chứa trong đó ác liệt kinh khủng. Một chiêu này Vũ Mạc đã bị Lâm Vũ tu luyện tới trung thành trình độ, mà ở viên mãn kiếm ý ra chỉ xuống, uy lực càng là gia tăng suốt gấp đôi, chiêu này uy lực, thậm chí đủ để đối với luân hải trung kỳ cường giả, cũng sinh ra nhất định uy hiếp. Ẩm. Nghìn vạn đạo hạt mưa như vậy kiếm khí, đột nhiên cuốn ngược lên, ở đó hơn 10 người hộ vệ mê ly trong ánh mắt, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể bọn họ. Hoàng bét. Để đọc chuyện. Tận đến giờ phút này, những hộ vệ kia mới từ cái loại này chìm đắm trạng thái khôi phục như cũ, một cổ rợn cả tóc gáy cảm giác, trong nháy mắt xông lên đầu, đáng tiếc là, đã là quá muộn. Bao gồm kia bốn gã luân hải tiền kỳ cường giả ở bên trong, hơn 10 người hộ vệ, tất cả đều bị vô vài đạo kiếm khí xuyên qua thành tổ ong vò vẻ, cả người tràn đầy rậm rạp chẳng chịt vết kiếm, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Cái gì? Thấy như vậy một màn, tái nhợt thanh niên trực tiếp là kinh ngạc đến ngây người, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Bốn gã luân hải tiền kỳ võ giả, cộng thêm 9 tên chân nguyên võ giả đỉnh cao, thật đủ sức để đánh giết bất kỳ một tên luân hải tiền kỳ võ giả bình thường, thậm chí có thể chống lại luân hải tiền kỳ cực cảnh cường giả, có thể lại đang ngắn ngủi 3 cái hô hấp bên trong, tất cả đều chết ở Lâm Vũ trong tay, điều này sao có thể? Cái này Lâm Vũ, không phải là chân nguyên trung kỳ cảnh giới ấy ư, tại sao có thể có như vậy thực lực? Đột nhiên, Lâm Vũ lạnh lùng ánh mắt nhìn sang, rơi vào tái nhợt thanh niên trên người, lần này, hắn cả người tóc gáy đều dựng lên đến, trên mặt không nhịn được hiện ra một đạo vẻ hoảng sợ. Lâm Vũ, ngươi không thể giết ta. Hắn mặt đầy kinh hoàng, liên tục thét to, phụ thân ta, chính là tam đại chú đóng khiến cho thủ, luân hải hậu kỳ cực cảnh cường giả, nếu như ngươi giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thật sao? Lâm Vũ trên mặt lộ ra một đạo nụ cười, nhàn nhạt nói, luân hải hậu kỳ thực lực, sắc thực rất mạnh, bất quá, vậy thì như thế nào? Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ không chút do dự một kiếm hướng tái nhợt thanh niên vung đi. Suy! Chỉ một kiếm, tái nhợt thanh niên đầu liền bị cắt đứt xuống đến, thật cao đất tung bay lên. A! Cùng lúc đó, một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ, chợt vang lên, càng rỡ. Lâm Vũ, ngươi lại dám giết ta mà, ngươi đây là đang tìm chết. Chương 65, thần phục, hoặc là chết. Ẩm. Tiếng gầm gừ, như thiên lôi bàn cổn cổn tới, chật, một đạo tiếng xé gió mánh mà vang lên đến, một tên thân mặc áo bào xám hung ác lão giả hô khiếu nhi tới, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền xuất hiện ở Lâm Vũ bầu trời. Hắn liếc mắt nhìn tái nhợt thanh niên bay lên đầu, mặt hiện lên ra vô cùng vẻ bi thống, chợt hóa thành thật sâu vẻ tàn nhẫn, cổ tay hắn phiên động, liền xuất hiện một thanh bảo kiếm, rồi sau đó, không chút do dự một kiếm hủ ơ hải ra. Một đạo kinh người kiếm khí, liền hướng đến Lâm Vũ ngang nhiên hạ xuống. Hưu. Này một đạo kiếm khí, là một gã luân hải hậu kỳ cường giả giận đùng đùng xuất thủ sản vật, ác liệt kinh khủng tới cực điểm, không khí bị gắng gượng bổ ra một đạo kinh người rãnh, như muốn đem Lâm Vũ cho trực tiếp chém thành hai khúc. Không được. Bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Vũ cả người mồ hôi lông đều dựng lên, hắn chợt cắn đầu lưỡi một cái, lập tức thi triển ra xế phong bộ. Trong phút chốc, phong tiếng nổ lớn, tiếng sấm vang rền, hắn cả người kèm theo phong lôi, thân hình trực tiếp Nazi đi ra ngoài, nguy hiểm lại càng nguy hiểm đất tránh thoát này một đạo kiếm khí. Nhưng mà, dù vậy, hắn cũng là được một chút ảnh hưởng đến, mà chỉ là một điểm này ảnh hưởng đến, liền để cho hắn sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi. Chân nguyên trung kỳ cùng luân hải hậu kỳ giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn, dù là Lâm Vũ có thể đánh chết luân hải tiền kỳ cường giả. Thậm chí có thể miễn cưỡng cùng luân hải trung kỳ cường giả so chiêu, có thể với luân hải hậu kỳ cường giả so với, vẫn là không đáng nhắc tới. Huống chi, tên này hung ác lao giả, còn chưa phải là phổ thông luân hải hậu kỳ cường giả, mà là đạt tới luân hải hậu kỳ cực cảnh, đến gần vô hạn luân hải cường giả tối đỉnh. Mặc Trương Hận. Lâm Vũ lao đi khỏe miệng máu tươi, vẻ mặt nghiêm túc đất trành lên trước mặt hung ác lao giả. Huyền Linh Sơn Trang. Tổng cộng có 3 gã chú đóng sứ, phân biệt được đặt tên là Vương Hy, Trần Thiên Đạo, Mặc Trường Hận, trước mắt hung ác lão giả, lộ vẻ lại chính là 3 gã chú đóng khiến cho bên trong lý lịch giá nhất, thực lực mạnh nhất Mặc Trường Hận. Không sai, chính là lão phu. Mặc Trường Hận sắc mặt tâm lãnh, ngược lại không có trực tiếp xuất thủ, nhìn Lâm Vũ, nhàn nhạt nói, Lâm Vũ, ngươi không hổ là ở chân nguyên cảnh liền có thể nắm giữ viên mãn kiếm ý thiên tài, lấy chân nguyên trung kỳ tu vi. Lại có thể tránh thoát lao phu một kiếm, đúng là có vài phần bản lĩnh, bất quá, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, lại giết lao phu con trai duy nhất. Người ta đã giết, ngươi định làm như thế nào? Lâm Vũ thần sắc bình thản, không chút nào bởi vì đối diện là một tên luân hải hậu kỳ cường giả thì có nơi kiêng kỵ, nhàn nhạt nói, ngươi hẳn biết, chú đóng khiến cho nếu là đúng tuần tra sứ động thủ, kia giống như là phản bội tông môn tội lớn, ngươi nếu là xuất thủ. Sợ rằng này vạn linh châu, liền không có ngươi chỗ dung thân. Nói là như vậy. Mặc Trường Hận nghiêm túc gật đầu, đông nhiên cười gần nói, bất quá, có đôi lời gọi là không có chứng cứ, chỉ cần đưa ngươi giết, bằng lão phu ở Huyền Linh Sơn Trang nhiều năm như vậy kinh doanh, lại có ai có thể tìm ra ta ra tay với ngươi chứng cứ. Lâm Vũ, ngươi sẽ xuống ngay cho ta mà chôn theo đi. Tiếng nói rơi xuống, Mạc Trường Hận ngang nhiên liền xuất thủ. Một đạo đen nhánh kiếm khí, từ hắn bảo kiếm trong tay hủ ở hải ra, theo kiếm khí hủ ở hải ra, từng trận thê lương làm người tê cả da đầu thanh âm bất ngờ vang lên. Nếu là tâm trí không đủ kiên định võ giả, sợ rằng nghe được cái này thanh âm, cũng sẽ bị trực tiếp ép điên. Hiển nhiên, môn kiếm thuật này, cũng không phải là chính thống kiếm thuật, mà là một loại cực kỳ ác độc kiếm chiêu, quỷ dị vô cùng. Nếu là dính vào kiếm này khí, kết quả tất nhiên sẽ vô cùng sự thê thảm. Ẩm. Một kiếm này, trực tiếp đem Lâm Vũ cho đánh bay ra ngoài, trong miệng hắn nói như điên máu tươi, thân thể bay ngược ra hơn 10 thước ra, chỉ cảm thấy cả người kinh mạch đều tựa như vỡ ra đến, đau đớn tới cực điểm. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Đối mặt Luân Hải Hậu Kỳ Mạc Trường Hận, Lâm Vũ thực lực, không kém là một điểm nửa điểm, chẳng qua là một kiếm, sẽ để cho Lâm Vũ người bị thương nặng, cơ hồ mất đi sức phản kháng đo. Yếu, quá yếu. Nhìn khí tức hề vải đi xuống Lâm Vũ, Mạc Trường Hận thần sắc cấm lãnh, cười lạnh nói, Lâm Vũ, thực lực người, đặt ở trẻ tuổi chính giữa, có lẽ coi như là khá lắm rồi, có thể với lão phu so với, nhưng là kém quá xa. Dĩ nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khinh địch như vậy chết đi. Ta 50 tuổi mới sinh ra một đứa con trai, lại bị ngươi cho giết, mối thù này, tuyệt không phải dễ dàng như vậy liền có thể kết. Ta sẽ bái ngươi bì, quất ngươi cốt, chọn ngươi gân mạch, cho ngươi chịu đựng trên thế giới đầy đủ mọi thứ thống khổ, cuối cùng ở trong tuyệt vọng từ từ chết đi. Tiếp đó, ta liền muốn trước phí ngươi tu vi, cho ngươi từ một thiên tài võ giả, biến thành một cái tay trói gà không chặt phế vật. Âm trầm trong tiếng cười lạnh, Mạc Trường Hận sắc mặt hung ác, xách bảo kiếm, từng bước một đi tới Lâm Vũ trước mặt, sau đó, giơ lên trong tay trường kiếm, chợt một đạo kiếm khí hủ ở hải ra, liền muốn hướng Lâm Vũ vùng đan điền đâm tới. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lâm Vũ trên mặt lại vẫn không có lộ ra chút nào kinh hoàng. Ngược lại là đột nhiên hiện ra một đạo nhàn nhạt vẻ trào phúng, Mạc Trường Hận, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ xoay cổ tay một cái, liền lấy ra tuần tra sứ lệnh bài, trong phút chốc, một cổ vi diệu liên lạc, liền từ trong lòng hắn tự nhiên nảy sinh. Giờ khắc này, cả người hắn phảng phất đều cùng tứ phương phong lôi trận liên tiếp thành nhất thể, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể dễ dàng mà điều động tứ phương phong lôi trận lực lượng. Tứ phương phong lôi trận chấn. Hắn chợt đứng lên, với tay chỉ hướng Mạc Trường Hận phương hướng, trong phút chốc, cuồng phong gào thét, một đạo vô cùng to lớn màu tím lôi trụ, bắt đầu từ không trung ngưng tụ mà thành, hướng Mạc Trường Hận chấn hạ xuống. Ầm. Trong phút chốc, Mạc Trường Hận kia một đạo kiếm khí, liền trực tiếp bị màu tím lôi trụ vỡ ra đến, rồi sau đó, kia to lớn màu tím lôi trụ, ngay cả một giây dừng lại cũng không có, tiếp tục hướng Mạc Trường Hận chấn áp tới. Cái gì? Mạc Trường Hận sắc mặt chợt biến đổi, trong đầu ầm một tiếng vang thật lớn, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt, tứ phương phong lôi trận. Làm sao có thể? Ngươi lại có thể điều động tứ phương phong lôi trận lực lượng. Không được. Sau khi hết khiếp sợ, Mạc Trường Hận cả người nổi da gà cũng dựng đứng, hắn không dám chút nào chần chờ, chợt cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, thực lực chợt tăng vọt suốt ba thành, chợt cả người chân nguyên toàn bộ đều ngưng tụ ở trên trường kiếm. Trận một kiếm hủ ở hải ra. Một kiếm này, uy lực quá mức thậm chí đã vượt qua Luân Hải hậu kỳ tầng thứ, đạt tới gần như Luân Hải đỉnh phong lực lượng, có thể nói là cường đại đến cực điểm. Nhưng dù cho như thế, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, nay một đạo kiếm khí, liền bị màu tím lôi trụ trực tiếp nghiền thành phấn vụn, rồi sau đó, đạo kiếm màu tím lôi trụ như Thái Sơn áp đỉnh một dạng mang theo không thể ngăn trở đại thế. Hạo hạo đãng đãng hướng Mạc Trường Hận hạ xuống. Ẩm. Mạc Trường Hận thân hình, trực tiếp bị màu tím lôi trụ đụng như diều đứt dây như vậy bay rớt ra ngoài, cả người máu tươi không ngừng phun ra, cả người thê thảm tới cực điểm. Chết. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong lòng không có chút nào đồng tình. Hắn biết rõ, nếu như không phải là hắn nắm giữ tứ phương phong lôi trận, giờ phút này như vậy thê thảm liền là chính bản thân hắn. Vì vậy, vào lúc này, hắn chẳng những không có dừng tay, ngược lại khống chế tứ phương phong lôi trận, phát động một vòng mới đánh. nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Ẩm. Lại vừa là một đạo to lớn màu tím lôi trụ chiếu nghiêng xuống, hung hãn đáp xuống Mạc Trường Hận trên người, lần này, trực tiếp đem Mạc Trường Hận cả người, cũng bắn cho thành phấn vụn. Không. Ở một tiếng vô cùng thê lương trong tiếng thét chói tai, Mạc Trường Hận, một tên luân hải hậu kỳ cường giả, lúc đó ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Huyền Linh Sơn trang cách đó không xa, một người trung niên mỹ phụ, tục tăng đại hán sắc mặt đồng thời biến đổi, đồng loạt lộ ra vẻ kinh hãi. Thứ phương phong lôi trận, lại bị người dẫn động. Là ai? Tâm thần cự chiến giữa, mỹ phụ trung niên cùng tục tăng đại hán không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, thân hình mấy cái nhảy lên tiềm thức, mấy hơi thở sau khi, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ vị trí chỗ ở, liếc nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Mạc Trường Hận bị đánh thành mảnh vụn cảnh tượng. Này! Nhất thời, mỹ phụ trung niên cùng tục tăng đại hán hai người trái tim chợt giật mình, sắc mặt đồng thời trở nên tái nhợt, không nhịn được nhìn về phía Lâm Vũ. Hai người các ngươi, chính là Huyền Linh Sơn trang hai gã khác chú đóng sứ, Vương Hy cùng Trần Thiên Đào đi. Cùng thời khắc đó, Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, nhìn về mỹ phụ trung niên cùng tục tăng đại hán hai người, nhàn nhạt nói, Mạc Trường Hận kết quả, các ngươi hẳn đã thấy, bây giờ, ta cho hai người các ngươi lựa chọn, thần phục ta, hoặc là chết. Chương 66, một đêm trận giàu. Thần phục, hoặc là chết. Mỹ phụ trung niên Vương Hy, cùng với tục tăng đại hán Trần Thiên Đào sắc mặt, thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Hai người bọn họ, tất cả đều là luân hải hậu kỳ cường giả, mà Lâm Vũ, chỉ là một chân nguyên trung kỳ võ giả thôi, đặt ở bình thường, loại này cấp bậc võ giả. Bọn họ nhìn liền đều lười được liếc mắt nhìn, nhưng bây giờ, chính là chỗ này chân nguyên trung kỳ Lâm Vũ, lại nói với bọn họ ra thần phục, hoặc là chết này năm chữ. Bọn họ hận không được một cái tát đập chết Lâm Vũ, có thể trở thành chú đóng sứ. Bọn họ rất rõ tứ phương phong lôi trận uy lực, đại trận này một khi hoàn toàn vận chuyển, coi như là linh phủ cảnh cường giả, nhất thời bán hội cũng sẽ bị vùi lấp ở, khó mà thoát thân, lấy thực lực bọn hắn, là tuyệt đối khó mà chống lại. Húng chi, Mạc Trường Hận vừa mới chết ở trước mặt bọn họ, tấm gương nhà ân không xa, lúc này, bọn họ căn bản không dám có hành động thiếu suy nghĩ ý nghĩ. Ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Đang lúc này, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm vang lên lần nữa tới, ta cho các ngươi 5 giây thời gian, 5 giây sau khi, các ngươi nếu như không làm ra lựa chọn, ta liền không thể làm gì khác hơn là động thủ. Nghe nói như vậy, Vương Hy cùng Trần Thiên Đào sắc mặt càng xanh mét. Trong lòng lâm vào vô cùng cuốn quýt. Nhưng không quản bọn hắn như thế nào cuốn quýt, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm, nhưng là vẫn vang dội ở tại bọn hắn bên hai. Nam. 4. 3. 2. 1. Ta phục. Vương Hy hai người sắc mặt điên cuồng biến ảo, làm Lâm Vũ báo danh một thời điểm, rốt cuộc không nhịn được kêu lên tiếng, kêu một tiếng này ra, cả người bọn họ khí tức, thoáng cái cũng uể oải rất nhiều. Rất tốt. Lâm Vũ gật đầu một cái. Nhàn nhạt nói, đã như vậy, các ngươi liền phát hạ thiên đạo lời thề đi. Đang tu luyện giới, lời thề là không thể tùy tiện tóc rối bời, nhất là thiên đạo lời thề, càng là có một loại sâu xa thăm thẳm lực lượng làm chứng. Nếu là vi phạm lời thề, liền sẽ phải chịu thiên đạo cắn trả. Vì vậy, nói như vậy, võ giả sẽ không theo liền thề, một khi thề, liền nhất định sẽ tuân thủ. Được rồi. Vương Hy hai người hai mắt nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Trên thực tế, bọn họ cũng rất rõ ràng, Lâm Vũ nếu bức bách bọn họ thần phục, liền tất nhiên sẽ để cho bọn họ lập được lời thề. Vì vậy, hai người bọn họ ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp liền lập được lời thề. Thấy vậy, Lâm Vũ mới thở phào một cái, thân hình hắn đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi chính là phun ra. Lúc trước, hắn giam thụ Mạc Trường Hận một đạo kiếm khí, đã là thụ không nhỏ nội thương, ở vận dụng tứ phương phong lôi trận đánh giết Mạc Trường Hận sau. Liền có nhiều chút không chịu nổi, chỉ là bởi vì Vương Hy hai người đến, mới không thể không làm ra một bộ không việc gì bộ dáng. Mà bây giờ, Vương Hy hai người như là đã thể thần phục với hắn, hắn tự nhiên liền không cần mạnh hơn nữa chống đỡ đi xuống, lập tức, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều dưỡng đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Vương Hy trong lòng hai người nhất thời hối hận không thôi. Mới vừa rồi, nếu như bọn họ lại trì hoãn một đoạn thời gian, sợ rằng liền có thể phát hiện Lâm Vũ suy yếu, nhưng bây giờ, lời thề đã lập được, bọn họ như thế nào đi nữa hối hận, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một mực điều dưỡng 2 giờ thời gian, Lâm Vũ mới khôi phục như cũ. Hắn đứng lên, chợt vung tay lên, nhưng là đem trên mặt đất một khối chiếc nhẫn bắt lại. Chiếc nhẫn này cổ kính, vẽ đầy hoa văn kỳ dị, chính là Mạc Trường Hận sau khi chết lưu lại chữ vật giới chỉ. Đưa ra một đạo ý thức, cảm ứng một chút, Lâm Vũ trên mặt, nhất thời hiện ra một trận vẻ vui mừng. Nay ở trong chữ vật giới chỉ, cuối cùng chất đầy linh thạch, toàn bộ cộng lại, lại có suốt 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, còn có 500 khối linh thạch trung phẩm. 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đã là một con số khổng lồ, Huyền Kiếm Sơn toàn bộ chân truyền đệ tử bên trong, có thể có nhiều như vậy linh thạch, cũng có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà 500 khối linh thạch trung phẩm, càng có thể nói là một khoản thiên đại tài sản. Một khối linh thạch trung phẩm, liền tương đương với 120 khối linh thạch hạ phẩm, 500 khối linh thạch trung phẩm cộng lại, liền tương đương với suốt 6 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, Lâm Vũ thoáng cái có được 11 vạn khối hạ phẩm linh thạch tài sản. 11 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cơ hồ tương đương với một cái nghèo một ít linh phủ tiền kỳ cường giả toàn bộ giá trị con người. Lần này, Lâm Vũ có thể nói là chân chính một đêm trở giàu. Nay Mạc Trường Hận, chẳng qua chỉ là luân hải hậu kỳ thực lực, lại có thể có như thế nhiều linh thạch, cũng không biết những năm gần đây, ở Huyền Linh Sơn trang kết quả tham ô bao nhiêu, bất quá, cuối cùng lại toàn bộ đều làm lợi ta. Lâm Vũ trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, không người nào phát tài không giàu, vốn là, hắn chỉ có chính là mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm mà thôi, cực kỳ túng quẫn, có thể giết Mạc Trường Hận, hắn một chút liền biến thành tọa ủng 100.000 linh thạch hạ phẩm phú hào, tài sản có thể so với nghèo một ít linh phủ cảnh cường giả. Giờ khắc này, hắn thậm chí muốn đem Vương Hy cùng Trần Thiên Đào cũng giết, bất quá, cái ý niệm này cũng chỉ là một cái thoáng qua. Thứ nhất, Vương Hy cùng Trần Thiên Đào chưa chắc sẽ có Mạc Trường Hận như vậy tài sản. Thứ hai, coi như hắn là Huyền Linh Sơn trang tuần tra sứ, cũng không có thể thật làm vậy, giết một cái Mạc Trường Hận cũng không tính. Nếu là đem ba cái chú đóng khiến cho toàn bộ giết, vậy thì không tốt hướng tông môn giao phó. Bây giờ, ta tu vi đã đạt tới chân nguyên trung kỳ, lại đạt được này một món tiền bạc, là thời điểm tu luyện hoàn chỉnh Nhu Thủy Kiếm Quyết, cùng với Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm Thuật còn lại mấy môn phân chi. Lâm Vũ tâm niệm vừa động. Lúc trước, hắn bởi vì cảnh giới chưa đủ, không thể tu luyện hoàn chỉnh Nhu Thủy Kiếm Quyết, chỉ có thể lựa chọn từ trong đề luyện ra kiếm chiêu, mà theo thực lực của hắn tăng lên, bây giờ hắn đã có tư cách tu luyện hoàn chỉnh kiếm quyết. Bất quá, Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm Thuật ngũ đại phân chi kiếm thuật, ở trong quá trình tu luyện đều cần dùng đến ngũ hành bảo vật, giống như là Thảo Mộc Kiếm Quyết, Nhu Thủy Kiếm Quyết còn khá hơn một chút, đối với ngũ hành bảo vật nhu cầu không cao lắm, có thể còn lại tam môn kiếm thuật tu luyện, nhưng là không thể thiếu thuộc tính ngũ hành bảo vật. Nhất là ngũ đại phân chi kiếm thuật bên trong uy lực mạnh nhất, sát phạt sắc bén nhất canh kim kiếm quyết, càng là từ tu luyện ngay từ đầu, liền phải dùng đến kim thuộc tính linh tài bảo vật, nếu không lời nói, liên nhập môn đều không cách nào làm được. Vương Hy, Trần Thiên Đạo, ta hỏi các ngươi. Ngay sau đó, hắn mở miệng nói, ta tu luyện một môn công pháp, cần dùng đến lượng lớn thuộc tính ngũ hành linh tài bảo vật, ở nơi này man hoang thành bên trong, nơi nào có thể đạt được. Ngũ hành bảo vật. Vương Hy nhướng mày một cái, trầm ngâm nói, chúng ta Huyền Linh Sơn trang bên trong. Ngược lại có một ít dự trữ, chính là số lượng không nhiều, cấp bậc cũng không cao, bất quá. Vừa nói, Vương Hy ánh mắt đột nhiên sáng lên, đạo, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, 3 ngày sau. Man hoang phòng đấu giá mỗi năm một lần hàng năm buổi đấu giá liền muốn mở ra, này man hoang phòng đấu giá, chính là man hoang thành bên trong tối sân đấu giá lớn, mỗi một lần hàng năm buổi đấu giá, càng là kích thước long trọng, bảo vật rất nhiều, theo ta được biết. Lần này buổi đấu giá bên trong, còn có huyền kim thạch như vậy ngũ phẩm linh tài. Huyền kim thạch. Nghe được 3 chữ kia, Lâm Vũ trong mắt, nhất thời tóe ra một đạo thần thái. Chương 67, Đại hội đấu giá. Huyền kim thạch, đây là một loại cực kỳ chân quý ngũ phẩm kim thuộc tính linh tài. Ngũ phẩm trở lên linh tài, vốn là cực kỳ hiếm, mà huyền kim thạch, càng là trong đó chân quý nhất một loại, ánh sáng là một khối huyền kim thạch. Cũng đủ để cho Lâm Vũ đem canh kim kiếm quyết tu luyện tới trung thành giai đoạn. Phải biết, canh kim kiếm quyết là Thái Huyền Ngũ Hành kiếm thuật ẩn chứa 5 loại kiếm thuật chính giữa, nhất theo đuổi cực hạn công kích một môn kiếm thuật, đối với đan thể lực sát thương cũng là mạnh nhất, nếu là tu luyện tới cực hạn, kiếm chiêu vừa ra, đối mặt đồng giai, thậm chí là cao cấp võ giả, đều có thể một kiếm trong nháy mắt giết. Lược ảnh, vũ mạc uy lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng đó là đối với phổ thông kiếm chiêu mà nói, với canh kim kiếm quyết so với, lại vẫn như cũng là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Một khối này huyền kim thạch, nhất định phải lấy được. Trong nháy mắt, Lâm Vũ liền quyết định. Sau đó 3 ngày, Lâm Vũ liền ở huyền linh sơn trang bên trong yên lặng tu luyện, củng cố tự thân tu vi. 3 ngày sau, Lâm Vũ thành công tự thân cảnh giới củng cố đi xuống, hắn mở mắt, liền lên đường đi man hoang buổi đấu giá. Man hoang phòng đấu giá, là man hoang thành tối sân đấu giá lớn, thực lực cùng bối cảnh đều là cực kỳ hùng hồn. Nghe nói là một tên linh phủ cảnh tán tu cường giả khai sáng, ngay cả ngũ đại thế lực võ giả, cũng không dám ở nơi này làm bậy. Hàng năm mùa thu thời điểm, man hoang phòng đấu giá, cũng sẽ tổ chức một trận hàng năm đại hội đấu giá. Buổi đấu giá này đem kéo dài suốt một ngày, mỗi một năm, cũng sẽ xuất hiện không ít để cho luân hải cảnh cường giả cũng thèm thuồng bảo vật. Lâu ngày, đã thành man hoang thành hàng năm một cái thịnh điện. Một lát sau, một tòa cực kỳ hùng vĩ cung điện xuất hiện ở Lâm Vũ trước mắt, kim bích huy hoàng, cực kỳ sang trọng, đương nhiên đó là man hoang phòng đấu giá. Lúc này, man hoang phòng đấu giá chung quanh, đã là chen đầy đám người, không ít võ giả ở cửa đứng xếp hàng, chờ tiến vào bên trong phòng đấu giá. Vị công tử này, cũng là đến tham gia lần đấu giá này đại hội chứ. Lấy công tử thân phận, có thể trực tiếp thông qua phòng đấu giá khách quý lối đi vào sân, mời công tử đi theo ta. Bất quá, chỉ chẳng qua là chờ hai thời gian 3 giây, một tên dung mạo rất là xinh đẹp thiếu nữ, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, trên mặt toát ra tiêu chuẩn mỉm cười. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, đối với lần này không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì, giờ phút này hắn mặc trên người pháp bào, là chỉ có huyền kiếm sơn chân truyền đệ tử mới có thể xuyên pháp bào. Một cái huyền kiếm sơn chân truyền đệ tử, tự nhiên có đầy đủ tư cách trở thành man hoang phòng đấu giá khách quý. Ở thiếu nữ dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ ở một đám võ giả bình thường hâm mộ dưới ánh mắt, trực tiếp thông qua khách quý lối đi, tiến vào man hoang bên trong phòng đấu giá bộ. Buổi đấu giá nội bộ, chia làm 2 tầng, trong đó tầng thứ nhất là đại sảnh, đặt tới suốt mấy ngàn vị trí, mà đệ nhị tầng, chính là khách quý lô ghế riêng, số lượng liền phải thiếu rất nhiều, tổng cộng chỉ có 50. Dựa theo lô ghế riêng thứ tự sắp xếp, bài vị càng gần trước lô ghế riêng, liền càng phát ra sang trọng, mà bài vị gần chốt lô ghế riêng, tương đối mà nói liền muốn đơn sơ không ít. Lâm Vũ bị Bình An xếp hạng thứ 3 17 cái lô ghế riêng, vị trí này, chưa nói tới được, nhưng là không tính là rất kém cỏi, chỉ có thể nói là bình thường thôi. Dù sao, huyền kiếm sơn chân truyền đệ tử địa vị mặc dù không phàm, nhưng dù sao chẳng qua là đồng lứa nhỏ tuổi nhân vật, mà ở man hoang thành bên trong, thế hệ trước luân hải cường giả, có thể không phải số ít, bọn họ vị, cũng sẽ không chút nào so với Lâm Vũ kém. Lâm Vũ đánh chết Mạc Trường Hận, thu phục Vương Hy hai người sự tình, dù sao cố gắng hết sức bí mật, chỉ có mấy người bọn hắn người trong cuộc biết. Ngoại giới đối với chuyện này là hoàn toàn không biết, man hoang phòng đấu giá người, cũng chỉ là đem Lâm Vũ coi là một người bình thường huyền kiếm sơn chân truyền đệ tử mà thôi. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng không thèm để ý, hắn ngồi ở trong ghế lô, thần sắc bình tĩnh, lặng lẽ chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Nửa giờ sau, trận này hạ buổi đấu giá lớn, rốt cuộc đang lúc mọi người đang mong đợi kéo ra màn che. Một tên vóc người cực kỳ sặc sỡ bốc lửa mỹ nữ, chập chân như rắn nước eo thon, thành thực đi lên bàn đấu giá, nàng người mặc màu lửa đỏ áo dài, thẳng tắp tròn trịa thon dài đùi đẹp như ẩn như hiện, làm cho người ta vô tận cắm dỗ, vừa lên đến, chính là một cái hôn gió, nhất thời, để ở chàng vô số nam nhân lập tức táo động. Mọi người khỏe, ta gọi là Liên Ngộng, là lần này buổi đấu giá sư. Tựa hồ là rất hài lòng chính mình tạo thành hiệu quả, áo dài mỹ nữ Liên Ngộng khẽ mỉm cười, đạo: "Ngồi ở chỗ này các bằng hữu, chắc hẳn tất cả mọi người đối với cuộc bán đấu giá này mong đợi rất lâu, không nói nhiều nói, bây giờ, chúng ta liền bắt đầu đấu giá bảo bối thứ nhất đi." Tiếng nói rơi xuống, liền có một tên dung mạo thanh tú thanh niên, bưng một cái khay đi tới, kia trên khay đang đắp một tấm vải đỏ, không thấy rõ bên trong là vật gì. Mọi người đoán một chút, này trên khay, rốt cuộc là bảo vật gì đây? Liên Ngộng ăn một chút cười một tiếng, cố ý ban cái quan tử. Chờ một phút thời gian, mới không nhanh không chậm được vén lên tấm vải đỏ, nhất thời, một cái ngọc giản xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mai ngọc giản này, ghi lại chính là một môn huyền giai trung cấp công pháp, được đặt tên là huyền nguyên nhất khí công. Tu luyện môn công pháp này, chân nguyên trong cơ thể đem sẽ trở nên cực kỳ hùng hồn, cao nhất có thể so với đồng giai võ giả cao hơn suốt 5 phần 10. Như vậy một môn công pháp, cho dù là đối với luân hải cảnh cường giả, đều có không nhỏ chỗ tốt, mọi người có thể ngàn vạn lần không nên bỏ qua rồi. Nghe được Liên Mộng giới thiệu, tại chỗ đông đảo võ giả, ánh mắt nhất thời đỏ. Huyền giai trung cấp công pháp. Đối với võ giả mà nói, một môn đẳng cấp cao công pháp có thể nói là cực kỳ trọng yếu, có thể trực tiếp kéo ra cùng võ giả bình thường thực lực, nhưng cao cấp công pháp, thường thường đều là có thể gặp không thể cầu, trừ Vạn Linh Châu, Huyền Kiếm Sơn lớn như vậy thế lực, những võ giả khác, căn vốn không có cơ hội lấy được một môn công đẳng cấp cao công pháp. Rất nhiều võ giả, cho dù là đạt tới chân nguyên, thậm chí là luân hải cảnh giới, tu luyện cũng chỉ là hoàng giai công pháp đính cấp mà thôi. Một môn huyền giai trung cấp công pháp sức dụ dỗ chính là có thể tưởng tượng được. Như vậy, tiếp đó, liền bắt đầu huyền nguyên nhất khí công đấu giá, giá bắt đầu là 100 linh thạch hạ phẩm, mỗi một lần ra giá, không phải thấp hơn 50 linh thạch hạ phẩm. Từ liên mớ bên trong, liền có thể thấy được man hoang phòng đấu giá tự tin. 100 linh thạch hạ phẩm giá cả, đối với một quyển huyền giai trung cấp công pháp mà nói, không chỉ có không mắc, thậm chí có thể nói là giá cả rẻ tiền tới cực điểm. Nhưng mà, mỗi một lần ra giá, lại không thấp hơn 50 linh thạch hạ phẩm. Có thể thấy, này man hoang buổi đấu giá có hoàn toàn chắc chắn, có thể đem môn công pháp này bán ra một cái thiên giới. Hơn nữa, 100 linh thạch hạ phẩm giá quy định, còn có một cái chỗ tốt, liền là có thể điều động nhiều người hơn nhiệt tình, không đến nổi cảm giác mình hoàn toàn là cái người ngoài cuộc, từ đó đem toàn trường bầu không khí cho điều động. 150 linh thạch hạ phẩm, 200 linh thạch hạ phẩm, tam phẩm linh thạch hạ phẩm, 500 linh thạch hạ phẩm, 800 linh thạch hạ phẩm. Ngắn ngủi mấy phút, này huyền nguyên nhất khí công giá cả, liền trải qua nhiều lần bay vọt, trực tiếp nhảy lên tới 800 linh thạch hạ phẩm giá cả. Chương 68, Vạn Linh Tông, Vạn Sư Huynh. Một môn huyền giai trung cấp công pháp, chân thực giá trị, đại khái là 8 bách linh thạch, hoặc là 100.000 ngân lượng bên cạnh. Mà bây giờ, ngắn ngủi mấy phút, mọi người cũng đã đem giá cả mang lên 8 bách linh thạch. Hơn nữa, rất hiển nhiên, cái này còn không là chấm dứt. Nhìn khuynh hướng, này huyền nguyên nhất khí công, ít nhất có thể đủ đấu giá được 1.000 linh thạch trở lên. Bất quá, đối với môn công pháp này, Lâm Vũ nhưng là cũng không có hứng thú gì. Vì vậy, hắn cũng chính là nhìn náo nhiệt. 1.100 linh thạch hạ phẩm. Cuối cùng, cửa này huyền nguyên nhất khí công, bị một tên tóc bạc trắng lao giả lấy được. Đáng nhắc tới là, tên lão giả này, chính là một cái luân hải tiền kỳ cường giả. Sau đó, kiện thứ hai vật đấu giá cũng được mang ra đến, này rõ ràng là một thanh tứ phẩm thượng đẳng linh khí, hơn nữa còn là trong đó cực kỳ hẻo lánh lánh môn chủ y loại vũ khí. Hẻo lánh lánh môn, một mặt ý nghĩa sử dụng ít người, một mặt cũng ý nghĩa làm gặp chân chính có cần người lúc, nó giá cả cũng sẽ bị nhắc được cao hơn. Cuối cùng, ở hai gã dùng chủ y luân hải tiền kỳ võ giả tranh đoạt xuống, một thanh này linh khí giá cả, lại bán ra suốt 800 linh thạch hạ phẩm giá cả. Phải biết, một loại đao kiếm loại tứ phẩm thượng đẳng linh khí, cũng bất quá chỉ là 600 đến 700 linh thạch hạ phẩm giá cả mà thôi. Sau đó, thứ ba cái, thứ tư cái, thứ năm cái. Vật đấu giá, từng cái được mang ra đến, trong đó có linh khí, có linh tài, cũng có vũ khí, bất quá cũng không có gì để cho Lâm Vũ cảm thấy hứng thú. Cho đến thứ 8 cái vật đấu giá, rốt cuộc để cho Lâm Vũ dẫn lên hứng thú. Tiếp theo món này vật đấu giá, chính là một gốc ngàn năm đảo thần mục nhánh cây. Kia Liên Mộng khẽ cười một tiếng, đạo, chư vị hẳn biết, phổ thông đảo thần mục quả thật không có chỗ gì dùng, nhưng nếu là ngàn năm đảo thần mục, vậy liền không giống nhau, thời khắc mang theo bên người, có thể đưa đến tẩy tâm linh, tu thân dưỡng tính tác dụng, Kiện vật phẩm này giá khởi đầu, chính là 50 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần ra giá, không phải thấp hơn 10 khối linh thạch hạ phẩm. Mặc dù Liên Mộng nói thiên hoa loạn truy, nhưng hiển nhiên chính nàng cũng biết, ngàn năm đảo thần mục loại vật này, đối với võ giả bình thường mà nói, quả thật không có gì sức dụ dỗ. 50 khối linh thạch hạ phẩm, đủ một tên võ giả bình thường tu luyện không thiếu thời gian, dùng để mua một cái dẹp yên tâm linh đồ vật, đây chẳng phải là ăn no đến chống đỡ là cái gì. Vì vậy, ở giới thiệu này ngàn năm đảo thần mục thời điểm, Liên Mộng thái độ mình đều không phải là rất nhiệt tình, quá mức tới đã làm tốt kiện vật phẩm này lưu phách chuẩn bị. 60 linh thạch hạ phẩm. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãng nhàn nhạt thanh âm, đột nhiên từ số 37 lô ghế riêng nơi vang lên. Ra giá, đương nhiên đó là Lâm Vũ. Lâm Vũ tu luyện thảo một kiếm quyết, nhất định phải phối hợp một kiếm mới có thể sử dụng, mà Lâm Vũ trên tay, chỉ có một thanh phổ thông đào một kiếm, tại hắn tiên thiên cảnh thời điểm, còn có thể thích hợp dùng một chút, nhưng hôm nay, hắn tu vi đã đạt tới chân nguyên trung kỳ, kiếm ý cũng đạt tới 10 phần viên mãn giai đoạn, phổ thông đào một kiếm, với hắn mà nói, đã không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá, nếu là có một khối này ngàn năm đào thân mục, Lâm Vũ liền có thể luyện chế ra một thanh tứ phẩm đào thần một kiếm, phối hợp thảo một kiếm quyết, tiến một bước đất để cao hắn tu luyện kiếm ý tốc độ. Vì vậy, đối với này ngàn năm đào thân mục, Lâm Vũ là nhất định phải được. Thật trẻ tuổi thanh âm, nghe thanh âm này, chủ nhân thanh âm, chỉ sợ sẽ không vượt qua 20 tuổi đi. Không tới 20 tuổi, liền có tư cách ngồi ở khách quý bên trong bao xương, xem ra, người này, nhất định là ngũ đại thế lực chân truyền đệ tử. Lâm Vũ mở miệng, ngay lập tức sẽ hấp dẫn một nhóm người chú ý, không ít người ánh mắt, đều là hướng số 37 lô ghế riêng phương hướng nhìn sang. Nói như vậy, có thể có tư cách tiến vào khách quý lô ghế riêng, ít nhất đều là luân hải trung kỳ trở lên cường giả, tuổi tác ít nhất ở 40 tuổi trở lên, giống như là Lâm Vũ trẻ tuổi như vậy, hay lại là cực kỳ thưa thớt. Ừ, khoảng cách Lâm Vũ không xa số 33 bên trong bao xương, một tên thân mặc đạo bào thanh niên. Đột nhiên chân mày cau lại, nheo mắt lại. Thanh niên nói bảo thượng, theo nhật nguyện tinh thần, làm cho người ta một loại đại kỳ cuộn trào cảm giác. Cái này là bảo, rõ ràng là Vạn Linh Tông chân truyền đệ tử độc nhất quần áo trang sức. Người thanh niên này, rõ ràng chính là Vạn Linh Tông chân truyền đệ tử. Trong phòng đấu giá này, vẫn còn có so với ta trẻ tuổi hơn ngũ đại thế lực chân truyền đệ tử, có chút ý tứ. Đạo bào thanh niên hướng Lâm Vũ chỗ lô ghế riêng liếc mắt một cái. Lộ ra tựa như cười mà không phải cười thần sắc. Vạn sư huynh, lấy thân phận ngươi, cần gì phải để ý chút chuyện nhỏ này. Đạo bào bên người thanh niên, có một tên quần áo bại lộ, cực kỳ yêu mị cô gái trẻ tuổi, áo nàng cơ hồ hoàn toàn rộng mở đến, cả người cũng dán vào đạo bào thanh niên trên người, cười duyên nói, ngươi nhưng là Vạn Linh Tông 50 năm tới nay trẻ tuổi nhất chân truyền đệ tử, tư chất có 102 toàn bộ Vạn Linh Châu, cần gì phải để ý thế lực khác chân truyền đệ tử đây. Ừ, ngươi nói không tệ. Đạo bào thanh niên hưởng thụ gật đầu một cái, đối với yêu mị nữ tử lời nói hết sức hài lòng. Vạn Linh Tông, là cả Vạn Linh Châu tối cường thế lực, ngay cả Vạn Linh Châu Vạn Linh hai chữ, đều là lấy tự Vạn Linh Tông, có thể thấy cái thế lực này là cường đại dương nào. Mặc dù đang Vạn Linh Châu tổng cộng có ngũ đại thế lực, nhưng Vạn Linh Tông thực lực, so với còn lại bốn cái thế lực đều phải vững vàng cao hơn một đoạn. Cho dù là xếp hàng thứ hai Huyền Kiếm Sơn, với Vạn Linh Tông vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Vì vậy, từ Vạn Linh Tông đi ra đệ tử, đều sẽ có một loại vô cùng sự mãnh liệt cảm giác ưu việt, xem thường còn lại bất kỳ thế lực nào đệ tử, mà đạo bào thanh niên, càng là Vạn Linh Tông gần 50 năm tới trẻ tuổi nhất chân truyền đệ tử, càng sẽ không đem thế lực khác người coi ra gì. Bất quá, mặc dù không ắt sẽ tiểu tử kia coi ra gì, nhưng nếu như cướp hắn vừa ý đồ vật, chắc hẳn sẽ phi thường thú vị. Đạo bào thanh niên lấy tay ma sát cằm, đột nhiên lộ ra một đạo có chút hăng hái nụ cười, ngạo nghễ mở miệng nói, này ngàn năm đào thần mục, bản công tử muốn. 100 linh thạch hạ phẩm. Ừ. Nghe được đạo bào thanh niên thanh âm, Lâm Vũ chân mày nhất thời hơi nhíu lại, nhưng chợt liền hóa giải mở, nhàn nhạt mở miệng nói, 110 khối linh thạch hạ phẩm. 200 khối linh thạch hạ phẩm. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, số 33 bên trong bao xương, lần nữa chuyển tới một đạo thanh âm ngạo nghễ. 210 khối linh thạch hạ phẩm. Lâm Vũ thần sắc không thay đổi, lần nữa tăng giá. 300 khối linh thạch hạ phẩm. Thanh âm ngạo nghễ vang lên lần nữa. Ừ. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lẽo, lúc này, hắn nếu là còn không nhìn ra cái đó số 33 lô ghế riêng người là cố ý với hắn đối nghịch, vậy hắn chính là ngốc. Bất quá, dù vậy, hắn cũng sẽ không bỏ rơi một khối này ngàn năm đào thần mục. 310 khối linh thạch. Hắn nhàn nhạt thanh âm, một lần nữa vang lên. Ừ. Số 33 bên trong bao xương, đạo bào thanh niên sắc mặt nhất thời trầm xuống, tiểu tử này, lại còn dám theo ta cạnh tranh. Thật lớn mật. Chương 69, đối chọi gay gắt. Đạo bào thanh niên mặt âm trầm, một cổ sát ý tràn ra. Bằng vào hơn người thiên phú, từ nhỏ đến lớn, hắn một mực qua thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ người nào dám làm nghịch tâm tư khác, cho dù là ở Vạn Linh Tông như vậy địa phương, hắn vẫn là thiên chi kiêu tử, cái này cũng dưỡng thành hắn duy ngã độc tôn tính cách. Nhưng hôm nay, ở một cái tiểu tiểu bên trong phòng đấu giá, hắn liên tục ra giá 3 lần, vẫn còn có người dám tiếp tục cùng hắn cạnh tranh, đây rõ ràng là không đem hắn coi ra gì. Vạn sư huynh, hay lại là coi vậy đi. Thấy đạo bào thanh niên khó khăn xem sắc mặt, kia yêu mị nữ tử tâm thần run lên, tiểu tâm rực rực nói, chẳng qua là nhất căn ngàn năm đảo thần mục mà thôi, loại vật này, chỉ cần sư huynh ngươi nguyện ý, còn chưa phải là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lấy thân phận ngươi, cần gì phải với một cái không có kiến thức lũ nhà quê giận dỗi đây. Ngươi nói cũng vậy. Nghe được yêu mị nữ tử lời nói, đạo bào thanh niên sắc mặt này mới dễ nhìn một ít, hừ lạnh nói, bất quá, bản công tử vừa ý đồ vật, thì nhất định phải là bản công tử. Nay ngàn năm đảo thần mục, liền tạm thời gửi ở trên người tiểu tử kia, chờ buổi đấu giá chấm dứt, bản công tử lại đi gặp được tiểu tử kia một mặt, ta cũng không tin, thấy bản công tử, hắn dám không ngoan ngoãn đem ngàn năm đảo thần mục giao ra. Theo đạo bào thanh niên thối lui ra cạnh tranh, liền lại cũng không người với Lâm Vũ tranh đoạt, này nhất căn ngàn năm đảo thần mục, liền do Lâm Vũ lấy 310 khối linh thạch hạ phẩm giá cả mua lại. 310 khối linh thạch hạ phẩm, đối với phổ thông chân nguyên cảnh võ giả mà nói, có thể nói là một khoản thiên giới, nhưng đối với tọa ủng 110.000 linh thạch hạ phẩm Lâm Vũ mà nói, nhưng lại như là cùng mưa bụi như thế, căn bản không đáng nhắc tới. Thu cất phòng đấu giá đưa tới ngàn năm đảo thần mục, giao phó linh thạch, Lâm Vũ ánh mắt lần nữa trở lại trên đài đấu giá. Từng cái vật đấu giá, không ngừng bị biểu diễn ra, trong này, có chân quý công pháp, vũ kỹ, có hiếm hoi linh tài, cũng có cường đại linh khí, thứ tốt có thể nói là nối liền không dứt. Trong quá trình này, Lâm Vũ cũng là xuất thủ lần nữa mấy lần. Bằng vào trong tay cự phú, Lâm Vũ có thể nói là nhiều tiền lắm của, chút nào không lao lực đất liền đem coi trọng mấy thứ vật phẩm đấu giá đi xuống. Những vật phẩm này, phần lớn đều là đủ loại thuộc tính ngũ hành linh tài, thái huyền ngũ hành kiếm thuật chính giữa, canh kim kiếm thuật, là nhất định phải mượn kim thuộc tính linh tài tu luyện. Nhưng hắn mấy môn kiếm thuật, nếu là có đối ứng thuộc tính linh tài, cũng tương tự có thể đưa đến phụ trợ tu luyện hiệu quả. Mấy chục luân đấu giá sau khi, rốt cuộc đến phiên huyền kim thạch đấu giá. Phía dưới đấu giá, chính là ngũ phẩm linh tài, huyền kim thạch. Người bán đấu giá kia liên mộng mềm mại nhu đất mở miệng nói, huyền kim thạch chân quý, chắc hẳn không cần ta nói, mọi người cũng đều biết, tại chỗ có ngũ phẩm kim thuộc tính linh tài bên trong, này huyền kim thạch. Có thể nói là trong đó chân quý nhất một loại. Giá khởi đầu là 200 khối linh thạch hạ phẩm, mỗi một lần tăng giá, không phải thấp hơn 20 khối linh thạch hạ phẩm, như bảo vệ này, mọi người có thể ngàn vạn lần không nên bỏ qua. 220 khối linh thạch hạ phẩm, 240 khối, 300 khối linh thạch hạ phẩm, này huyền kim thạch, là ta. Chính là 300 khối linh thạch hạ phẩm, cũng dám kêu lớn tiếng như vậy. Ta ra 350 khối linh thạch hạ phẩm, 400 khối linh thạch hạ phẩm. Liên mớ thanh âm vừa mới hạ xuống, huyền kim thạch giá cả liền căng vọt đứng lên, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền tăng tới 400 khối linh thạch hạ phẩm giá cả. Lần này buổi đấu giá, huyền kim thạch có thể nói là trong đó cực kỳ chân quý một loại bảo vật, đưa tới mọi người tranh đoạt, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. 600 khối linh thạch hạ phẩm, lại vừa là mấy vòng tiêu giá. Huyền kim thạch giá cả, đã tăng tới suốt 600 khối linh thạch hạ phẩm, ra giá, là lầu một đại sảnh một người trung niên võ giả. Giờ phút này, hắn sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên, cái giá tiền này, đã là hắn có thể đủ cho ra cực hạn. 800 khối linh thạch hạ phẩm. Nhưng vào lúc này, buổi đấu giá lầu 2, số 33 bên trong bao xương, đột nhiên chuyển tới một đạo tuổi trẻ kiều căng thanh âm. Thanh âm này vừa ra, nhất thời như ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, nhất thời để cho tên kia trung niên võ giả té rớt ở trên ghế, cười khổ một tiếng, lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Cùng lúc đó, buổi đấu giá đông đảo võ giả đều là rung một cái, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Trước đó, mọi người tăng giá cũng đều coi là có lý trí, đều là mấy chục cộng vào, nhưng này người trẻ tuổi kiêu căng chủ nhân thanh âm, cuối cùng trực tiếp đem giá cả đề cao đến 800 linh thạch hạ phẩm. Đây tuyệt đối là đại thủ bút. Số 33 bên trong bao xương, đạo bào thanh niên nhìn mọi người khiếp sợ biểu tình, trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ nụ cười, nhàn nhạt nói, một đám không có kiến thức nhà quê, chính là 800 linh thạch hạ phẩm, sẽ để cho những người này khiếp sợ thành cái bộ dáng này, nếu để cho bọn họ biết bản công tử chân chính tài sản, chẳng phải là muốn trực tiếp hủ chết. Cười lạnh một tiếng, đạo bào thanh niên ánh mắt rơi vào huyền kim thạch thượng, trên mặt hiếm thấy lộ ra một đạo khát vọng, bản công tử tu luyện đại biến hóa càn nguyên trưởng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tu luyện tới viên mãn giai đoạn, nếu là lấy được này huyền kim thạch, liền có thể trực tiếp hoàn thành bước cuối cùng này, này huyền kim thạch, là bản công tử. 1000 khối linh thạch hạ phẩm. Nhưng vào lúc này, thứ 37 phòng vị bên trong, Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm, chợt vang lên. Ừ. Đạo bào thanh niên biến sắc, không nhịn được xông ra một cổ tức giận, lại vừa là hắn. Tiểu tử này, trước với bản công tử đối nghịch sổ sách còn không có tính với ngươi, ngươi lại còn dám nữa nhô ra. Tìm chết, thật là muốn chết. Đạo bào thanh niên sắc mặt băng hàn, lạnh lùng lẩm bẩm, mới vừa rồi đảo thần mục, bản công tử chẳng qua là trêu đùa ngươi mà thôi, nhưng bây giờ huyền kim thạch, nhưng là bản công tử nhất định phải được vận. Cũng được, không biết gì tiểu tử, dám tiếp nhị liên tam theo ta đối nghịch, bản công tử sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm tự dứt lấy. 1200 linh thạch hạ phẩm. Đạo bào thanh niên lạnh lùng tiêu căng thanh âm, từ bên trong bao xương truyền tới. Tiêu giá này, trực tiếp để cho mọi người trong lòng giật mình, có thể còn không chờ bọn họ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm, cũng đã là vang lên, 1500 linh thạch hạ phẩm. 1500 linh thạch hạ phẩm. Ta thiên, coi như là huyền kim thạch chân quý như vậy linh tài, cái giá tiền này, cũng là có thể nói thiên giới a. Ngươi biết cái gì? Hai cái này lô ghế riêng chủ nhân, đều là tuổi còn trẻ, hiển nhiên đều là còn trẻ đắc chí, bối cảnh hùng hồn thiên tài, hơn phân nửa đều là ngũ đại thế lực chân truyền đệ tử. Đối với bọn họ thứ người như vậy mà nói, mặt mũi mới là trọng yếu nhất sự tình, cái này đã không chỉ là một khối huyền kim thạch vấn đề, mà là vấn đề mặt mũi. Lúc này, có trò hay nhìn. Một loại người đầu tiên là khiếp sợ, chợt rối rít hưng phấn. Buổi đấu giá là thường xuyên có chuyện, có thể hai cái hiển nhiên bối cảnh bất phàm thiên tài trẻ tuổi đối chọi gay gắt tình cảnh, nhưng là cực kỳ khó gặp. Tốt một tên tiểu tử. Số 33 bên trong bao xương, đạo bào thanh niên sắc mặt xanh mét, thanh âm đã là cực kỳ nổi nóng, 2000 linh thạch hạ phẩm. Khối này huyền kim thạch, là ta. Nhưng hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống, Lâm Vũ không yếu thế chút nào thanh âm, liền cơ hồ là ở đồng thời vang lên, 3000 linh thạch hạ phẩm. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 70, Man Hoang Thần Miếu bản đồ. 3000 khối linh thạch hạ phẩm. Lâm Vũ thanh âm, trực tiếp đem tất cả mọi người tại chỗ cung cấp chấn trụ. 3000 khối linh thạch hạ phẩm a, nhiều linh thạch như vậy, đều đủ để mua hơi chất lượng kém lục phẩm linh tài, là mua một khối huyền kim thạch, Lâm Vũ lại chịu tốn phí nhiều như vậy linh thạch. Đây quả thực là quá xa xỉ, quá điên cuồng. 3000 linh thạch hạ phẩm. Số 33 bên trong bao xương, đạo bào thanh niên sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm. Tại hắn ra 800 linh thạch hạ phẩm thời điểm, Lâm Vũ ra giá 1000, tại hắn ra giá 1200 sau khi, Lâm Vũ trực tiếp ra giá 1500, mà khi hắn báo ra 2000 linh thạch hạ phẩm thời điểm, Lâm Vũ lại trực tiếp báo ra suốt 3000 linh thạch hạ phẩm tiên giới. Đánh mặt, này có thể nói là hung hãn đánh mặt. Hắn hận không được lập tức báo ra một cái cao giá hơn cách, đem Lâm Vũ kêu căng phách lối cho đè xuống, nhưng trong lòng lý trí lại nói cho hắn biết, làm một khối huyền kim thạch, tiêu phí 3000 linh thạch hạ phẩm giá cả, không đáng giá, thật sự là không đáng giá làm. Hắn mặc dù là vạn linh tông chân truyền đệ tử, thân phận tôn quý, địa vị bất phàm, nhưng trên người tài sản cũng có giới hạn, chỉ là đấu khí, liền uổng phí hết nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm, loại sự tình này. Hắn cũng không cách nào làm được. Đáng ghét. Nếu như không phải vì mua cái vật kia, ta há sẽ sợ ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Vũ lô ghế riêng liếc mắt, mặt đầy sát ý lạnh như băng, lạnh lùng lẩm bẩm. Bản công tử liền tạm thời cho ngươi đắc ý một hồi, chờ buổi đấu giá chấm dứt. Vô luận là đảo thần mục, huyền kim thạch, cũng là ngươi mệnh, tất cả đều là bản công tử. Đạo bào thanh niên thanh âm chậm chạp không có vang lên. Ngay sau đó, mọi người cũng liền minh bạch. Trận này đánh nhau vì thể diện, không nghi ngờ chút nào là Lâm Vũ thắng, hơn nữa còn là nghiền ép thức thắng lợi, bất luận xa cách ít nhất tại khí phách thượng, liền căn bản không ở một cấp độ. Có người rung động, có người kính nể, cũng có người lộ ra giễu cợt, vẻ ghen ghét, âm thầm cười lạnh nói, chỉ là một hơi thở, liền lãng phí nhiều linh thạch như vậy, đây quả thực là quá mức ngu xuẩn. Bất quá, chúng tâm tư người, Lâm Vũ hết thể không có để ý. Tài sản, chung quy chẳng qua là tài sản, nếu như không thể đem tài sản chuyển hóa thành thực lực, đó bất quá là toi công dã tràng mà thôi. Ngược lại, chỉ cần có thể đem tài sản chuyển hóa thành thực lực, cho dù là lãng phí một ít, kia cũng đáng. Một khối này huyền kim thạch, cuối cùng lấy 3.000 linh thạch hạ phẩm thiên giới, rơi vào Lâm Vũ trong tay. Ở tuyên bố cái kết quả này thời điểm, người bán đấu giá kia Liên Mộng không nhịn được hướng Lâm Vũ lô ghế riêng phương hướng nhìn nhiều, giống như là Lâm Vũ như vậy tuổi còn trẻ, thân phận bất phàm, lại vùng tiền như rác hào chủ, là từng cái phòng đấu giá cũng sẽ đỉnh hót. Sau đó, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Xuất hiện ở Lâm Vũ cùng đạo bảo thanh niên tranh đoạt sự tình sau khi, buổi đấu giá bầu không khí càng lửa nóng, đấu giá sư Liên Mộng cũng là tranh thủ cho kịp thời cơ, đem không ít bảo vật, cũng bán ra vượt qua bản thân giá trị giá cả. Mười mấy luân đi qua, rốt cuộc đến phiên lần đấu giá này sẽ trọng yếu nhất một món bảo vật, rõ ràng là một món ngũ phẩm linh khí. Tuy nói này ngũ phẩm linh khí, chẳng qua là cấp thấp nhất ngũ phẩm hạ cấp linh khí, nhưng ngũ phẩm linh khí, bản thân cũng đã cực kỳ hiếm, chân quý, ở toàn bộ Vạn Linh Châu, nắm giữ ngũ phẩm linh khí cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì vậy, cho dù chẳng qua là ngũ phẩm hạ cấp linh khí, cũng đủ để cho vô số cường giả điên cuồng. Mà cái ngũ phẩm linh khí giá cả, cũng đúng là tương đối kinh người, chỉ là giá quy định, liền đạt tới suốt 5.000 khối linh thạch hạ phẩm, cái giá tiền này, trực tiếp để cho một tầng đại sảnh toàn bộ võ giả, tất cả đều mất đi tham dự cạnh tranh tư cách. Rất hiển nhiên, loại này cấp bậc bảo vật, chỉ có thân ở đệ nhị tầng số ít khách quý, mới có tham dự cạnh tranh tư cách. Cuối cùng, món này ngũ phẩm linh khí, bị số 2 lô ghế riêng một tên Luân Hải Cường giả tối đỉnh, lấy 20.000 linh thạch hạ phẩm thiên giới mua. Mà ở cái này ngũ phẩm linh khí bị bán ra sau, này một buổi đấu giá, cũng là dần dần chuẩn bị kết thúc. Chư vị, lần này buổi đấu giá, lập tức phải đến chấm dứt thời điểm, sau đó phải đấu giá, liền là hôm nay cuối cùng một món vật đấu giá. Đấu giá sư Liên Mộng khẽ mỉm cười, đạo, tin tưởng tin tức linh thông các bằng hữu cũng đã biết, mỗi 10 năm mở ra một lần man hoang thần miếu, lập tức lại đến cần phải mở ra thời gian, mà lần này buổi đấu giá cuối cùng như thế món đồ đấu giá, chính là man hoang thần miếu bản đồ. Ông! Tiếng nói rơi xuống, phảng phất là một tảng đá lớn rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ, trừ số rất ít một nhóm người duy trì bình tĩnh bên ngoài, còn lại tại chỗ toàn bộ võ giả, đều là không nhịn được táo động. Man hoang thần miếu, rốt cuộc lại đến mở ra thời điểm, mà lần này buổi đấu giá một lần cuối cùng món đồ đấu giá, lại là man hoang thần miếu bản đồ. Lại là man hoang thần miếu. Giờ khắc này, cho dù là Lâm Vũ, cũng là không nhịn được cả kinh. Man hoang đại sơn, sở dĩ ở Vạn Linh Châu nắm giữ lớn như vậy danh tiếng, trừ tài nguyên phong phú, bảo vật rất nhiều ra, một cái rất nguyên nhân trọng yếu, liền là bởi vì này man hoang thần miếu. Man hoang thần miếu, chỉ có tuổi tác ở 50 tuổi trở xuống, tu vi thấp hơn linh phủ cảnh võ giả mới có thể tiến vào, hai cái điều kiện này, không thỏa mãn trong đó bất kỳ một cái, cũng không có tiến vào tư cách, nếu là muốn xông vào lời nói, vậy liền có một cái kết quả, chính là chết. Nghe nói, đã từng có một tên linh phủ trung kỳ cường giả không tin cái này tà, dám muốn xông man hoang thần miếu, sau đó, liền lại cũng không có sau đó. Cái này ở Vạn Linh Châu danh chấn nhất thời cường giả, khi tiến vào man hoang thần miếu sau khi, liền cũng không có xuất hiện nữa, hơn nữa, càng quỷ dị hơn là, ở tên cường giả này sau khi biến mất, gia tộc hắn tất cả mọi người, vô luận là võ giả hay lại là người bình thường, đều tại ngắn ngủi trong một tháng, tất cả đều không giải thích được chết sạch sẽ. Từ nay về sau, liền không còn có người dám làm nghịch điều kiện, tự tiện xông vào man hoang thần miếu bên trong. Trên thực tế, man hoang thần miếu chỗ này, mặc dù tên là thần miếu, nhưng kỳ thật hay cùng Huyền Kiếm Sơn kiếm tháp như thế, nội bộ là một cái độc lập tiểu thế giới. Ở tiểu thế giới này trong, có đủ loại thuộc tính thiên tài địa bảo, bao gồm cơ bản nhất thuộc tính ngũ hành linh tài, hiếm một ít phong lôi thuộc tính linh tài, thậm chí ngay cả chân quý nhất ánh sáng ám thuộc tính linh tài, tất cả đều là đầy đủ mọi thứ. Không chỉ có đủ các loại, những thứ này linh tài hiệu quả, cũng so với ngoại giới đồng cấp linh tài muốn tốt hơn, dĩ nhiên, cùng với đối ứng, chính là man hoang thần miếu bên trong vượt qua tỷ số tử vong. Mỗi một lần, tiến vào man hoang thần miếu võ giả, đều sẽ có suốt mấy ngàn người, nhưng cuối cùng, có thể còn sống, nhưng là chỉ có vẹn vẹn mấy chục người mà thôi. Xem ra, mọi người đối với cuối cùng này như thế món đồ đấu giá đều hết sức mong đợi. Liên Ngộng khẽ mỉm cười, hết sức hài lòng chính mình đối với hiện trường tạo thành chấn động. Đã như vậy, ta sẽ không trễ nải mọi người thời gian, chúng ta trực tiếp liền bắt đầu đấu giá. Man hoang thần miếu bản đồ, tổng cộng có 10 tấm, chia làm 10 lần đấu giá. Mỗi một lần đấu giá giá quy định đều là giống nhau, 1.000 linh thạch hạ phẩm khởi bước, mỗi một lần tăng giá, không phải thấp hơn 100 linh thạch hạ phẩm. Chương 71, đem đồ vật giao ra. 1.000 linh thạch hạ phẩm. Chỉ là một tấm bản đồ, hơn nữa còn là thác ấn thập phần bản đồ, giá khởi đầu chính là 1.000 linh thạch hạ phẩm. Cái giá tiền này nhìn rất đắt, nhưng trên thực tế, chỉ cần đối với man hoang thần miếu có một chút người am hiểu đều biết, cái giá tiền này không mắc chút nào. Man hoang thần miếu nội bộ, từng bước hung hiểm, vô cùng quỷ dị, một nơi nhìn như bình thường địa phương, trong đó liền có thể ẩn chứa đủ để khiến người ngã xuống tuyệt địa. Nếu là giống như con ruồi không đầu như thế tùy tiện xông loạn lời nói, có thể còn sống xác suất cơ hồ là không tới 1%. Còn nếu là có bản đồ, mặc dù chỉ có thể là đối với man hoang thần miếu có một cái sơ lược biết, thế nhưng cũng so với không đầu không đuôi đi loạn tốt hơn nhiều. Có thể nói, này một phần bản đồ, thì tương đương với là một cái mạng. Không nghi ngờ chút nào, này 10 tấm bản đồ, cuối cùng đánh ra giá cả, tuyệt đối là không chỉ 1.000 linh thạch hạ phẩm. Đúng như dự đoán, này man hoang thần miếu một tấm bản đồ, liền đánh ra một cái thiên giới, cuối cùng giá cả, đạt tới suốt 5.000 linh thạch hạ phẩm. Mà ra giới người, đương nhiên đó là số 33 lô ghế riêng đạo bảo thanh niên. Rất tốt, lấy được này một tấm bản đồ. Lần này tới man hoang thành mục tiêu, liền coi như là đạt thành. Bên trong bao xương, đạo bào thanh niên cười ngạo nghễ, chợt nhìn về Lâm Vũ chỗ lô ghế riêng, châm chọc cười một tiếng, không biết gì tiểu tử, dùng 3.000 linh thạch hạ phẩm mua một khối huyền kim thạch, ngươi khẳng định đã sớm táng ra bại sản đi, lúc này, ngươi khẳng định đã sửng sở chứ. Hừ, chung quy là một cái nhà quê a. Đạo bào thanh niên cười lạnh một tiếng, hắn thấy, hắn thân là vạn linh tông chân truyền đệ tử, trên người cũng chỉ có hơn 5.000 linh thạch hạ phẩm mà thôi, mà Lâm Vũ trên người tài sản, tuyệt đối không thể nào vượt qua hắn. Lúc trước, Lâm Vũ đã tiêu phí hơn 3.000 linh thạch hạ phẩm, khẳng định đã là người không có đồng nào. Lúc này, Lâm Vũ lại muốn tranh đoạt man hoang thần miếu bản đồ, tuyệt đối là chuyện không có khả năng, đây chính là nhặt hạt vừng, mà ném dưa hấu. Đáng tiếc, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Lâm Vũ trên người chân chính tài sản, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Sau đó, tấm thứ hai bản đồ giá cả cũng rất cao, bị đấu giá 4.800 khối linh thạch hạ phẩm giá cao. Đấu giá người, là một gã cả người bao phủ ở bên trong hắc bảo thần bí lão giả. Tấm thứ ba bản đồ, bị đánh ra 5.000 linh thạch hạ phẩm giá cả, mà tờ thứ tư bản đồ giá cả có chút chạy xuống, giá sau cùng là 4.300 khối linh thạch, tờ thứ năm bản đồ giá cả. Càng là hạ xuống đến 4.000 khối linh thạch hạ phẩm. Rất nhanh, liên đến tờ thứ 6 bản đồ thời gian bán đấu giá. 4.000 khối linh thạch hạ phẩm. Kia Liên Mộng vừa mới tuyên bố bắt đầu đấu giá, một đạo lệnh nhạt thanh âm, bắt đầu từ thứ 37 phòng VIP nơi vang lên, người lên tiếng, đương nhiên đó là Lâm Vũ. 4.000 linh thạch hạ phẩm, ngay từ đầu liền mang lên cái giá tiền này, chuyện này. Đầu tiên là dùng 3.000 linh thạch hạ phẩm mua huyền kim thạch. Lại ngay từ đầu liền kêu lên 4.000 linh thạch hạ phẩm giá cả, kia số 37 lô ghế riêng chủ nhân thật là nhiều tiền lắm của, tính một chút, không với hắn cạnh tranh. Ừ, chờ một chút xem đi, sau khi nhìn mặt bản đồ, có thể hay không tiện nghi đi xuống. Nghe được Lâm Vũ thanh âm, vốn là muốn cạnh tranh này một tấm bản đồ võ giả cũng do dự, yên lặng hồi lâu, cuối cùng toàn bộ đều lựa chọn buông tha. Cuối cùng, chẳng qua là một lần ra giá. Này tờ thứ 6 bản đồ, liền rơi vào Lâm Vũ trên tay. Một màn này, nhường đường bào thanh niên sắc mặt buộc phát tâm trầm, hắn vừa mới phán định, Lâm Vũ đã táng ra bại sản, căn bản không khả năng mua bản đồ, có thể trong nháy mắt, Lâm Vũ liền dễ dàng mua xuống một tấm bản đồ, này có thể nói là lại một lần nữa hung hăng đánh hắn mặt. Mà số 37 bên trong bao xương, Lâm Vũ nhưng là cười nhạt. Tại hắn theo dự liệu, này 10 tấm bản đồ, thiền tam tấm bản đồ không cần phải nói, trục giới nhất định sẽ rất cao, dù sao ai cũng nghĩ tưởng lớn tiếng dọa người, trước tiên bắt lại bản đồ, mà cuối cùng mấy tấm bản đồ, giá cả giống vậy sẽ rất cao, bởi vì càng đến phía sau, còn lại bản đồ càng ít, mọi người sẽ gặp càng phát ra lo âu cuống cuồng. Dưới tình huống này, giá cả ngược lại sẽ xào cao hơn. Chỉ có trung gian mấy tấm bản đồ, phản mà sẽ không khiến cho quá nhiều tranh đoạt, mà hắn ở tranh đoạt thời điểm, lại trước tiên liền báo ra 4.000 linh thạch hạ phẩm giá cả, trực tiếp rung động người khác, này tờ thứ 6 bản đồ, dĩ nhiên là rơi vào trong tay hắn. Mà kết cục, đúng như Lâm Vũ đoán, theo hắn mua tờ thứ 6 bản đồ sau, còn lại bản đồ, giá cả chẳng những không có tiếp tục hạ xuống, ngược lại là bắt đầu bán ngược lại. Tấm thứ 7 bản đồ, bán ra 4.500 khối linh thạch giá cả, mà tấm thứ 8 bản đồ, giá cả trực tiếp nhảy lên tới 6.000 linh thạch hạ phẩm. Tấm thứ 9 cùng tấm thứ 10 bản đồ, càng là phân biệt đấu giá 8.000 cùng 9.000 linh thạch hạ phẩm thiên giới. Đến đây, nay một buổi đấu giá, chính là hạ màn kết thúc. Lâm Vũ cũng là hoàn thành chính mình dự trù, đem huyền kim thạch chờ ngũ hành linh tài bỏ vào trong túi, hơn nữa còn ngoài ý muốn lấy được ngàn năm đảo thần mục. Man hoang thần miếu bản đồ như vậy bảo vật, có thể nói là thu hoạch phong phú. Ở thanh toán linh thạch sau khi, Lâm Vũ thu cất huyền kim thạch những vật này, liền đứng dậy rời đi lô ghế riêng. Ừ, này số 37 lô ghế riêng chủ nhân, như thế này mà tuổi trẻ. Nhìn mới bất quá 16-17 tuổi dáng vẻ, so với ta tưởng tượng còn nhỏ hơn rất nhiều a. Hơn nữa, thực lực của hắn, lại chẳng qua là chân nguyên trung kỳ mà thôi. Một cái chân nguyên trung kỳ tiểu gia hỏa, lại có nhiều như vậy tài sản. Tiểu tử này, hoặc là bối cảnh kinh người, hoặc là có thiên đại kỳ ngộ a. Bất kể là bối cảnh sợ người hay là kỳ ngộ bất phàm, thực lực của hắn, trung quy chẳng qua là chân nguyên trung kỳ mà thôi, như vậy nên ngang đi ra, sợ là phải bị không ít người để mắt tới. Thấy Lâm Vũ bóng người, mọi người đầu tiên là khiếp sợ với Lâm Vũ tuổi trẻ, nhưng chợt liền rối rít lộ ra quái dị thần sắc. Trong đó có ghen tị, có thương hại, có cười trên nỗi đau của người khác, càng nhiều chính là không có hảo ý. Nếu như nói Lâm Vũ là luân hải cảnh thực lực, vậy nói rõ hắn nhất định là ngũ đại thế lực chân truyền đệ tử, mọi người muốn động tay, còn phải cân nhắc một chút, có thể Lâm Vũ thực lực, nhưng chỉ là chân nguyên trung kỳ mà thôi. Một cái chân nguyên trung kỳ gia hỏa, ở ngũ đại thế lực bất kỳ một cái nào chính giữa, địa vị cũng không thể cao bao nhiêu, coi như là bị giết. Chỉ sợ cũng sẽ không khiến cho chú ý, trong lúc nhất thời, toàn trường gần như có nhiều hơn phân nửa võ giả, cũng sinh ra giết người đoạt bảo ý nghĩ. Ta còn tưởng rằng là người nào dám theo ta vạn hóa thiên đối nghịch, nguyên lai chỉ là một chân nguyên trung kỳ phế vật. Một đạo kiêu căng thanh âm, chợt vang lên, chợt, một tên thân mặc đạo bào thanh niên anh Tuấn, ôm một tên yêu mị nữ tử, đi đi tới Lâm Vũ trước mặt. Hắn sắc mặt ngạo nghễ, lấy một loại cư cao lâm hạ thái độ, nhàn nhạt nói. Bản công tử cũng lười với ngươi so đo, bây giờ, ngươi lập tức quỳ xuống, cho ta dập đầu 100 đầu, sau đó sẽ đem ngàn năm đảo thần mục cùng huyền kim thạch giao ra, bản công tử liền có thể tha thứ trước ngươi mạo phạm, nếu không lời nói, cũng đừng trách bản công tử vô tình. Chương 72, Hai đại thiên tài. Người này là ai à? Thật không ngờ phách lối. Thấy đạo bào thanh niên phách lối vô cùng thái độ, nhất thời có không ít người như mày. Nhưng càng nhiều người vây xem, nhưng là con ngươi rụt lại một hồi, không nhịn được hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Vạn Hóa Thiên. Cái này đạo bào thanh niên, lại chính là Vạn Hóa Thiên. Vạn Hóa Thiên người này, nghe nói ở 3 tháng trước, lấy 21 tuổi tuổi tác, trở thành Vạn Linh Tông chân truyền đệ tử, được xưng là Vạn Linh Tông 50 năm tới nay trẻ tuổi nhất chân truyền đệ tử. Vạn Linh Tông đối với chân truyền đệ tử yêu cầu, chính là ngũ đại thế lực bên trong nhất nghiêm khắc. Còn lại 4 thế lực lớn, chỉ cần có luân hải cảnh thực lực, liền có thể trở thành chân truyền đệ tử, mà Vạn Linh Tông, nhưng phải ít nhất luân hải trung kỳ thực lực, mới có thể tấn thăng chân truyền đệ tử. Cái này Vạn Hóa Thiên, có thể lấy 21 tuổi tuổi tác trở thành Vạn Linh Tông chân truyền đệ tử, bực này thiên phú, có thể nói là vô cùng kinh khủng a. Bất luận thực lực, quang luận thiên phú lời nói, cái này Vạn Hóa Thiên, có thể nói là Vạn Linh Tông đại tân sinh đệ nhất nhân. Không nghĩ tới hắn lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Lúc này, tiểu tử kêu hoàn. Sau khi hết khiếp sợ, một đám người nhìn về phía Lâm Vũ biểu tình, nhất thời trở nên vô cùng đồng tình cùng thương hại. Vạn Linh Tông, chính là Vạn Linh Tông ngũ đại thế lực đứng đầu, từng cái chân truyền đệ tử, đều là địa vị tôn sùng, mà giống như là Vạn Hóa Thiên bực thiên tài này, càng là Vạn Linh Tông cục cưng quý giá, địa vị tôn quý vô cùng, coi như là còn lại bốn thế lực lớn chân truyền đệ tử, cũng tuyệt không dám tùy tiện đắc tội. Hơn nữa, vạn hóa thiên thực lực bản thân, liền đạt tới luân hải trung kỳ cảnh giới, kỳ thực lực chân chính, càng không phải là phổ thông luân hải trung kỳ võ giả có thể so sánh với, bị hắn để mắt tới, chính là chân nguyên trung kỳ Lâm Vũ, tuyệt đối là xong đời. Quỳ xuống. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lâm Vũ nhưng là liếc về vạn hóa thiên liếc mắt, nhàn nhạt nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, bằng ngươi xứng sao. Ẩm. Nghe nói như vậy, mọi người chung quanh không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn Lâm Vũ biểu tình, càng phát ra trở nên thương hại đứng lên. Nay vạn hóa thiên, hiển nhiên không phải là cái gì tính khí tốt chủ, ở thời điểm này, Lâm Vũ còn dám nói như vậy lời nói, đây không phải là tìm chết là cái gì. Càn rỡ. Quả nhiên, vạn hóa thiên sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi là ở nói chuyện với người nào. Bản công tử, chính là vạn linh tông đệ nhất thiên tài, cũng là vạn linh châu đệ nhất thiên tài, đem tới vạn linh châu đệ nhất cường giả, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, xem ra ngươi là muốn chết. Tiếng nói rơi xuống, vạn hóa thiên chợt đem trong ngực yêu mị nữ tử cho đẩy tới một bên, sau đó, không chút do dự chính là một trưởng hướng Lâm Vũ đánh tới. Ẩm. Một trường này đánh ra, cuồng manh chân nguyên chợt điên cuồng xung ra, mênh ngông trưởng kính chính giữa, phảng phất hàm chứa nhật nguyện tinh thần, tràn đầy vô cùng sức mạnh to lớn, rõ ràng là vạn linh tông ký hiệu vũ kỹ, hoàng giai đỉnh cấp càn khôn nhật nguyện trưởng. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, cuồng phong hô khiếu, cuồng mánh lực lượng dư âm khuyết tán ra, ép chu vi năm trượng bên trong võ giả sắc mặt đều là biến đổi, không nhịn được rút người ra lui nhanh. Thật là cường lực đo. Chỉ là lực lượng này dư âm, liền có thể tiêu diệt phổ thông chân nguyên cảnh võ giả, này vạn hóa thiên, không hổ là luân hải trung kỳ thiên tài võ giả, thực lực quả nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ. Đây chính là vạn linh tông chân truyền đệ tử thực lực sao. Coi như rất nhiều thế hệ trước cường giả, chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Trung quanh đông đảo võ giả đồng loạt biến sắc, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Này vạn hóa thiên mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng không thể không nói, thực lực đúng là vô cùng mạnh mẽ, chỉ là này tiện tay một trưởng bộ phát ra lực lượng, cũng đã đạt tới một loại vô cùng trình độ kinh khủng. Có chút ý tứ. Giờ khắc này, cho dù là Lâm Vũ, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng, cái này vạn hóa thiên thực lực, đúng là cố gắng hết sức mạnh mẽ, đã đến gần vô hạn luân hải hậu kỳ thực lực, bất quá, chẳng qua là hơi biến đổi sắc, Lâm Vũ liền làm ra hồi kích. Vũ mạc. Hắn ra tay một cái. Chính là tuyệt chiêu mạnh nhất, tích tí tách hạt mưa kiếm khí lan tràn ra, ở 10 phần kiếm ý ra chỉ xuống, mỗi một đạo kiếm khí, cũng có trong nháy mắt giết chân nguyên võ giả đỉnh cao uy lực, mà những kiếm khí này ngưng tụ chung một chỗ, uy lực càng là gia tăng không chỉ 10 lần. Hưu. Hàng trăm hàng ngàn vệt kiếm khí, tối sau khi ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, này một đạo kiếm quang, chỉ có như vậy to bằng cánh tay, nhìn tia không tầm thường chút nào, có thể tốc độ của hắn. Nhưng là nhanh đến cực điểm. Không khí bị nhanh chóng vỡ ra đến, nhưng lại không có phát ra tiếng rít, bởi vì, đạo kiếm quang này tốc độ, đã vượt qua thanh âm tốc độ. Kiếm quang chợt lóe, vạn hóa thiên đánh ra càn khôn nhật nguyệt trưởng, trong nháy mắt bị xé nứt mở. Ừ. Vạn hóa thiên mặt hiện lên ra một tia vẻ kinh sợ, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, chính là chân nguyên cảnh Lâm Vũ, lại có thể ngăn trở hắn một trường này. Ta biết, nguyên lai là ngươi. Hắn hơi suy nghĩ một hồi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát lên, ta nghe nói, Huyền Kiếm Sơn ra một cái tên là Lâm Vũ thiên tài tuyệt thế, mới chân nguyên cảnh liền nắm giữ viên mãn kiếm ý, xem ra, ngươi chính là cái đó Lâm Vũ. Cái gì? Mới chân nguyên cảnh giới, liền nắm giữ viên mãn kiếm ý. Này, điều này sao có thể? Kiếm ý, bản thân liền thật khó nắm giữ, trong 100 người, cũng thường thường khó khăn có một người nhập môn. Mà muốn đem kiếm ý nắm giữ được viên mãn trình độ, vậy càng là khó như lên trời. Một cái chân nguyên trung kỳ thiếu niên, lại liền có thể đạt tới trình độ này, đây cũng quá không tưởng tượng nổi. Thiên tài A. Đây là tuyệt thế kiếm tiên bại hoại A. Nghe được vạn hóa thiên lời nói, tất cả mọi người tại chỗ, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Kiếm ý. Chỉ có chân chính thiên tài kiếm đạo, mới có thể nắm giữ loại năng lực này. Mà có thể nắm giữ viên mãn kiếm ý, càng là trong một vạn không có một, một cái chân nguyên trung kỳ liền nắm giữ viên mãn kiếm ý, càng là siêu ra tất cả người tưởng tượng. Khó trách này Lâm Vũ dám với Vạn Hóa Thiên chống lại, nguyên lai cũng là một cái thiên tài tuyệt thế. Vạn Linh Tông ra một cái Vạn Hóa Thiên, mà Huyền Kiếm Sơn ra một cái Lâm Vũ. Từ về thiên phú mà nói, cái này Lâm Vũ tuyệt đối không kém gì Vạn Hóa Thiên, thậm chí khả năng còn phải hơn một chút. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn Lâm Vũ thần sắc, đều là trở nên vô cùng trịnh trọng, kiêng kỵ, kính nể, mà một ít trước đối với Lâm Vũ đánh ý đồ xấu võ giả, càng là không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ không thôi. Một cái chân nguyên cảnh liền nắm giữ viên mãn kiếm ý thiên tài, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là Huyền Kiếm Sơn cục cưng quý giá. Nếu là chết bọn họ trên tay những người này, sợ rằng toàn bộ Huyền Kiếm Sơn cũng sẽ giận dữ, sẽ ở toàn bộ Vạn Linh Châu vén lên một trận đại địa chấn. Vô luận là Vạn Hóa Thiên hay lại là Lâm Vũ, cũng là bọn hắn không cách nào đắc tội với người vật. Mà sau khi khiếp sợ, bọn họ sắc mặt trở nên buộc phát hưng phấn, vô luận là Lâm Vũ, hay lại là Vạn Hóa Thiên, cũng là cả Vạn Linh Châu cũng có thể nói thiên tài đứng đầu, mà hai người bọn họ, càng là phân biệt đại biểu Vạn Linh Tông cùng Huyền Kiếm Sơn hai cái này đối chọi gây gắt thế lực, hai người này tụ chung một chỗ, không nghi ngờ chút nào sẽ bùng nổ một trận hỏa tinh đụng địa cầu va chạm. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo áo bào cho lão giả tóc bạch kim, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Vạn Hóa Thiên giữa hai người, một cổ vô cùng khí thế cường đại, từ trên người hắn buộc phát ra, nhất thời đem bao gồm Lâm Vũ cùng Vạn Hóa Thiên ở bên trong tất cả mọi người đều chèn ép đất không thể động đậy. Chương 73, Trương Kiếm Chiêu, Thôn Sát, Linh Phủ Cảnh. Không nghi ngờ chút nào, cái này đột nhiên xuất hiện áo bào cho lão giả tóc bạch kim, là một gã Linh Phủ Cảnh cường giả. Cũng chỉ có Linh Phủ Cảnh cường giả, mới có thể đem tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều chế trụ, để cho một đám luân hải cảnh cường giả tất cả đều không thể động đậy. Man hoang bên trong phòng đấu giá, bất luận kẻ nào cũng không được động thủ. Áo bào cho lão giả tóc bạch kim khí độ trầm ổn, nhìn Lâm Vũ cùng Vạn Hóa Thiên liếc mắt, lạnh nhạt nói, ta biết hai người các ngươi bối cảnh đều là bất phàm, bất quá, nếu là ở ta để bàn, liền phải tuân thủ ta quý củ. Áo bào cho lão giả tóc bạch kim lại nói rất ngang ngược, nhưng mặc cho ai cũng không có hoài nghi hắn có nói lời này sức lực. Một tên linh phủ cảnh cường giả, ở toàn bộ Vạn Linh Châu, đều có cực cao địa vị, coi như là ngũ đại thế lực, đều phải đối với bực này cấp bậc cường giả cố gắng hết sức khách khí, lấy lôi kéo làm chủ, lôi kéo không, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Lâm Vũ cùng Vạn Hóa Thiên mặc dù cũng là thiên tài, nhưng dù sao vẫn chỉ là thiên tài, còn chưa trở thành cường giả thực sự, ở linh phủ cảnh cường giả trước mặt, vẫn không coi là cái gì. Tiểu tử, tính là ngươi hảo vận. Vạn Hóa Thiên sắc mặt băng hàn, lạnh lùng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, không che giấu chút nào chính mình sắc ý. Cái này Lâm Vũ, mới chỉ là chân nguyên trung kỳ tu vi, liền nắm giữ viên mãn kiếm ý, hơn nữa có thể tiếp lấy chính mình một chiêu, mặc dù chỉ là theo tay khẽ vẫy, nhưng là để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Đối với loại này uy hiếp, hắn nhất định phải trước thời hạn bóc chết. Tiểu tử, chờ đến Man Hoang Thần Miếu, ta sẽ đích thân giết ngươi. Hắn cười lạnh liếc mắt nhìn Lâm Vũ, chật, không chút do dự xoay người liền đi, trực tiếp rời đi Man Hoang phòng đấu giá. Thật sao? Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, chỉ hy vọng, đến lúc đó chết không phải là chính ngươi. Nói xong, Lâm Vũ liền dọc theo một hướng khác, giống vậy rời đi phòng đấu giá. Đáng tiếc, một trận long tranh hổ đấu, cứ như vậy bị trước thời hạn bóc chết. Man Hoang phòng đấu giá người cũng không nốc, vô luận là Vạn Hóa Thiên, hay lại là Lâm Vũ, cũng không phải nhân vật bình thường, tùy tiện cái nào xảy ra ngoài ý muốn, cũng sẽ cho bọn hắn đưa tới thiên đại phiền toái, bọn họ làm sao sẽ ngồi coi loại chuyện này phát sinh. Lời là nói như vậy, nhưng vẫn là đáng tiếc ca. Thấy Lâm Vũ hai người rối rít rời đi, còn dừng lại ở bên trong phòng đấu giá mọi người, không nhịn được đều là lộ ra vẻ tiếc nuối. Bất quá, chẳng qua là tiếc nuối một chút, bọn họ thần sắc liền trở nên hưng phấn. Vạn Linh Tông là Vạn Linh Châu lão bài bá chủ, mà Huyền Kiếm Sơn, những năm gần đây quật khởi thế đầu rất mạnh, những năm gần đây, hai cái này thế lực vẫn là đối chọi gay gắt, va chạm không ngừng, mà Lâm Vũ cùng Vạn Ngày Hoa, coi như mỗi người thế lực một đời mới thiên tài tuyệt thế, trong tương lai phát sinh đủ loại va chạm kịch liệt, hiển nhiên là tất nhiên sự tình. Vị lai thời gian, bởi vì này hai gã thiên tài tồn tại, sợ rằng sẽ trở nên vô cùng xuất sắc. Rời đi phòng đấu giá sau, Lâm Vũ liền trực tiếp trở lại Huyền Linh Sơn Trang. Ở đánh chết Mạc Trường Hận, thu phục Vương Hy hai người sau, hắn trụ sở, đã dọn về đến tuần tra sứ nên chỗ ở phương. Ở trong phòng, hắn lấy ra man hoang thần miếu bản đồ, bắt đầu quan sát. Cái bản đồ này, thật ra thì vẽ rất là mơ hồ, rất nhiều nơi đều là che che giấu giấu, thậm chí còn có nhiều chút mấu chốt địa phương, trực tiếp chính là không bạch, cái gì đều không vẽ ra tới. Đây cũng không phải man hoang phòng đấu giá hại người, mà là man hoang thần miếu bản đồ, từ trước đến giờ cũng là như thế. Mỗi một lần man hoang thần miếu mở ra, tình huống nội bộ đều là không giống nhau, những thứ kia lưu truyền tới bản đồ, cũng chỉ cho ra một ít đại khái nhắc nhở, muốn hoàn chỉnh nắm giữ man hoang thần miếu tình huống, kia là chuyện không có khả năng. Trên thực tế, cho dù là bực này không lành lặn mơ hồ đồ, cũng là cố gắng hết sức chân quý, bằng không, cũng không thể đấu giá cao như vậy giá cả. Man hoang thần miếu bản đồ nếu chảy ra, man hoang thần miếu mở ra thời gian, hiển nhiên sẽ không quá xa xôi. Đến lúc đó, tham dự trang này thực tập võ giả tuyệt đối không bằng số ít, coi như là luân hải hậu kỳ, cường giả tối đỉnh, sợ rằng đều sẽ có không ít. Xem ra, khoảng thời gian này, ta phải nắm chặt tăng lên thực lực của chính mình. Lâm Vũ trong lòng trầm âm. Man hoang thần miếu, mặc dù quy định linh phủ cảnh trở lên cường giả không được đi vào, 50 tuổi lấy thượng vũ giả không được đi vào, có thể 50 tuổi dưới đây luân hải hậu kỳ, cường giả tối đỉnh, vẫn không phải số ít. Mà luân hải tiền kỳ, trung kỳ võ giả, càng là đem giống như cá giết sang sông, không thể đếm. Dùng đầu ngón chân nghỉ tưởng cũng có thể biết, nhiều như vậy võ giả hội tụ ở man hoang thần miếu, tranh đoạt có hạn tài nguyên, tuyệt đối sẽ bùng nổ một trận vô cùng thảm thiết tranh đoạt chiến. Mà Lâm Vũ thực lực, mặc dù có thể đánh chết luân hải tiền kỳ võ giả, cũng đủ để chống lại luân hải trung kỳ, nhưng đối với thượng luân hải hậu kỳ, cường giả tối đỉnh, vẫn là lộ ra không đáng chú ý. Vì vậy, hắn nhất định phải nắm chặt cuối cùng thời gian, làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình. Lúc này, hắn liền lấy ra huyền kim thạch, bắt đầu tu luyện canh kim kiếm quyết. Canh kim kiếm quyết là thái huyền ngũ hành kiếm thuật bên trong uy lực mạnh nhất kiếm thuật, cũng là tu luyện độ khó cao nhất, nguy hiểm nhất một môn kiếm thuật. Muốn tu luyện thành môn kiếm thuật này, nhất định phải hấp thu kim thuộc tính linh tài, ở trong người sinh ra một đạo canh kim chi khí tiểu tuần hoàn. Như vậy thứ nhất, mới có thể làm cho vung ra kiếm khí bên trong, ẩn chứa một luồng canh kim chi khí. Ngũ hành chính giữa, kim chủ sát phạt, mà kiếm đạo, càng là sát phạt chi đạo, hai người nếu là kết hợp lại, có thể buộc phát ra uy lực, có thể tưởng tượng được. Bất quá trình này, cũng là cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, ngược lại có thể sẽ làm bị thương đến chính mình, nhẹ thì căn cơ bị tổn thương, nửa tháng trở lên mới có thể khôi phục, nặng thì đan điền bị hủy, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, đối với Lâm Vũ mà nói, hết thảy các thứ này, nhưng là thông thạo. Nửa tháng sau, Lâm Vũ đống nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về ngoài trăm thực một mảnh lá cây. Này một mảnh lá cây, ẩn chứa ở một mảng lớn rậm rạp chẳng chịt lá cây chính giữa, lộ ra bộ phận chỉ có không tới 10%, nếu không phải nhìn kỹ lời nói, thậm chí căn bản là không có cách thấy này một mảnh lá cây. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí, đột nhiên như điện chớp, bung ra tới lá cây lộ ra bộ phận trung ương, trong nháy mắt xuyên thấu trung ương kia một đạo nguyên điểm. Rào. Trong phút chốc, một mảnh kia lá cây, lấy kia một đạo nguyên điểm làm tâm điểm, trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành phấn vụn. Mà lúc này đây, chung quanh toàn bộ lá cây, lại không có bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí ngay cả rung rung, cũng không có run rẩy động một cái. Rất tốt. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trên mặt cười nhạt, nửa tháng tu luyện, rốt cuộc đem canh kim kiếm quyết tu luyện tới tiểu thành giai đoạn. Mới vừa rồi một kiếm này, liền mệnh danh là thốn sát đi. Thốn sát, danh như ý nghĩa, tất cả lực lượng, toàn bộ đều tập trung ở một tấc địa phương. Ngẫm lại xem, vốn là đủ để hủy diệt nhất phiến thụ lâm lực lượng, toàn bộ đều tập trung ở một mảnh trên lá cây, có thể buộc phát ra đáng sợ dường nào uy lực tới. Đủ để đem một mảnh lá cây hoàn toàn phá hủy vô số lần. Canh kim kiếm quyết, được xưng là thái huyền ngũ hành kiếm thuật chính giữa nhất cực hạn sát phạt kiếm thuật, này không phải là không có đạo lý. Ẩm. Đang lúc này, man hoang thành xa xa, một tòa trùng điệp mấy ngàn vạn dặm dãy núi to lớn sâu bên trong, một tòa thật to sừng sững, tản ra vô cùng cổ xưa man hoang khí tức thần miếu hư ảnh, bất ngờ nổi lên. Chương 74, thần miếu xuất thế. To lớn sừng sững thần miếu, tản ra vô cùng cổ xưa man hoang khí tức. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng lại để cho man hoang thành bên trong tất cả mọi người trong lòng đều là run lên, sinh ra một loại khó mà ngăn cản cảm giác vô lực. Man hoang thần miếu, rốt cuộc hàng lâm. Toàn bộ man hoang thành yên tĩnh một trận, liền giống như một tảng đá lớn đầu nhập giếng nước bên trong, bộc phát ra một trận kinh người huyên náo. Thời gian nửa tháng, đã đủ để cho man hoang thần miếu gần sắp mở ra tin tức truyền ra đến, trừ toàn bộ man hoang thành sôi sùng sục ra, không ít 50 tuổi dưới đây luân hải cảnh võ giả, đều là từ các địa phương chạy tới, đồng loạt hội tụ ở man hoang thành bên trong. Không chút nào khen nói, trong khoảng thời gian này, man hoang thành trong cơ hồ hội tụ toàn bộ vạn linh châu 10% luân hải cảnh võ giả. 10%, nhìn không là rất nhiều, nhưng vạn linh châu cần gì phải sự mênh mông, một cái man hoang thành, ngay cả vạn linh châu 0,001% địa bàn cũng không chiếm được, lại có thể hội tụ 10% luân hải cảnh cường giả, có thể thấy là biết bao khen. Mở ra. Rốt cuộc mở ra. Ta ở luân hải đỉnh phong, đã dừng lại hơn 10 năm thời gian, lần này, ta nhất định phải ở man hoang thần miếu bên trong lấy được cơ duyên, đột phá đến linh phủ cảnh giới. Cha, mẹ, còn có các tộc nhân, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ở man hoang thần miếu bên trong lấy được đủ thực lực, báo thù cho các ngươi. Giờ khắc này, lấy ngàn mà tính luân hải cảnh võ giả đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về man hoang thần miếu hư ảnh. Đồng thời ngẩng đầu lên, còn có chân nguyên trung kỳ Lâm Vũ. Man hoang thần miếu, rốt cuộc mở ra. Lâm Vũ nhìn xa xa kia cổ xưa sừng sững hư ảnh, tự lẩm bẩm, bây giờ, ta nắm giữ thốn sắt một chiêu này, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ngay cả luân hải trung kỳ võ giả đều có thể trực tiếp đánh chết, cho dù là luân hải hậu kỳ võ giả, cũng sẽ bị ta trọng thương, ở man hoang thần miếu bên trong, ta cũng coi là có nhất định sức tự vệ. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Tự lẩm bẩm gian, Lâm Vũ thần sắc trở nên lăng lệ. Sống lại một đời. Lâm Vũ chỉ có một mục tiêu, chính là trải qua đế đạo đại kiếp, thành tựu phong đế cấp vô thượng cường giả, mà man hoang thần miếu với hắn mà nói, chính là một cái khởi điểm, một cái vô cùng trọng yếu bắt đầu. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, hai bóng người, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, đương nhiên đó là Vương Hy cùng Trần Thiên Đào hai người. Xin chào tuần tra sứ. Vương Hy hai người vừa xuất hiện, liền hành cá lễ, thái độ rất là cung kính. Vốn là, Vương Hy hai người mặc dù thần phục Lâm Vũ, nhưng nội tâm đối với Lâm Vũ là cũng không phục. Nhưng theo Lâm Vũ đánh với Vạn Hóa Thiên một trận tin tức truyền tới sau, Vương Hy hai người đối với Lâm Vũ thái độ, nhưng là lập tức biến hóa. Mặc dù Lâm Vũ chẳng qua là tiếp tục Vạn Hóa Thiên một chiều, nhưng phải biết, Vạn Hóa Thiên chính là Vạn Linh Tông 50 năm tới trẻ tuổi nhất chân truyền đệ tử. Thiên Phú dĩ nhiên là vô cùng kinh người, mà Lâm Vũ so với Vạn Hóa Thiên còn phải yếu suốt một cảnh giới, dưới tình huống này, Lâm Vũ cũng có thể tiếp lấy Vạn Hóa Thiên một chiêu, đây đã là vô cùng biến thái sự tình. Vượt cấp mà chiến, cũng không tính khen, nhưng nếu như vượt cấp mà chiến đối tượng cũng là thiên tài, vậy liền vô cùng kinh khủng. Trận chiến này, để cho Vương Hy cùng Trần Thiên Đảo chân chính ý thức được, Lâm Vũ thiên phú cùng tiềm lực, so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh người hơn, hạng nhân vật này, đợi một thời gian, tuyệt đối là bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Vì vậy, ở mấy ngày trước, Vương Hy hai người cũng đã bãi chính tâm tính, đối với Lâm Vũ thái độ, cũng chân chính có thuộc hạ bộ dáng. Ừm. Lâm Vũ nhìn Vương Hy hai người liếc mắt, lạnh nhạt nói, hai người các ngươi, có chuyện gì? Tuần tra sứ, lần này man hoang thần miếu mở ra, chúng ta cũng muốn đi theo đại nhân xông vào một lần, hy vọng đại nhân có thể cho phép. Vương Hy hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng do Vương Hy mở miệng nói, hai trên mặt người, đều là hiện ra vẻ khát vọng. Man hoang thần miếu, đối với bất kỳ luân hải cảnh võ giả mà nói, đều là vô cùng đại cơ duyên nơi, tuy nói nguy hiểm cũng cực cao, nhưng đối với võ giả mà nói, thực lực tăng lên cắm dỗ, là căn bản khó mà ngăn cản. Vương Hy hai người, tự nhiên cũng muốn đi xông xáo một phen. Bất quá, hai người bọn họ là Huyền Linh Sơn trang chú đóng sứ. Đang không có tình huống đặc biệt xuống, trừ phi là lấy được tuần tra sứ chấp thuận, nếu không là không được rời Huyền Linh Sơn Trang. Ta có thể đáp ứng các ngươi. Lâm Vũ trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, bất quá, ta có một cái điều kiện, ở sông Sáo Man Hoang Thần Miếu thời điểm, các ngươi phải hết thảy đều nghe theo ta an bài, không được có bất kỳ không vâng lời, biết chưa? Minh Bạch. Vương Hy hai người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, đồng loạt gật đầu. Lâm Vũ cho ra điều kiện cũng không quá phận, chỉ cần có thể để cho bọn họ cũng tiến vào man hoang thần miếu sông sáo, bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. Được. Thấy vậy, Lâm Vũ gật đầu nói, ta cho các ngươi một giờ thời gian, đem bên trong Sơn Trang sự tình xử lý được. Một lúc lâu sau, chúng ta ở cửa Sơn Trang tập họp. Vương Hy hai người đồng loạt đáp ứng, thân hình chính là chợt lóe. Nửa ngày sau, Lâm Vũ ba người đã tiến vào Man Hoang Đại Sơn nội bộ. Man Hoang Đại Sơn, trung điệp nghìn vạn dặm, như một con cự long quanh quẩn trên mặt đất, tản ra một cổ man hoang khí tức. Tòa sơn mạch này bên trong, có so với ngoại giới càng nhiều linh tài thậm chí linh bảo, nhưng nguy hiểm tính cũng so với ngoại giới cao hơn, trong đó ngũ giai yêu thú nơi nơi, thực lực càng là so với ngoại giới phổ thông yêu thú mạnh hơn ra ít nhất ba thành. Chỉ mấy giờ thời gian, Lâm Vũ ba người cũng đã gặp mười mấy con ngũ giai yêu thú, bất quá, đều là ngũ giai hạ cấp yêu thú, đối với Lâm Vũ đám người, tạo thành không chút nào uy hiếp. Giống. Đột nhiên, một tiếng to lớn thú hống vang lên, chợt một con cả người da lông đen nhánh sáng loáng to đại hắc hùng xuất hiện ở Lâm Vũ ba người trước mặt. Này một con to đại hắc hùng, phần lưng cực kỳ lồi ra, nhìn liền cực kỳ cứng rắn, rõ ràng là ngũ giai yêu thú cấp trung, lưng sắt cự hùng. Loại này yêu thú, ở ngũ giai yêu thú cấp trung bên trong, thực lực không coi là rất mạnh, nhưng nó lực phòng ngự nhưng là vô cùng kinh người, coi như là luân hải trung kỳ võ giả toàn lực nhất kích, cũng rất khó ở trên người nó lưu lại vết thương, có thể nói là cực kỳ khó dây dưa một loại ngũ giai yêu thú cấp trung. Đại nhân, cẩn thận. Vương Hy hai người không nhịn được nhìn về phía Lâm Vũ. Khi tiến vào Man Hoang Đại Sơn trước, Lâm Vũ liền đã phân phó qua, trừ phi là gặp ngũ giai cao cấp trở lên yêu thú, nếu không lời nói bọn họ cũng không được động thủ. Lâm Vũ làm như vậy con mắt bọn họ cũng biết, không phải là muốn chui luyện chính mình thôi, nhưng bây giờ, đụng phải một con ngũ giai yêu thú cấp trung, hay lại là cực kỳ khó dây dưa lưng sắt cự hùng, Lâm Vũ thật có thể đối phó được sao? Không sao. Ở hai người dưới ánh mắt, Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, nhìn như tùy ý một kiếm hủ ở hải ra. Suy. Đột nhiên, kia lưng sắt cự hùng thân hình chợt hơi chậm lại, nó nơi cổ họng, đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ hẹp, thậm chí không nhìn kỹ đều không cách nào chú ý tới vết kiếm, nhưng rất nhanh, cái này vết kiếm liền nhanh chóng lan tràn ra, trong phút chốc, này một con ngũ giai trung cấp lưng sắt cự hùng, liền cả người đều nổ bể ra tới. Chương 75, Kim Quang Linh Bảo Chu. Cái gì? Ngũ giai trung cấp lưng sắt cự hùng, lại bị một kiếm trong nháy mắt giết. Thấy như vậy một màn, Vương Hy cùng Trần Thiên Đào hai người, trên mặt đều là không nhịn được hiện ra vẻ hoảng sợ. Phải biết, coi như là lấy thực lực bọn hắn, muốn trong nháy mắt giết lưng sắt cự hùng, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ, làm đến hai người bọn họ mặt, chỉ là chân nguyên trung kỳ Lâm Vũ, lại liền làm được một điểm này. Một kiếm này, đến tột cùng là cái gì kiếm thuật? Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, ngay cả ta đều sinh ra một loại rợn cả tóc gáy cảm giác, thật đáng sợ. Này Lâm Vũ, không hổ là chân nguyên trung kỳ liền có thể nắm giữ viên mãn kiếm ý thiên tài kiếm đạo, mặc dù mới chân nguyên trung kỳ cảnh giới, nhưng hắn ở kiếm đạo thượng lĩnh ngộ, đã là ta không cách nào nhìn theo bóng lưng. Hai mắt nhìn nhau một cái, Vương Hy trong lòng hai người không khỏi run lên. Ừ, một chiêu này thốn sát, coi như là bước đầu thành thủ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng là gật đầu một cái, trong lòng rất là hài lòng. Lược ảnh, Vũ Mạc này hai chiêu, đều là hoàng giai đỉnh cấp tầng thứ kiếm thuật, mà một chiêu này thôn sát, nhưng là đạt tới huyền giai hạ cấp tầng thứ, hơn nữa ở huyền giai hạ cấp vũ kỹ chính giữa, uy lực cũng cứ gọi là đỉnh cấp. Bằng vào cái môn này kiếm chiêu, Lâm Vũ lực công kích, đã là đạt tới gần như luân hải hậu kỳ tầng thứ, dĩ nhiên, này chỉ là công kích lực mà thôi, cũng không có nghĩa là Lâm Vũ thực lực, cũng thật đạt tới tầng thứ này. Ở tốc độ, phòng ngự các phương diện, Lâm Vũ vẫn có rất lớn chưa đủ. Ẩm. Đang lúc này, một đạo vô cùng kim quang rực rỡ, đột nhiên bao phủ chân trời, chợt một cái to lớn vật khổng lồ, bất ngờ từ đàng xa bay tới, trong nháy mắt, liền đến Lâm Vũ ba người đỉnh đầu. Con vật khổng lồ này, rõ ràng là một cái to lớn phi thuyền, đạt tới suốt vài trăm thước dài, thân thuyền trên dưới kim lóa mắt, vô cùng sáng chói, đem nửa bầu trời cũng cho chiếu sáng. Mùi thuyền nơi, bốn gã võ giả đứng chắp tay, trong đó ba cái người đàn ông trung niên, mặt mũi lạnh lùng, khí tức sừng sững như núi, tất cả đều là luân hải cường giả tối đỉnh. Còn lại một người, mặc dù chỉ là luân hải trung kỳ cảnh giới, nhưng mặt mũi lại cực kỳ tuổi trẻ, bất quá 20 tuổi ra mặt, mặt mũi kiêu căng, phảng phất trong thiên địa hết thảy đều không bị hắn coi ra gì, đương nhiên đó là Vạn Hóa Thiên. Mà ở bên trong thuyền, còn có hơn 10 người võ giả, những võ giả này, mặc dù không có đạt tới Luân Hải đỉnh phong, nhưng tất cả đều là Luân Hải trung kỳ, hậu kỳ thực lực, trong đó Luân Hải hậu kỳ cường giả, đạt tới suốt 7 tên. Ba gã Luân Hải cường giả tối đỉnh, 7 tên Luân Hải hậu kỳ cường giả, cùng với mấy tên Luân Hải trung kỳ cường giả, có thể nói là một cái vô cùng sang trọng đội hình. Kim Quang Linh Bảo Chu, lại là Vạn Linh Tông người. Thấy này một chiếc kim lóa mắt thuyền to, Vương Hy sắc mặt hai người nhất thời trở nên khó coi. Kim Quang Linh Bảo Chu là Vạn Linh Tông độc có một loại bảo vật, phẩm giai đạt tới ngũ phẩm đỉnh cấp, mỗi một chiếc giá trị cũng tương đương với thượng vạn khối hạ phẩm linh thạch, có thể ngồi ở Kim Quang Linh Bảo Chu thượng, không nghi ngờ chút nào, chính là Vạn Linh Tông người, hơn nữa địa vị còn không thấp. Huyền Kiếm Sơn cùng Vạn Linh Tông, một là lão bài bá chủ, một cái gần đây quật khởi thật nhanh, những năm gần đây với nhau giữa mâu thuẫn cực sâu, thấy Vạn Linh Tông người, Vương Hy hai người dĩ nhiên là giống như là thấy cựu nhân, hết sức đỏ con mắt. Vạn Linh Tông người. Lâm Vũ nhướng mày một cái, liền nói ngay, chúng ta trước cần nút. Huyền Kiếm Sơn coi là kẻ thù Vạn Linh Châu người, khả đồng dạng, Vạn Linh Tông người đối với Huyền Kiếm Sơn cũng giống vậy không có bất kỳ hảo cảm. Nếu để cho Vạn Linh Tông người phát hiện bọn họ, tuyệt đối sẽ không chút do dự đối với bọn họ động thủ. Mà Vạn Linh Tông, đặt tới 3 gã Luân Hải cường giả tối đỉnh, còn có hơn 10 người Luân Hải trung kỳ, hậu kỳ cường giả, nếu là giao chiến đứng lên, Lâm Vũ 3 người tuyệt đối không phải đối thủ, vì vậy, lúc này, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Ngay sau đó, Lâm Vũ 3 người, lập tức tìm được một khối bí mật nham thạch chất, tránh ở trong đó, lặng lặng chờ đợi Kim Quang Linh Bảo Chu rời đi. Cũng may, kia Kim Quang Linh Bảo Chu thượng cả đám, hiển nhiên vốn không có để ý dưới phi thuyền sự tình, gào thét một tiếng, mấy hơi thở sau, liền biến mất ở chân trời. Những thứ này Vạn Linh Tông người, thật đúng là phách lối. Vương Hy rồi mới từ mỏm đá trong đống đá đi ra, nhìn Kim Quang Linh Bảo Chu lưu lại tàn ảnh, hận hận nói, một ngày nào đó, chúng ta Huyền Kiếm Sơn, sẽ thay thế Vạn Linh Tông địa vị. Đến lúc đó, ta xem những người này làm sao còn cuồng đất đứng lên. Không sai. Trần Thiên Đào giống vậy cắn răng nghiến lợi nói. Huyền Kiếm Sơn nội bộ, đúng là có không ít minh tranh ám đấu, nhưng khi mặt đối với thế lực khác thời điểm, Huyền Kiếm Sơn lại có thể véo thành một khối thiết bản, nhất trí đối ngoại, không có bất kỳ hàng hồ. Được, đừng để ý Vạn Linh Tông người, chúng ta đi thôi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, coi như Huyền Kiếm Sơn một thành viên, hắn cũng có thể hiểu được loại này đối với Vạn Linh Tông đối địch tâm tình, hắn cũng rất rõ ràng. Coi như Vạn Linh Châu đệ nhất cùng thứ nhì thế lực lớn, Huyền Kiếm Sơn cùng Vạn Linh Tông giữa quan hệ, đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào, nói như nước với lửa, đều là hướng nhẹ nói. Bất quá, hắn cũng biết, liền dưới mắt mà thôi, Huyền Kiếm Sơn với Vạn Linh Tông giữa, vẫn có chênh lệch không nhỏ, không nói xa cách liền từ chú đóng ở Man Hoang Thành nhân thủ đến xem, Huyền Kiếm Sơn thực lực, liền so với Vạn Linh Tông kém một nước. Huyền Kiếm Sơn 3 gã chú đóng sứ, mạnh nhất Mạc Trường Hận, cũng không có đạt tới Luân Hải cảnh giới đỉnh cao, mà Vạn Linh Tông 3 gã chú đóng sứ, lại tất cả đều là Luân Hải cường giả tối đỉnh, Luân Hải hậu kỳ cường giả, cũng là có suốt 7 tên. Huyền Kiếm Sơn muốn vượt qua Vạn Linh Tông, vẫn có không ít đường phải đi. Thu Liêm Tâm Tư, Lâm Vũ 3 người, tiếp tục hướng Man Hoang Thần Miếu phương hướng lên đường. Ở dọc theo con đường này, Lâm Vũ đám người thật sự gặp gỡ yêu thú cũng biến thành càng ngày càng mạnh, từ sớm nhất chủ yếu là ngũ giai hạ cấp. Thỉnh thoảng có ngũ giai yêu thú cấp trung qua lại, càng về sau, ngũ giai yêu thú cấp trung thành là chủ lưu, rồi đến cuối cùng, ngay cả ngũ giai yêu thú cấp cao, cũng trở nên nơi nơi. Lâm Vũ thực lực, đối phó ngũ giai hạ cấp, yêu thú cấp trung còn không có vấn đề gì, có thể phải đối phó ngũ giai yêu thú cấp cao, hay lại là kém một chút. Vì vậy, ở phía sau chặng đường bên trong, Vương Hy cùng Trần Thiên Đào hai người cũng không có thiếu xuất thủ. Tại không ngừng chiến đấu, Lâm Vũ thực lực cũng ở đây dần dần vững bước đề cao, tu vi cảnh giới, đã bắt đầu hướng chân nguyên hậu kỳ tiến phát, mà đối với thốn sắt nắm giữ hiểu, cũng là càng ngày càng sâu, mơ hồ đã đến gần trung thành giai đoạn. 5 ngày sau đó, Lâm Vũ đám người trước mặt, rốt cuộc xuất hiện một tòa vô cùng to lớn sừng sững thần miếu. Thần miếu kia chân có mấy ngàn trượng cao lớn, phong cách nhìn cực kỳ chất phác không màu mè, không có chút nào trang sức tô điểm vật, lại tản ra một loại vô cùng cổ xưa, man hoang khí tức, làm cho người ta một loại không nhịn được nghĩ muốn quỳ bái cảm giác. Thần miếu lối vào, một cánh cự môn quan nghiêm nghiêm thật thật, không có chút nào khe hở, mà thần miếu chung quanh, chính là rộn rịp, vây quanh suốt hơn ngàn danh luân hải cảnh võ giả.